Maureen xem như tiếng tim đập bổ nhiệm chuyên nghiệp phụ trợ. Tại bên cạnh giường khom eo, bàn tay ấn xoa lấy diện đoàn giống nhau trắng mập non mềm vú, liếm liếm khóe môi, nhỏ như vậy vóc dáng, lại trưởng hạ lưu như vậy vú. Loại này lớn nhỏ, bình thường nhất định lúc nào cũng là chính mình xoa đến xoa đi thôi. À, không đúng, ngươi là cao cao tại thượng quý tộc, mát xa nâng ngực loại sự tình này, hơn phân nửa cũng là nữ hầu giúp ngươi làm. Vẫn là, người làm nam, áo ngực vải ren na đỏ bừng lên mặt, vẫn như cũ đang cố gắng thích ứng lúc này thân thể ác liệt tình trạng, nàng cảm thấy chính mình quả thực biến thành một cái còn không có học biết đi đường trẻ con. Nhưng nàng chưa quên cãi lại, dù sao bộ ngực cái này kỳ quái phát dục tình trạng nàng mình cũng thập phần để ý, ngươi. Ngươi chính mình lúc đó chẳng phải sinh trưởng như vậy bộ ngực sao? Maureen triệt tiêu ngực vảy, lộ ra càng thêm mượt mà no đủ, kiên cố hơn đỉnh dầu có co giãn, nhỏ thượng cũng hơn một chút vú to, nắm núm vú của nàng, một bên nhéo một bên nói đúng vậy, ta chính là chủ nhân phát tiết dục vọng tinh dịch toilet, cho nên ta mới cần phải sinh trưởng hạ lưu như vậy dâm loạn vú sữa. Không như vậy, ta phải dùng làm sao bộ ngực bọc lại chủ nhân đại dương vật, cho hắn mang đến tốt đẹp trải nghiệm đâu này. Người đặc biệt mát xa ra như vậy vú, cũng là nghĩ như vậy dùng a. Vậy ngươi cần phải hơi chút rèn luyện một chút bộ ngực bắp thịt rồi, ngươi khe ngực như vậy rộng mở, lại thô con cặc cũng kẹp không được đâu. Ta, cái loại này vô sỉ ý nghĩ. Đừng lo, nói tiếp chính là đã khôi phục trần trụi, chỉ có trên mặt còn mang lấy ngụy trang tiết lôi, nhũ dao vấn đề, kỳ thật thực dễ giải quyết. Hắn lấy ra một phen cái rùi. Ác mộng lớn nhất chỗ thiếu hụt, cũng không cách nào cấp đối phương tạo thành thực chất thượng sát thương. Cho dù ở thế giới linh hồn đem mục tiêu tháo thành 8 khối 5 ngựa xé xác thiên đao vạn quả, chết đi khoảnh khắc kia kỹ năng kết thúc, nàng liền trở lại thân thể, tô tỉnh lại. Cho nên, suy yếu thuộc tính ở ngoài trừng phạt, dĩ nhiên chính là kia một chút có thể theo lấy đối phương cùng một chỗ hồi đến bên trong ký ức thống khổ và sỉ nhục. Tiết lôi quyết tâm chẳng phải là thực kiên định, tuy nói hắn cũng từng đúng không thiếu tìm kiếm cái lạ trưởng thành nội dung từng có hứng thú. Nhưng nhất quán tuân kỳ tuân theo luật pháp chưa từng bao giờ muốn thực thi ý nghĩ. Xuyên qua sau tâm thái biến hóa rất nhiều, cũng bởi vì Tô Lâm cùng nhân ngư chi quan phản loạn mà tàn nhẫn không ít, mà khi thật đem thay đổi ra cái rồi đội lên áo ngực vải ren na run dày đầu vú bên cạnh thời điểm, hắn vẫn có điểm không hạ thủ được. May mắn, hắn trước tiên làm tốt chuẩn bị, có hiệu lực. Maureen mắt bên trong chớp động phấn khích quang, ngón tay quấn quanh tại cái rồi nắm chui phía trên, chủ nhân. Loại kích thích này sự tình, thỉnh giao cho ngươi dâm đãng thịt nô đến đại lao a. Ta cam đoan, rất nhanh liền làm đôi này vú trở thành thích hợp nhất ngươi địch bộ dáng. Tiết lôi cười cười, buông tay ra, chuyển giao đạo cụ. Hắn tách ra áo ngực vải ren na mềm nhũn chân, tay khuỷu tay nhấc lên đầu gối, chìm eo cắm vào. Nàng tựa như liền hữu thịt lực lượng cũng bị suy yếu, chân mượt huyệt tâm đã cầm không được xâm nhập nam căn, chính là rất nhỏ nhúc nhích. Bất quá rất nhanh, cái rồi xuyên qua đầu vú, bọc lấy dương vật tường thịt, cũng cùng rất hẹp một chút. Áo ngực vải ren na thấu không ra cắn chặt răng khí lực. Nàng chảy nước mắt phát ra suy yếu thét chói tai, giống như là, đang bị một đám ác mộng xoay quanh, máu chảy đầm đìa cắn xé. Chương 182 trắng độc chi mộng. Tại kéo dài thét chói tai tiếng chung bỗng nhiên bừng tỉnh, áo ngực vải ren na mở hai mắt ra. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể theo kịch liệt thở gấp dựng lên phục liên tục không ngừng. Nàng run rẩy nâng lên như nhũn ra tay, sờ hướng ngực, theo lấy, tiểu tiểu nhẹ nhàng thở ra. Đầu ngủ còn tại, đầu vú còn thực hoàn chỉnh, không có thật bị chui ra hai cái lỗ, mặc lên kim loại côn, theo hai bưng nhéo thượng loa mạo, buộc chặt đến ở giữa, biến thành nam nhân dùng con cặc hưởng lạc đồ chơi. Nguyên lai, chính là một hồi ác mộng sao. Áo ngực vải ren na nhìn tầm nhìn chung dần dần rõ ràng màn, nghe thấy xung quanh quen thuộc huân hương, cuối cùng lộ ra sống sót sau tai nạn mỉm cười. Chính là kia mỉm cười vẫn đang thập phần miễn cưỡng. Dù sao hết thảy đều quá chân thật, ký ức, cũng rõ ràng đến hoàn toàn không giống là một giấc mộng. Đầu vú, âm hạch, bên trong âm đạo, tử cung đều còn lưu lại sắc nhọn đau nhói, ngực cùng trên mặt cũng khắp nơi dính ghê tởm tinh dịch khô cạn sau di lưu nhíu chặt cảm giác. Thật sự là thật đáng sợ, quá dâm tà. Như vậy ác mộng, áo ngực vải ren na tuyệt đối không nghĩ tiếp tục trải nghiệm một lần. Có thể rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ là gần nhất đối với nữ thần cầu nguyện có nơi nào giải đãi, mới nhận được trách phạt sao? Nàng tuyển chọn tính theo bên trong tâm bài trừ rất tiết lôi sở lời nói, yên lặng hướng nàng nhận định duy nhất cao nhất thần mễ phù Na Mã Tư thành tâm tạ lỗi. Tiếp lấy, nàng chuẩn bị rời giường. Sau đó, nàng liền phát hiện rồi, không có tùy theo ác mộng cùng một chỗ rời đi chân chính trừng phạt. Lực lượng của nàng, không có khôi phục. Áo ngực vải gen Na tính toán dựa theo bình thường thói quen động tác, nghiêng người, nâng lên cánh tay trái vén chăn lên, tay phải khuỷu tay chống đỡ giường, ngồi dậy sau này hất đầu phát, đơn giản trải vuốt đồng thời đem chân vói vào mềm mại dép lê bên trong. Có thể chỉ là bước đầu tiên, nàng cũng chưa có thể thuận lợi làm được. Chăn cũng hoàn toàn không có xốc lên, nàng tại khoảnh khắc này, còn không bằng một cái khóc giống có thể đem trên người đắp đồ vật đều đặng phi tiểu bảo bảo. Ác mộng chung bị coi như tính dục xử lý đồ chơi mà lại không cách nào phản kháng điều kiện tiên quyết, cuối cùng bị nàng nhớ tới. Ta bị nguyền rủa. Những lời này xuất hiện tại não bộ, áo ngực vải gen Na trợn to hai mắt, đầu ngón tay không bị khống chế run rẩy lên. Tiểu thư, ngày mai thật tốt chào buổi sáng nè. Là làm cái gì ác mộng sao? Ta vừa rồi giống như nghe được ngài đang gọi. Ở tại ngoại ở giữa thị nữ xoa lấy mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ đi đến, còn phải lại nghỉ ngơi một hồi sao? Áo ngực vải gen Na hé miệng, nhưng lời muốn nói tại não bộ bên trong xoay nhiều lần, mới cuối cùng xác định xuống, ta có việc gấp, thay ta đem lợi mỗ kêu. Ách, ngài không cần trước rửa mặt chải đầu một chút không? Lợi mỗ tiểu thư dù sao chỉ là mạo hiểm giả, bị kho sách ra tôi tớ nhìn đến, chỉ sợ sẽ có cái gì không tốt đồn đại chảy ra a. Không cần. Chuyện này so với kia chút vấn đề nhỏ trọng yếu nhiều. Lập tức đi gọi nàng. Vâng, thị nữ lập tức khom người rời khỏi ngoài phòng ngủ, nhắc tới váy nhất lưu chạy chậm rời đi. Chỉ chốc lát sau, một cái gầy yếu trung niên nữ nhân liền vội vàng đi đến, cái nhìn bào hỗn độn bộ dạng, hơn phân nửa không cố thượng thu thập. Người đi xuống đi, áo ngực vải gen Na nghiêng đầu, đối với thị nữ hạ lệnh, đi bên ngoài phòng chờ đợi, khóa tới cửa. Không có cô ta đồng ý, ai cũng không cho phép tiến đến. Vâng, thị nữ xuyên qua nội thất vài đạo cửa phòng, đến phía ngoài cùng trong coi đi. Lợi mỗ, giúp ta kết nối một cái có thể tăng lên lực lượng triệu hoán vật, toàn bộ ngày theo lấy ta. Ta cung cấp ma tinh thạch đến bổ túc ngươi tiêu hao. Áo ngực vải gen Na y cũ nằm tại trên giường, thật bình tĩnh dưới đất lệnh. Chỉ chốc lát sau, nghe bên tai loáng thoáng đến từ dị giới rít gào. Nàng theo phía trên giường thuận lợi ngồi dậy, đơn giản hoạt động một chút cánh tay, cuối cùng mang giày đứng ở mép giường. Nàng nhìn chằm chằm chính mình nắm chặt sau hơi hơi run rẩy nắm đấm, phi thường kinh ngạc, tại trình độ loại này kết nối triệu hồi ma pháp phụ trợ phía dưới, nàng thế nhưng hoàn hư yếu đắc tượng cái tiểu hài tử. Ác mộng chung quái, không đúng, cái này không phải là quái người, đó là hung tàn dị giáo đồ. Cái kia dị giáo đồ, rốt cuộc làm cái gì? Rốt cuộc là cái nào tà thần, có thể giao cho tùy tùng hoàn thành cưỡng gian liền có thể gây nguyền rủa năng lực. Suy yếu sự tình, trừ bỏ lợi mỗ, ai cũng không thể biết. Chỉ có đồng dạng tắm rửa tại dưới ánh trăng tín ngưỡng, mới có thể làm cho áo ngực vải gen Na cho lõa lồ nhược điểm tín nhiệm. Áo ngực vải gen Na tại ánh trăng giáo chức vị là nguyệt thủ kỵ sĩ, lợi mỗ là nàng cùng giáo phái liên hệ trao đổi tình báo lóc cao. Là kho người lan đối với tôn giáo phát triển khống chế có chút nghiêm khắc. Quý tộc trung giáo hữu đều là chỉ tiến hành thực cẩn thận bí mật hội nghị. Tương đối mà nói, ma thú làm cho thiên phú tuyệt hảo, vẫn chưa tại cung đình nhậm chức áo ngực vải gen Na, hằng ngày hành động càng tự do. Cho nên nàng cũng là ánh trăng giáo tại Lạc Kho Ngươi Lan thượng tầng nhân sĩ trung trọng yếu trụ cột một trong. Giáo hội, chính là nàng lúc này tốt nhất xin giúp đỡ đối tượng. Kiên nhẫn nghe xong sở hữu miêu tả, về phần áo ngực vải gen Na lướt qua cái kia một chút xấu hổ chi tiết. Lợi mỗ đại khái có thể đoán ra. Cái này biểu cảm âm trầm trung niên nữ nhân cầm chặt vòng cổ hoa tai bổ sung liên tục tiêu hao ma lực, suy nghĩ một lát, nhỏ giọng hỏi có khả năng hay không cùng chúng ta phía trước hành động có liên quan. Ta cũng như vậy hoài nghi, những ta nghĩ không ra, rốt cuộc chỗ nào bại lộ, áo ngực vải gen Na thừa dịp lực lượng miễn cưỡng có thể sử dụng, đi toilet trước ngồi ở cái bô phía trên. Tiểu tiện chảy xuống thời điểm nàng hạ thân cách xa nhau không xa một cái lối đi khác, thế nhưng còn mơ hồ truyền đến nóng rực đau đớn. Nhưng nàng sờ qua, chỗ đó thật tốt, chuyện gì đều không có. Tử Nguyệt Lang Vương thân phận đặc thù, nếu như đối phương có so sánh giải Lạc Kho Ngươi Lan tình huống đồng bạn, đoán được chúng ta lai lịch. Cũng không phải là không có khả năng. Áo ngực vải gen Na ngẩng đầu, trong mắt chớp động tối tăm hoang mang, nhưng vì sao tập trung đến trên người ta? hạ lệnh đến quấy rầy một đội kia dị giáo đồ chính là tỷ tỷ của ta, Siela Mễ đặc gia quản lý ma thú làm cho chính là mẫu thân ta, toàn bộ hành động sở hữu thành viên chỉ có ta và ngươi biết, chúng ta muốn nhân cơ hội đuổi tận giết tuyệt sự tình. Như vậy, nếu đối với ta gây nguyền rủa người chính là cái Tiết Lôi. Được rồi, nhìn hình thể quả thật rất giống, ác mộng chung cái kia phong tao dâm loạn nữ nhân cũng cùng hắn triệu hoán vật dáng người rất gần giống như. Coi như làm là hắn, như vậy, như vậy, như vậy. Hắn rốt cuộc là như thế nào phát hiện ta sao? Bên cạnh ta, rốt cuộc ai là phản đồ? Ngoài ra, hắn rốt cuộc là làm như thế nào đến? Nơi này là kho sách gia tộc lớn tuổi nữ quyến tĩnh dưỡng trang viên, phòng ngự kết giới trong ngoài ước chừng có 7-8 tầng. Chẳng sợ bay vào đến một cái ruồi bọ đại triệu hoán vật, cũng sẽ kinh động nơi này lực lượng phòng vệ. Nội y của ta thêu nữ thần đại nhân mật văn chúc phúc, sự kiện phát sinh thời điểm vẫn là ánh trăng cường đại nhất đêm khuya. Hắn rốt cuộc dựa vào cái gì có thể đem ta kéo vào cái kia kỳ quái không gian? Những cái này nghi vấn đương nhiên phải không đến giải đáp. Hơn nữa, so với đáp án, áo ngực vải gen na càng quan tâm biện pháp giải quyết. Nàng không thể cả đời dựa vào dược tề cùng triệu hoán thuật phụ trợ sống qua, cũng không thể cho phép có thần bí như vậy mà lực lượng cường đại uy hiếp an toàn của nàng. Cho nên Lợi Mỗ Nhu muốn an bài giáo hữu mau chóng giúp nàng hoàn thành hai nhiệm vụ, tiêu trừ nàng trên người nguyền rủa, tìm được phòng hộ tiếp theo nguyền rủa phương pháp xử lý. Về phần đối với Tiết Lôi bên kia điều tra, liền còn ấn kế hoạch đã định, thôi cấp tỷ tỷ bộ hạ đi phụ trách a. Dòng dã một ngày. Áo ngực vải gen na đều tải an bài đối với tự thân phòng hộ, mang đến kim khoán bị nàng tốn tinh quang, còn tìm quán quân lãnh chúa mượn một khoản. Nàng viện một cái tốt lắm lý do, làm Lợi Mỗ giúp nàng tìm đến tụng nguyệt người, giáo hội so nàng cao cấp hơn giai tầng thành viên vào ở tiến đến. Đến trễ phía trên, nàng một hơi kích hoạt rồi 15 cái kết giới đài, uống xong ngũ bình khác biệt loại hình nguyền rủa chống cự dược tề, mặc lên có chứa các loại chúc phúc hộ cụ, ngủ ở vị kia tụng nguyệt người cùng Lợi Mỗ ở giữa. Cùng với trầm thấp mà dịu dàng cầu nguyện từ, tại cố ý mở cửa sổ liêm để vào màu tím ánh trăng bên trong, áo ngực vải gen na nghe mép giường từ Nguyệt Lang Vương trầm ổn tiếng hô hấp, cuối cùng an quyết tâm đến, đem đầu đặt ở mềm mại gối đầu trung ương, nhắm hai mắt lại. Áo ngực vải gen na không biết mình là khi nào thì ngủ. Dù sao nàng lại làm một cái ác mộng, nàng Nguyệt Phó bỗng nhiên dài ra một cái thật lớn dương vật, cắn cổ của nàng cưỡi ở nàng mặt sau điên cuồng mà cưỡng gian nàng. Cái kia ác mộng sau đó, nàng còn chưa kịp làm tỉnh lại, đã bị ngã ở nhất mảnh hỗn độn sương mù bên trong. Theo lấy, xung quanh sáng lên, nàng khó khăn ngẩng đầu, lại nhìn đến hai cái kia làm nàng khắc cốt minh tâm thân ảnh. Nàng đứng lên, mới phát hiện nơi này không thể phát huy triệu hoán thuật phụ trợ hiệu quả, chỉ có dược tề tăng phúc tại miễn cưỡng có hiệu lực, làm lực lượng của nàng, cũng chính là lục, 7 tuổi tiểu cô nương trình độ. Tiết Lôi nhìn áo ngực vải gen na kinh ngạc biểu cảm, cười. Nhìn đến ngươi đã làm nhiều lần chuẩn bị a, vẫn không chịu tin tưởng, người bán thần căn bản vô lực phù hộ ngươi sao? Hắn hôm nay tâm tình tốt lắm, nghỉ ngơi một ngày, thả cái thật thoải mái giả. Làm từng bước theo thông lệ chúc phúc ở ngoài, hắn cũng chỉ chờ đợi buổi tối lần này ác mộng. Nữ thần rõ ràng cũng duy trì hắn loại này mong chờ, hôm nay Tô Lâm trong ngoài hai lần miệng bảo, đều thêm ở tại ác mộng phía trên. Cách xa nhau một ngày, có thể nhiều tra tấn áo ngực vải gen na 20 phút. Cỡ nào lúc còn nhỏ vận khí. Tại tối hôm qua bàng quan Maureen đa dạng trồng chất ngoạn pháp sau đó, Tiết Lôi hôm nay cũng có một chút nóng lòng muốn thử, muốn theo lấy cùng một chỗ động thủ. Đối với một cái muốn đem chính mình biến thành ma thú phân kẻ địch, đồng tình. Có cần gì phải sao? Mang lấy cùng Maureen bất chi bất giác có một chút sấp xỉ nụ cười, hắn chậm rãi đi đến gương mặt tuyệt vọng áo ngực vải gen na trước người, đánh hưởng chỉ, thay đổi ra tình thú tiểu điếm chạy bằng điện giường. Thần phạt không có khả năng bởi vì trên người ngươi những cái này loạn thất bát tao đồ vật mà biến mất. Hy vọng ngươi sớm một chút nhận rõ cái này cũng không là nguyền rủa. Như vậy, trước đến tiếp nhận hôm nay phân lượng, lại hưởng thụ tốt đẹp ban đêm a. Không muốn, không muốn, buông, áo ngực vải gen na không dám thiết nghĩ chính mình lại bị nguyền rủa đi xuống sẽ biến thành cái dạng gì, hoảng sợ, cuối cùng hoàn toàn ép qua lý trí của nàng. Nhưng yếu đuối vô lực cầu xin trừ bỏ kích thích thú tính không có bất kỳ cái gì những tác dụng khác, Tiết Lôi phấn khích bắt lấy nàng không còn có năng lực phản kháng cánh tay, đem nàng khéo léo thân thể hung hăng ném ở trên giường. Nàng bị mềm mại nệm bắn lên, theo lấy đã bị hắn cường tráng thân hình ngăn chặn. Không muốn, không muốn, vì sao, Áo ngực vải ren na hoảng loạn vặn vẹo, chừng lấy cái kia kỳ quái đầu cháo, hô to, ta biết ngươi là ai. Ngươi là nguyên thần giáo giáo hoàng, Tiết Lôi. Ta nói không sai chứ. Ngươi nếu còn dám đối với ta vô lễ, ta liền đem ngươi ném vào địa lao, nhận hết tra tấn mà chết. Ba. Một cái vang dội bạt tai, đem nàng khuôn mặt quất nghiêng đến một khắc nghiêng. Tiết Lôi quăng quăng tay, vừa không quá yêu thích đánh nữ nhân mùi vị, lại cảm thấy thú tính đang bị vi diệu kích thích, ta phía trước không đối với ngươi vô lễ quá, ngươi không cũng muốn ta chết đến à? Kia, áo ngực vải ren na như là chết chìm người tại lung tung trào, không tự chủ nói, đó là ta tỉ tỉ mệnh lệnh, ta trước kia căn bản, không biết ngươi. Tiết Lôi lột nàng hạ thân một tầng lại một tầng hộ cụ, một tầng cuối cùng tất chân giống nhau sấn để xé rách đũng quần, lộ ra bị sạch sẽ quần lót bao bọc đẫy đà tính khí. Hắn hướng đến con cặc thượng chen lấn nhất đại đoàn lạnh băng băng dầu bôi trơn, dùng đầu ngón tay gạt mở quần lót, tạp tiến bụng khe mông, cúi người áp lên đi, đâm vào, đừng như vậy cấp bách trốn tránh trách nhiệm a, nguyệt thủ kỵ sĩ các hạ. Ngươi làm sao biết? Ô, đau quá, nứt ra rồi, ta muốn, nứt ra rồi, rút ra, cho ta rút ra. Sớm một chút thích ưng a, thân ái dị giáo đồ. Hắn mang lấy vừa lòng mỉm cười, thưởng thức áo ngực vải ren na theo đau đớn mà vặn vẹo ngũ quan, sau này mỗi đến ánh trăng bao phủ đại địa thời điểm ngươi liền muốn bởi vì đối với bán thần mù quáng theo, mà đến thừa nhận chân thần cho nghiêm trị. Ngươi có thể vô số lần mất đi xử nữ, tựa như tối hôm qua cùng tối nay giống nhau. Hắn mỗi nói một cái từ đơn, thô to con cặc liền chậm rãi đẩy mạnh một chút, rất nhanh, nóng cháy quy đầu sẽ chết chống đỡ vừa tròn lại cứng cổ tử cung. Sau đó, hắn đẩy cái kia mềm mại khí quan hung hăng nghiền mấy phía dưới, đem thân thể của nàng gấp, cúi người ngăn chặn, vuốt ve nàng nước mắt nhuộm ướt gò má, mở ra chạy bằng điện giường lên xuống nhấp nhô chốt mở. Giống như đưa thân vào sóng biển mãnh liệt bên trên, khéo léo thân thể tại hắn dưới người bị bắt phập phồng, cứng rắn dương vật trường mâu giống nhau thật sâu cắm ở tính khí bên trong, thản nhiên hưởng thụ túi chữ nhật làm hút mút khoái hoạt. Dầu bôi trơn bị co giật tường thịt bài trừ, tại giao hợp địa phương phát ra dâm loạn vang nhỏ. Maureen ở phía sau nằm xuống, vuốt ve Tiết Lôi mông, nhìn như đóng cọc xuất nhập sáng trong nam căn, hồn hển thở gấp nói chủ nhân dương vật rất tuyệt, đã đem cái này tiểu lẳng lơ thối âm hộ nhét đến tràn đầy, dù đều bị chen ra nữa nha. Cô ô, ta, ô ô, mễ phù na mã tư đại nhân, mau cứu ta, mau cứu ngài thành kính tùy tùng a. Tiết Lôi xé mở cổ áo, đem nàng kia một chút yếu ớt ma pháp phòng cụ biến thành rách tung tóe hàng dệt, nắm chặt kia đoàn phì nộn trắng nõn vú thịt. Hưởng thụ kia du nhuyễn không có xương tuyệt vời xúc cảm, trong miệng không nhịn được nói Maureen, giúp ta chặn thượng miệng của nàng, ta không nghĩ tiếp tục nghe được đối với bán thần ngu xuẩn cầu nguyện. Sắc dục tràn ngập tại ngưng thạch ma nữ đáy mắt. Nàng bò hướng áo ngực vải ren na đầu, tiếp nhận Tiết Lôi đưa qua mặc lấy thước song đầu long. Đen nhánh dây lưng, nhanh chóng giữ chặt tại nàng đầy đặn gợi cảm bờ mông. Cốt ngay, giờ bẩn dâm phụ, không cho phép dùng kia dơ bẩn đồ vật tới gần ta. Áo ngực vải ren na hoảng sợ xoay người muốn tránh, nhưng mềm nhũn thân hình căn bản không thể tại chính thừa nhận con cặc kịch liệt xâm phạm trạng thái phía dưới lấy ra. Cô ô, ừ, ô, à à. Maureen bóp mở áo ngực vải ren na miệng, phong tao vặn vẹo trắng như tuyết eo, đem tối như mực dao chất dương vật giả trọi vào cổ họng của nàng. Một chút tùng, chủ nhân, nhìn, cổ của nàng đều trướng đi lên, ta chọc vào sâu hay không? Chạy bằng điện giường còn tại trung thực hiện chức trách, hướng lên thăng lên bình đài một chút thác cao áo ngực vải ren na mượt mà khéo léo mông, làm nàng không hề phòng ngự năng lực hũ thịt chủ động nghênh hướng quấn lấy tơ máu cùng dầu bôi trơn thịt mâu. Thân thể dao động thuận theo cột sống truyền lại đến đầu bộ, làm nàng bị kéo ra yết hầu cũng giống là đang chủ động hút mút căn kia dương vật giả. Rên rỉ theo khóe môi bài trừ, cùng với che kín tiểu khí phao nước bọt. Chủ nhân, thân ái, đến, một bên địt nàng. Một bên hôn ta. Xin nhờ, Maureen vặn vẹo thân thể trần truồng làm nũng, mặc thức xong đầu long bên trong nghiêng kia một đầu kích thích nàng ướt át màng dính, mang đến mãnh liệt khoái cảm, một đầu khác tắc mang lấy áo ngực vải ren na đầu trái phải đong đưa, quấy ra buồn khổ rên rỉ. Vốn là đem mặt chôn ở Maureen khe ngực trung Tiết Lôi hơi chút ngồi dậy, cùng dâm tà nhưng trung thành tôi tớ ôm hôn tại cùng một chỗ, một bên xâm phạm áo ngực vải ren na. Một bên làm triền miên tràn ra nước bọt rơi tại nàng co giật bụng. Áo ngực vải ren na thống khổ đến lật lên bạch nhãn, cơ hồ ngạt thở thời điểm bên tai nghe được Tiết Lôi trầm thấp mà sung sướng thở gấp. Nhất luồng nhiệt lưu phun ra tại đau nhói chỗ sâu, nàng dưng dưng nhắm mắt lại, biết, nguyền rủa vừa muốn phủ xuống. Tiết Lôi xác định lần này tuyển chọn, đem áo ngực vải ren na sự chịu đựng cũng suy yếu đến 4.459 số âm về sau, hưởng thụ trong chốc lát run rẩy tường thịt mang cho quy đầu dư vị, chậm rãi rút đi ra. Không có thịt nút lọ tiểu huyệt phun ra tựa như hộc ra mảng lớn còn sót lại sữa trắng, phấn khích Maureen nằm xuống đến, đẩy ra áo ngực vải ren na mông, thè đầu lưỡi ra bú bú liếm, bú sữa mẹ ru giống nhau đem nàng run run môi mật cùng nồng đậm lông mờ u đánh quét đến sạch sẽ. Hắn ngồi ở trên giường nhìn, đều có điểm hoài nghi, con này ma long đắp nặn thời điểm có phải hay không không cẩn thận xâm nhập vào cổ toa gen. Rất nhanh, áo ngực vải gen na liền ý thức được lần này nguyền rủa hiệu quả là cái gì. Rõ ràng lực lượng dược tề hiệu quả còn tại, nàng cũng có thể cảm giác được chính mình cả người phía trên hạ bắp thịt tại nóng rực đau nhói, có thể nàng cái gì động tác đều không thể thuận lợi hoàn thành, so bị cưỡng gian phía trước suy yếu không biết gấp bao nhiêu lần. Liền rên gì, cũng bắt đầu cho nàng tạo thành thể lực thượng gánh nặng. Nàng sợ hãi phát hiện, đợi cho ngày mai, cho dù có kết nối triệu hồi ma pháp đến giúp nàng tăng cường lực lượng, nàng hơn phân nửa cũng không có biện pháp độc lập đi toilet. Ngắn ngủn hai ngày, nàng liền từ một cái có thể cưỡi Tử Nguyệt Lang Vương trên đường tại dưới màn đêm thiên tài ma thú làm cho, biến thành nằm ở không biết cái gì quỷ dị lĩnh vực trên giường, sấp xỉ tê liệt thiết dục hũ thịt. A nha, chủ nhân, người có phải hay không chơi được thật lợi hại? Người nhìn nàng lộ làm ra một bộ đã hư mất biểu cảm ai? Maureen dùng chân chỉ đùa bỡn áo ngực vải gen na ướt sũng đóa hoa, tỏa tại bên cạnh nói. Đây là không tôn kính chân chính nữ thần trừng phạt. Nàng nếu kiên trì nàng sở tùy tùng mới là sáng tạo toàn bộ mẫu thần, kia, khiến cho mễ phù na mã tư đến cho nàng ban ân, chứng minh thần lực của mình tốt lắm. Maureen cũng không quan tâm những cái này. Nàng hưng phấn mắt bên trong, chỉ có áo ngực vải gen na còn đang thỉnh thoảng quất đánh sưng đỏ bộ phận sinh dục. Chủ nhân, nhiệm vụ hoàn thành, còn lại, có phải hay không liền đến phiên tìm hài lòng giải trí thời gian? Ân, người hôm nay muốn chơi cái gì? Có thể so với hình người AV tinh hoa ma nữ lập tức dùng ngón tay cắm vào áo ngực vải gen na tiểu huyệt. Chủ nhân, ta muốn vịt lưỡi khí, ta muốn thật tốt thưởng thức một chút, nàng huyệt dâm bị ngươi tinh dịch nhuộm đầy, liền tử cung đều bị dìm ngập bộ dạng. A, thuận tiện lại đến một bộ nội nhìn lén kính cùng màn hình lớn A, cũng để cho nàng nhìn nhìn, chính mình thối âm hộ mặt hiện tại dưới có bao nhiêu lưu. Áo ngực vải gen na sụi lơ ở trên giường, mặc hắn nhóm sắp xếp. Nàng chính là muốn phản kháng cũng làm không được, không nói khoa trương, lúc này Tiết Lôi chính là đem dính núc ních dương vật bỏ vào miệng của nàng, nàng cũng không còn khí lực cắn đứt. Không phải là lại đương duy nhất đồ chơi ư, tùy tiện a, loại sự tình này, cùng nhận được nguyền rủa so sánh với, căn bản không đáng giá nhất. Ôi chao, nghĩ như vậy áo ngực vải gen na, bởi vì kinh ngạc mà ngây người. Nàng vị trí địa phương bỗng nhiên biến thành sáng ngời mà rộng mở gian phòng. Chẳng qua sở hữu trang hoàng đối với nàng mà nói cũng không có so xa lạ. Nàng dưới người giường cũng thay đổi bộ dạng, hai chân bị hai cái thác cố định nâng lên, tách ra đến hai bên. Bên cạnh nhiều đi ra một cái lóng lánh kỳ dị sáng bóng đại hèo, mặt ngoài so thượng đẳng nhất tinh thạch còn muốn quang trượt cẩn thận. Tên kia vì Maureen dâm tà nô bộc cầm lấy một cái kỳ quái đồ vật, nhắm ngay nàng mở ra hông phía dưới, chợt, cái kia thật lớn hèo phía trên, thế nhưng xuất hiện nàng hạ thân sỉ nhục hình ảnh. Kia trường cảnh xa so ảnh lưu niệm thạch thanh tích, quả thực giống như là trực tiếp dùng ánh mắt nhìn đến giống nhau. Không, không, không muốn nhìn, lạnh lẽo kim loại chế phẩm trượt vào bên trong thân thể thời điểm, áo ngực vải gen na đoán được sắp sửa phát sinh sự tình, xấu hổ rên gì. Nhưng nàng cái gì cũng không ngăn cản được, kia hai miếng kim loại, chậm rãi tạo ra nàng mềm mại hũ mật, nhồi máu đỏ bừng tường thịt, bị phóng lớn hơn rất nhiều lần. Bại lộ tại khối kia thần kỳ ảnh lưu niệm thạch phía trên. Đây là áo ngực vải gen na lần thứ nhất nhìn đến chính mình bên trong, có rung động nếp nhăn, dinh dính tinh dịch, cùng ngâm tại bên trong, như là đang tại tắm sữa bò dục miệng tử cung. Nga ha ha ha ha, như vậy đậm đặc nam chất lỏng phao, kiêu ngạo quý tộc tiểu thư, lúc này đại khái đã thụ tinh chờ đợi mang thai a. Maureen cầm lấy Tiết Lôi thay đổi đi ra thon dài chấn động bồng, cắn một cái rơi đội lên tiểu tiểu hình đầu. Chỉ để lại căn kia can, nhắm ngay miệng tử cung chỗ trũng, hay dùng lực cắm vào, ta đến bang tinh tử mở đường, chỉ cần chảy vào đi, người kia đáng thương tiểu trứng liền muốn bị xì xì cưỡng gian nhé. Tiết Lôi từ phía sau ôm lấy Maureen tràn ngập co giãn cặp mông, đem hưng phấn nam căn chậm rãi nhét đi vào. Khoái cảm không có áo ngực vải ren na phân, hắn tính toán cấp cái này kẻ địch, tạm thời chỉ có nhục nhã, thống khổ và làm nàng cho rằng mang theo nguyền rủa lực lượng tinh dịch. Maureen phát ra thở dài thỏa mãn, một bên khuấy làm áo ngực vải ren na sưng đỏ miệng tử cung, một bên xoay eo hoảng mông nghênh đón bên trong thân thể ra vào con cặc, dùng nhịp mà hữu lực co lại, bao bọc lấy lòng mang đến sung sướng quy đầu. Thưởng thức màn hình lớn tử cung dâng ngược, hưởng thụ Maureen xa siêu áo ngực vải ren na mất hồn mị huyệt, Tiết Lôi rất nhanh liền cảm thấy xuất tinh điểm báo. Hắn tại giây phút cuối cùng, một phen rút ra, mãi đến áo ngực vải ren na bên cạnh, bắt lấy đầu nàng phát đem nàng kéo lên, hướng về nàng tuyệt vọng thất thần khuôn mặt, phun ra mảng lớn đậm đặc trắng đục. Kia giống như có thể che đậy toàn bộ dính bạch, chính là áo ngực vải ren na ác mộng duy nhất chủ sắc. Tử cung bị đùa bỡn, lỗ đít bị kéo ra, đầu vú bị thủng, âm hạch bị ghim chặt. Tử cung bị xuất tinh, trực tràng bị xuất tinh, bộ ngực bị xuất tinh, khắp nơi tinh dịch. Tại đây bị ố vàng màu trắng ô nhiễm thế giới, áo ngực vải ren na cuối cùng nhịn không được phát ra đáy lòng nghi vấn. Mễ Phù Na Mã Tư đại nhân, ngài là cảm thấy ta làm sai chỗ nào, cho nên không muốn cho cứu vớt sao? Hay là nói, ngài thật vô lực đối kháng này dâm tà lực lượng? Nếu như ngài tùy tùng bị như vậy nhục nhã tra tấn, cũng không thể kích thích lên ngài một tia thương hại, kia. Ngài rốt cuộc, cần ta nhóm sao? Ngài kỳ thật căn bản không có tỉnh lại. Hay là nói, từ vừa mới bắt đầu, liền không tồn tại đâu này. Chương 183 Quán quân lãnh chúa kho sách. Sáng sớm vừa tỉnh lại, Tiết Lôi đã nghe đến một cỗ kỳ diệu mùi thơm. Ác mộng kỹ năng sau khi kết thúc, quá độ hưng phấn hắn cùng Maureen thật tốt hoang dâm mấy giờ, hưởng thụ một phen có dành riêng nữ nhân vật chính AV hoàng đế đãi ngộ. Thế cho nên lúc này tỉnh lại, cái mũi còn lưu lại Maureen dâm thủy mùi tanh tưởi hương vị. Lại tăng thêm tinh lực của hắn bị nữ thần chúc phúc quá, mỗi ngày thần bột cứng buổi sáng cứng rắn như sắt, loại thời điểm này hắn tối mong chờ người được, đương nhiên là bên gối Lôi Lị Á kia thuộc về quang tinh linh tao nhã thơm mát. Nhưng ổ chăn là không, Lôi Lị Á đã không ở trên giường. Hắn ngửi được hương vị, kích phát cũng không phải là tình dục, mà là thèm ăn. Giấc ngủ chưa tường vi lữ điếm xác thực cung cấp bữa sáng phục vụ, nhưng đưa đến gian phòng cần phải trước tiên phó tiểu phí cũng thông chi nữ hầu. Hơn nữa này hương vị, không hề giống là nhà này lữ điếm đầu bếp kiệt tác. Hắn bộ thượng áo choàng, dùng nước hệ ma tinh thạch tùy tiện cấp trên mặt trong miệng tinh lọc một chút, thuận theo hương vị đi ra ngoài. Không tính là quá ngoài ý muốn, bên ngoài tiểu phòng khách chi lên cái bàn, trưng bày tràn đầy bữa sáng. Lôi Lị Á đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lạp Nhã, mà Lạp Nhã chính nâng lấy một cái chén nhỏ, đem màu trắng chất lỏng hướng đến trong miệng đổ. Nàng uống một ngụm, phân biệt rõ vài cái, nhỏ giọng nói loại này cây đậu dường như có thể uống, nhưng hương vị vẫn là lạ. Hắn đi tới, nghi ngờ hỏi các ngươi đang làm gì? Này chuẩn bị, là cái gì bữa sáng? Trên bàn trưng bày vài loại uống, cùng vài loại ăn, uống không dễ nhìn ra là cái gì, ăn cũng giống vậy. Hắn bốc lên trong này một cây khô quắt thon dài cứng rắn mì phở, các ngươi làm. Lôi Lị Á gật gật đầu. Lạp Nhã hai ngày này tại bên trong bị ngươi chiêu đãi ra hương ngươi đồ ăn. Chúng ta có thể cảm giác được ngươi có chút nhớ nhà. Thân ái, chúng ta biết nhà của ngươi tại cực xa địa phương thần bí, ngươi vĩnh viễn cũng trở về không được, cho nên, chúng ta nghĩ tận lực giúp ngươi trở lại như cũ một chút ra hương vị. Cho nên đây là bánh quẩy. Hắn nín cười, dùng đầu kia mì phở gõ bàn một cái nói, dùng căn này này nọ, đại khái thật có thể ấn tướng thanh nói đi ra ngoài khiêu nắp giếng. Ân. Lôi Lị Á thực thẳng thắn cầm lấy một căn khác bỏ vào trong miệng, dùng sau răng cấm thực lao lực nhi cắn đứt, ta nghĩ chúng ta còn cần nếm thử rất nhiều lần mới có thể làm ra. Huy Hoàng Bình Nguyên bên này rất ít gieo trồng đậu tương, đậu xanh ngược lại dễ tìm một chút. Nhưng Lạp Nhã nói ngươi cho nàng chuẩn bị sữa đậu nành tương đối khá uống, đậu chất lỏng như là trò đùa dai. Ta không có như vậy nhớ nhà. Tiết Lôi mỉm cười ngồi xuống, dựa vào chính mình bách độc bất xâm. Cầm lấy kia một chút nhan sắc khác nhau đồ uống liền uống vào, ta thừa nhận, tới chỗ này được một khoảng thời gian rồi, ta thật không dám đi nghĩ phụ mẫu ta, bằng hữu. Được rồi, tại bên cạnh đó ta kỳ thật không bằng hữu gì, ta chính là cảm thấy có chút thực xin lỗi ba mẹ của ta. Nhưng là ta tại cái thế giới kia đã chết rồi, chết vào một loại cực kỳ ngu xuẩn không thể nói rõ phương thức. Hắn cười cười, nói tiếp, nhưng là cuộc sống còn muốn tiếp tục, ta bây giờ là nữ thần đại hành giả, ta có càng vĩ đại chức trách. Ta nhớ hắn nhóm nhất định có thể thông cảm ta. Lạp Nhã ngồi xuống bắt hắn lại tay, nhỏ giọng nói, thật không có biện pháp làm ngài về nhà nhìn một chút sao? Không thể, cho dù có thể ta cũng không có khả năng trở về. Bởi vì kia ý vị mất đi các ngươi. Hắn kéo qua Lôi Lị Á, trái ôm phải ấp, cười nói, ý vị ta làm mất đi tại bên cạnh này được đến toàn bộ. Ta không cách nào chịu đựng, tuyệt đối, không cách nào chịu đựng. Lôi Lị Á bóp bánh quẩy lại cắn một ngụm, lần sau đến phiên ta đi vào thời điểm để ta nhìn nhìn loại thức ăn này phối phương. Lạp Nhã nhịn không được cười thành tiếng, Lôi Lị Á, nấu cơm dùng chính là sách dạy nấu ăn, không phải là phối phương á. Tinh linh nữ lang lập tức đỏ mặt, ngươi lý giải ý tứ là được. Tiết Lôi đang định hưởng dụng bữa này không tính là mỹ vị nhưng nhất định tham ăn thật sự khoái trá bữa sáng, lữ điếm bên ngoài, ẩn ẩn truyền đến rối loạn âm thanh. Lôi Lị Á không chút do dự đứng dậy dịch bước, tháo xuống ra áo thượng treo bì giáp, nhanh chóng mặc chỉnh tề, triệu hồi ra thanh kia còn không có đặt tên tinh linh tế kiếm, canh giữ ở môn bên trong, quay đầu nhỏ giọng hỏi, là áo ngực vải gen na sao? Tiết Lôi cười cười, không phải là thực khẩn trương, tám phần là. Nàng đã bị thần phạt ép buộc thành nửa phế nhân, ta không đoán sai lời nói, đại tiểu tiện đều cần người hầu hạ mới được. Nàng tối hôm qua nhận ra thân phận của ta, nếu như không làm chút gì, nàng kia cũng quá có thể chịu. Lạp Nhã hầm một chút liền chạm vào rót một chén đồ uống, giáo hoàng, có muốn hay không ta đi gọi Lâm Lâm tỉnh. Làm nàng đem đại gia triệu hồi trở về a. Ngài, chuẩn bị tốt đường lui sao? Yên tâm, chỉ cần các ngươi bảo vệ tốt chính mình. Đừng trở thành áp chế con tin của ta, ta liền không cần bất kỳ cái gì đường lui. Đừng quên ta là con nữ thần phù hộ. Tiết Lôi vỗ vỗ Lạp Nhã bả vai, đi xem trọng Lâm Lâm, lúc ta không có mặt, ngươi tận lực cùng nàng tại cùng một chỗ. Lạp Nhã gật gật đầu, ta biết, như vậy mới có thể cùng ngài bảo trì câu thông. Nhưng là ta thật vô cùng lo lắng. Lòng hắn thảo luận, mới không phải là, ta chỉ là không muốn làm nàng nhân lúc cái này cơ hội làm chút gì mà thôi. Lôi Lị Á nhìn về phía Tiết Lôi, nói quán quân lãnh chúa yếu tắc, ta có tự tin theo bên trong tuôn ra. Ta với ngươi đi. Suy nghĩ đến đối phương bên người phải có không ít cường giả, có thể để cho hắn phản ứng bất quá đến liền bỏ mệnh, Tiết Lôi rất sáng suốt nói, tốt, ngươi liền xem như ta đấy. Hắn do dự một chút, không nói ra miệng, liền mắt nhìn Lạp Nhã. Lạp Nhã lập tức nói, giáo hoàng, khiến cho Lôi Lị Á tiểu thư lấy ngài vị hôn thê thân phận cùng đi a. Tinh linh đại đều không tin giáo, đây là tối thân phận thích hợp. Kia cứ làm như vậy, biết không là mama tức tức nói thêm nữa thời điểm Tiết Lôi sửa sang một chút áo choàng, mở cửa đi ra ngoài. An ổn tốt ni ni các nàng, Lưu Trương tự đầu nói cho đế ngươi ninh, nếu như ngủ đủ tìm Lâm Lâm muốn ăn, không muốn đi khắp nơi động, cũng đừng cấp bách, Tiết Lôi mang lấy Lôi Lị Á mới vừa đi xuống thang lầu, liền bắt gặp võ trang đầy đủ đang tại thượng hành vệ binh. Dẫn đường nữ hầu thực ngượng ngùng cúi đầu. Nhỏ giọng nói, ngài muốn tìm phải là vị này khách nhân. Hắn bình tĩnh đứng ở phía trên, mỉm cười nói, ta chính là Tiết Lôi, ai muốn tìm ta. Vệ binh lấy ra một trang giấy, bày ra liền mắt nhìn, lớn tiếng nói, ngươi chính là nhân ngư chi quan mới phát giáo phái đầu lĩnh nhân. Là ta, nhưng ta không phải là đến truyền giáo, chính là lữ hành. Điểm này lữ điếm người có thể làm chứng. Cái kia nữ hầu vội vàng tại bên cạnh nói, dạ dạ dạ. Tiết Lôi tiên sinh chưa từng đề cập qua bọn hắn giáo phái sự tình. Không cần khẩn trương như vậy, vệ binh lộ ra một cái cũng không có nhiều dịu dàng cảm giác cười, lãnh chúa đại nhân muốn gặp ngươi mà thôi. Xin theo ta. Lôi Lị Á mặt băng bó nói, không hổ là biên cảnh yếu tắc lãnh chúa, thỉnh khách nhân đều là phái mười mấy trọng trang vệ binh tới cửa. Vệ binh kia giống như là đội trưởng, miệng cũng không có bao nhiêu biến hóa, chúng ta kho ngươi lan nhân tương đối tục tằng. Làm việc không quá chú ý, hơi chút tha thứ một chút ha. Thang lầu rắn chắc tấm ván gỗ bị dẫm ra khúc kha khúc khích âm thanh, vệ binh khó khăn tại hẹp hòi thang lầu ở giữa xoay người, ầm ầm đi xuống. Có thể mặc lấy loại này phân lượng hộ giáp tự nhiên hành động, coi như là dị thế giới đặc sắc cảnh quan. Tiết Lôi nhìn kia vừa nhìn sẽ rất khó đánh bại bóng lưng, bỗng nhiên nghĩ, này trùng loại hình kỵ sĩ lão gia chính là xuyên lại trầm trọng bản giáp, cũng rất khó bị vài cái nông phu phóng ngã xuống đất. Bởi vì dậy không nổi mà khuất chết, quý tộc giai cấp cùng cố tính, chỉ sợ xa so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Hắn tương lai muốn thông qua nữ thần trí tuệ dần dần đạt tới mục tiêu, đại khái cũng so với hắn tưởng tượng muốn nan. Hơn nữa suy nghĩ sâu xa đi xuống lời nói, dựa theo đối với hắn quê nhà đi qua lịch sử hiểu biết, thần quyền so với vương quyền khủng bố nhiều, chớ nói chi là, này vẫn là cái tồn tại chính thức thần minh thế giới. Đến cửa, một cái khác vệ binh chú ý tới Lôi Lị Á trên người hộ cụ, cùng đạm kim sắc sợi tóc ở giữa lộ ra tiêm lỗ tai dài, hỏi ngươi là hắn cái gì nhân. Lôi Lị Á thực cố gắng bảo trì bình tĩnh, trả lời ta là hắn. Khụ khụ, ta là, ta, vị hôn thê của hắn. Tiết Lôi kéo qua tay nàng, mỉm cười, giống như, đây là ta âu yếm cô nương, tuy rằng chúng ta còn không biết khi nào thì mới có thể thành hôn, nhưng nếu có ngày nào đó, liền nhất định là nàng. Xung quanh vệ binh đều lộ ra thực chân thành nụ cười. Chúc phúc các ngươi. Nguyện các ngươi cả đời hạnh phúc bình an. Rất giỏi tiểu tử, cùng tinh linh cô nương luyến ái, có thể là cần phải rất lớn dũng khí đó a. Hai người bọn họ rất nhanh liền đã minh bạch, này bỗng nhiên thay đổi không khí cùng thái độ, đến tột cùng là bởi vì cái gì? Nơi này là Lạc Tát cùng Lôi Lị Á truyền kỳ chuyện xưa truyền bá mạnh nhất quốc gia, tại kho ngươi Lan Nhân trong cảm nhận. Hai vị kia anh hùng tình lữ là vì vua của bọn họ thất mới mạo hiểm làm cho chết truyền kỳ. Cho nên liền mang theo, bọn hắn đối với nhân loại nam tính cùng tinh linh nữ tính cảm tình, tồn tại phá lệ đặc hơn mong chờ. Có thể lấy được một cái tinh linh thê tử nhưng là kho ngươi Lan cậu bé mộng tưởng. Nhất là quang tinh linh, đi ra không vài bước, nhất tên vệ binh ngay tại Tiết Lôi bên người nhỏ giọng nhắc tới, cho nên sớm một chút cưới nàng a, không muốn lặp lại anh hùng tiếc nuối. Lôi Lị Á nắm lấy Tiết Lôi đầu ngón tay tay, bỗng nhiên nắm chặt. Tiết Lôi cầm ngược ở nàng, lớn tiếng nói yên tâm, ta nhất định thật tốt quý trọng nàng. Bất kể là ai tiếc nuối, đều không xuất hiện tại trên người ta. Không hiểu bởi vì dị tộc tình lữ tổ hợp tính đặc thù ăn được một đợt tiền lãi, đến pháo đài cửa, nghênh tiếp giáp nhẹ vệ sĩ biết hai người bọn họ là vị hôn phu thê về sau, cũng đều một đám cười đến thực phát đường tiểu thuyết độc giả giống nhau, một cái phía trước dẫn đường. Hai cái phía sau theo lấy, chuyên môn dọn ra địa phương làm hắn lưỡng cũng bả vai bắt tay đi trước, một lượng hận không thể cho hắn lưỡng trực tiếp hộ tống tiến hôn lễ hương vị. Này thật ra khiến Tiết Lôi tâm tình trở nên khá hơn không ít, đối với kho ngươi Lan quan cảm, cũng bị vãn hồi rồi một chút. Bọn hắn cũng không tiến vào cái kia phòng ngự tính thật lớn pháo đài. Vòng qua bên cạnh đường, xuyên qua một mảnh cây ăn quả lâm, đi qua các loại hoa tươi vây quanh đường nhỏ. Bọn hắn liền đi tiến một vị trí khá cao tầm nhìn rất tốt rộng lớn trang viên bên trong. Đến nơi này, Tiết Lôi cùng Lôi Lị Á lên một chiếc xe ngựa, một cái khí chất giỏi giang nữ hầu chờ bọn hắn lái qua khúc chiết uốn lượn đường, đứng ở cuối cùng ở chỗ cao nhất tầng 2 đại trạch trước. Tại lầu 2 phần cuối cái kia treo đầy vũ khí cùng hộ giáp gian phòng bên trong, bọn hắn nhìn thấy này bên trong người thống trị, quán quân lãnh chúa Thác Mỗ Kho Sách. Hắn cũng không khôi ngô cao lớn. Ngồi ở cửa hàng ra gấu ghế dựa phía trên, nhìn tựa như một đầu gầy yếu bóng dáng. Nhưng ánh mắt của hắn rất sáng, dâu thực chỉnh tề, vén lên quần áo trong tay áo phía dưới, lộ ra tay cánh tay cũng tràn đầy cứng rắn bắp thịt. Chân của hắn thượng hoành thả một phen so quân dụng tiêu chuẩn lâu càng khoan đại kiếm, nhưng hắn nụ cười cũng không có bao nhiêu sắc bén cảm giác. Ta nghe quản gia nói, vị này xinh đẹp tinh linh nữ sĩ, là vị hôn thê của ngươi. Biết đây là độ hảo cảm thêm vào, Tiết Lôi càng không có phủ nhận đạo lý. Nghe được đáp án của hắn về sau, Thác Mỗ cười, cười đến rất giống kia một chút bị hắn phái đi vệ binh. Chúc phúc các ngươi, vị nữ sĩ này, để ý ta biết tên của ngươi sao? Lôi Lị Á. Thác Mỗ lộ ra ăn kinh ngạc biểu cảm, Nga, đây thật là cái làm người ta kích động trùng hợp. Xinh đẹp quang tinh linh Lôi Lị Á, sắp sửa gả cho một cái anh tuấn nhân loại tiểu tử. Đây thật là, ta gần nhất nghe được tin tức tốt nhất, thật hy vọng tương lai ta có cái này vinh hạnh cho các ngươi cử hành hôn lễ. Bất quá tên của ngươi nếu là Lôi Lị Á, còn tìm một nhân loại làm bạn lữ, ta nghĩ ngươi hẳn là càng muốn tại vương đô bên kia kết hôn a. Lôi Lị Á có chút không được tự nhiên đứng ở Tiết Lôi phía sau, nhẹ khẽ đẩy hắn một chút. Tiết Lôi hắng giọng, theo hồng nhạt phao phao tràn ngập không khí trung tỉnh táo lại, nói lãnh chúa đại nhân. Ta nghĩ ngươi chuyên môn tìm người đem ta mang đến chỗ này, hẳn là không phải chỉ là để vì chúc phúc đời sống tình cảm của ta a. Đương nhiên không phải là, Thác Mỗ thực thẳng thắn nói, ngươi tới đây phía trước ta cũng không nhận ra ngươi, ta cũng không chủ trì hôn lễ. Nữ nhi của ta gả ra trước khi đi, ta không có hứng thú chúc phúc những tình lữ khác. Đương nhiên, các ngươi là cái ngoại lệ, Bất kỳ cái gì giống Lạc Tát bọn hắn giống nhau nam nữ đều đáng giá ta tối chân thành chúc phúc. Chỉ cần thấy được các ngươi, liền làm cho đại gia nhớ tới Lạc Tát. Nhớ tới mặt khác một cái đồng dạng xinh đẹp, nhưng càng rất giỏi lôi lị á. Vì thế ta thậm chí nguyện ý cấp hôn lễ của các ngươi ra một bộ phận phí dụng. Hắn thở dài, nghiêng thân thể tựa vào hùng móng đắp tay vịn phía trên, bất quá ta đoán các ngươi có thể phải có chút phiền toái. Siela Mễ Đặc Gia nữ nhi tại ta chỗ này, nổi giận đùng đùng muốn bắt ngươi đi qua câu hỏi. Nàng thậm chí không muốn nói cho ta nguyên nhân, cũng không cho ta một cái thích hợp tội danh. Người trẻ tuổi, muốn hay không suy tính một chút nói cho ta, người rốt cuộc như thế nào trêu chọc tên tiểu thiên tài kia. Có lẽ, ta có thể vì các ngươi thích hợp biện hộ cho vài câu. Tiết Lôi làm ra thực hết sức nghi hoặc biểu cảm, lười vận dụng cái gì hành động, ta cũng không rõ lắm. Ta không nhớ rõ mình đã từng thấy Siela Mễ Đặc Gia quý tộc. À, lãnh chúa đại nhân, ngài nói đúng phiêu đinh công chúa bên người cung đình pháp sư, sóng cuộc so tài tư tiểu thư sao. Ta cùng nàng ngược lại tại phù không thành bên kia gặp qua một lần, nháo quá một điểm nhỏ tiểu không thoải mái. Là nàng tìm ta. Thác Mỗ có chút ngoạn vị đánh giá hắn, không, là muội muội của nàng, áo ngực vải Jenna. Ta nghĩ đến đám các ngươi gặp qua, còn rất ngạc nhiên, vì sao không có người đối với ta hội báo quá chuyện này. Ta cùng vị tiểu thư kia gặp mặt, rất đáng được để ý sao. Thống trị tòa thành thị này quán quân lãnh chúa chậm rãi gật gật đầu, giống như. Ngươi là một cái mới phát giáo phái thủ lãnh, mà nàng, không khéo là tôn giáo giám sát hệ thống liệt ra tại danh sách nội mật giáo đồ ngại nghi ngờ nhân một trong. Bất quá đáng giá hoài nghi người trước mắt vẫn là nàng, mà không là ngươi. Tiết Lôi rất bình tĩnh nói của ta giáo phái trước đây xác thực cùng ánh trăng giáo từng có xung đột. Vị tiểu thư kia nếu như là bán thần Mễ Phù Na Mã Tư tùy tùng, kia, lãnh chúa đại nhân hẳn là cũng không cần phải dò hỏi ai trêu chọc ai như vậy vấn đề. Không bằng trực tiếp nói cho ta, ngài chuẩn bị làm như thế nào. Thác Mỗ trầm mặc vài giây, ngón tay nhẹ nhàng gõ cái kia lông xù hùng trưởng, ta tạm thời cái gì đều không chuẩn bị làm. Nhưng là, ta phải nói cho ngươi vị này tôn quý khách nhân, trấn thủ biên cảnh yếu tắc là một cái làm người ta tâm lực lao lực quá độ nhiệm vụ. Để ta thường xuyên nằm ở tánh khí nóng nảy trạng thái. Xuất hiện ở đây tòa thành thị bất kỳ cái gì một chuyện nhỏ, mạo hiểm công nếu như không có biện pháp xử lý, liền làm cho ta phi thường phi thường phi thường phiền chán. Ta hy vọng địa bàn của ta có thể vĩnh viễn thường thường vững vàng, an tĩnh giống ta dưới mông mặt đầu này ngô xuẩn hùng. Ta nói như vậy, người có thể nghe hiểu sao? Có thể, nhưng chỉ đối với ta nhất phương tiến hành ràng buộc, ý nghĩa hình như không phải rất lớn a. Ta là mang binh đánh giặc lãnh chúa, không phải là chỉ biết là ghé vào thị thiếp trên người chế tạo hậu đại quý tộc lợn giống. Ta rất trọng thị công bằng, cho dù cái này công bằng tại ngươi nhìn đến khả năng còn chưa đủ, nhưng ở ta nhìn đến, ta đã làm tương đương đúng chỗ. Hắn cười cười. Tóm lại, ta không có chỉ ràng buộc ngươi một phe này. Bằng không, ngươi sẽ bị trực tiếp đưa đến cái kia nhìn thực phiền chán tiểu thiên tài chỗ. Hắn mang lên chén rượu bên cạnh, cử một chút. Ta thực may mắn ta làm ra lựa chọn chính xác. Nếu không, ta có thể không thấy được các ngươi như vậy Lạc Tát thức tình lữ. Đa tạ ngươi công bằng, lãnh chúa đại nhân. Tiết Lôi bất ti bất kháng tỏ thái độ, hy vọng điều này có thể để ta cùng ta người yêu bình an vô sự rời đi. Lôi Lị Á sợ bị Thác Mỗ nhìn thấy chính mình khóe miệng không nín được cười, vội vàng cúi đầu. Nơi này là nhà của ta. Thác Mỗ ngửa đầu ực một hớp, xóa bỏ râu thượng dính rượu thích, mỉm cười nói. Ta mời khách nhân, an toàn đương nhiên sẽ có bảo đảm. Ta cũng không nghĩ, sau này đều mời không đến người khác. Cảm ơn, lần này, Tiết Lôi hạ thấp người thăm hỏi, ta hướng ngài cam đoan, tại không chịu đến an toàn uy hiếp dưới tình huống, ta là cái rất an phận khách nhân. Ta chỉ hy vọng ngươi cách xa nhà ta nữ quyến chỗ ở xa một chút. Thác Mỗ cười, lồng ngực chấn động, ta nghe nói các ngươi giáo phái cung phụng chính là sinh sôi nảy nở có liên quan nữ thần, trời ạ. Hài tử của ta đã đủ nhiều, không thể có nữa. Đây đại khái là cái vui đùa, Tiết Lôi đành phải phối hợp nở nụ cười hai tiếng. Ngay tại hắn cho rằng chính mình có thể rời đi chỗ này, đi theo áo ngực vải Jenna lúc gặp mặt, tỏa ý thượng quán quân lãnh chúa bỗng nhiên đứng lên, đơn tay cầm lên thanh đại kiếm kia, dùng thực tùy ý khẩu khí hỏi, đúng rồi, trước ngươi đi một chuyến Ma Long Quật, phải không? Lôi Lị Á lập tức theo 7 phần đắc ý 3 phần ngượng ngùng sung sướng tâm tình trung tỉnh táo lại. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thác Mỗ ánh mắt, cơ bắp căng thẳng. Tiết Lôi kéo giữ tay nàng, nói vâng, ta cần phải giống nhau, chỉ có chỗ mới tương đối dễ dàng đạt được chân quý bảo vật, cho dù rất nguy hiểm, cũng chỉ có thể chạy chuyến này. Ngươi cầm lấy đã tới chưa? Cầm đến. Chúc mừng ngươi, Thác Mỗ đem văn sức giữ tợn đại kiếm phóng tới bên cạnh trên bàn, vỗ tay một cái, ngươi nhìn cũng không quá mạnh mẽ tráng, là ngươi vị hôn thê công lao sao? Tiết Lôi trấn tĩnh nói, ta có một chút rất tốt đồng bạn, ngoài ra, còn có nữ thần chúc phúc. Nữ thần điện hạ thời thời khắc khắc không chỗ nào không có mặt phù hộ ta, đây là ta có gan đi bất kỳ địa phương nào mạo hiểm sức mạnh. Hy vọng có cơ hội, chúng ta có thể ngồi xuống uống một chén. Cùng ta chia sẻ, Ma Long quật tình huống bên kia. Ta muốn thuê người đi thu liễm anh hùng di vật, nhưng đi bên kia mạo hiểm giả, cần mất đi tin tức không còn có trở về, cần nửa đường đã bị nguy hiểm dọa lui. Còn có một chút người nhát gan sợ tới mức nói lên mê sảng. Nói nhìn thấy cái gì có sống mệnh huyết vụ, thực đáng sợ. Chỗ đó xác thực có thể lưu động huyết vụ, có thể đem tiếp xúc được sinh mệnh toàn bộ hóa đá. Tiết Lôi biết đối phương không có khả năng không rõ ràng lắm Ma Long quật tình báo, đơn giản thành thực một chút trang cái hào phóng. Ta dẫn theo rất nhiều chân quý dung thạch dược tề, mới miễn cưỡng không có giảm quân số. Đáng tiếc, đi ra thời điểm vẫn là gặp được đột phát tình trạng. Lãnh chúa đại nhân, không biết ngài có nghe hay không đến mạo hiểm công hướng ngài báo cáo, gần nhất Ma Long quật bên kia xuất hiện một cái bầy thú. Thác Mỗ nhăn lại mi, bầy thú, đó là vật gì? Ta lúc còn trẻ liền thừa kế gia nghiệp, không cơ sẽ ra ngoài cùng các ngươi giống nhau lãnh hội mạo hiểm kích thích, có thể không nên dùng mạo hiểm giả dành riêng từ ngữ sao? Tiết Lôi đơn giản giải thích một chút bầy thú ý tứ, theo lấy nói ta lúc rời đi, thiếu chút nữa bị cái kia bầy thú xé nát. Ta xa xa nhìn thấy thủ lĩnh, là chỉ làm ta khắc sâu ấn tượng Tử Nguyệt Lang Vương. Có lẽ ta nên suy nghĩ tại mạo hiểm công treo một cái treo giải thưởng, liệp sát chết cái loại này nguy hiểm ma thú. Thác Mỗ nheo mắt, mười ngón giao ác, hình như nghĩ tới điều gì, nha. Kia thật là cái rất nguy hiểm ma thú. Chúc ngươi nhiều may mắn, ta sẽ không chậm trễ ngươi thời điểm. Người tới, mang Tiết Lôi tiên sinh cùng Lôi Lị Á tiểu thư đi áo ngực vải gen na bên kia, nói cho nàng, không muốn đối với ta khách nhân vô lễ. Lại lần nữa hướng quán quân lãnh chúa chí tạ về sau, Tiết Lôi theo lấy một cái khuôn mặt nghiêm túc nữ hầu, ngồi xe ngựa lái về phía mặt khác một chỗ trang viên. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, không quá lý giải quý tộc đem chỗ ở khiến cho rộng rãi như vậy đến tột cùng có chỗ tốt gì. Áo ngực vải gen nam muốn cùng Thác Mỗ ăn một bữa cơm còn phải đón xe. Lớn như vậy một khối tốt tình thế, cũng chỉ trồng một chút trang sức tính hoa. Đợi xe ngựa tốc độ nhanh đến tạp âm cũng đủ che giấu toa xe nói chuyện. Tiết Lôi tiến đến Lôi Lị Á bên cạnh, nhỏ giọng hỏi vừa rồi cái kia quán quân lãnh chúa, hắn ca nhân sức chiến đấu như thế nào đây? Ta nhìn thanh đại kiếm kia đỉnh chìm. Kia kỳ thật đã tiếp cận cự kiếm chế thức, trước kia nhân loại binh lính tiên phong biết dùng vật kia quét ngang tụ quần tiểu ác ma, bổ khảm khắc ác ma nhược điểm. Hắn không có chuyên chú rèn luyện quá thời gian dài, thực lực xa không bằng hiện tại mễ áo luôn. Lôi Lị Á do dự một chút, nói, bất quá hắn là quan chỉ huy. Sống lâu ngắn ngủi tộc quân đội chỉ huy trung quy vẫn là muốn hy sinh một chút tu luyện cá nhân tài nghệ thời gian, vùi đầu vào chiến tranh kỹ xảo phía trên. Thì sao, thân ái, ngươi nhận thấy hắn đối với địch ý của ngươi sao? Không, Tiết Lôi dựa vào tại toa xe phía trên, ôm nàng, ta chính là theo bản năng cảm thấy, tỏa tại cái loại địa phương đó chờ đợi gặp chúng ta người, hẳn là như một cái quan để boss giống nhau có thể đánh. Lôi Lị Á nghẹo đầu nghĩ trong chốc lát. Để sát vào lỗ tai hắn mang lấy ý cười nói nếu như kho sách tạp tạp tháp là trong trò chơi một cửa, kia thủ quan tiểu bác tư hẳn là ta. Ngươi mới là tiểu boss sao? Kia đại boss là ai? Thân thể ngươi ma nữ, Maureen. Ngao. Maureen vui vẻ kêu một tiếng. Đáng tiếc mới bắt đầu thiết trí vấn đề, liền như vậy hay nói giỡn làm nũng, nghe đến đều một lượng đang tại động dục hương vị. Chương 184 tùy tùng gặp gỡ. Dự kiến bên trong, Tiết Lôi tiến đến kia phòng khách rộng rãi bên trong, liền tiếp thu được một vòng tràn ngập địch ý tầm mắt. Không hề nghi ngờ, đám này nữ nhân đều là áo ngực vải gen na đồng bạn, thủ ở đây làm cái gì, không cần nói cũng biết. Nhưng nhìn đến Lôi Lị Á liền tại bên cạnh, các nàng ai cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ có trong này một cái biểu cảm âm trầm trung niên nữ nhân đi qua mở ra thông hướng bên trong môn, vào đi, áo ngực vải gen na tiểu thư tại chỗ này đợi ngươi. Tại phòng ngủ sao, Tiết Lôi này cũng là có chút ngoài ý muốn. Bằng không ta còn có thể chỗ nào chờ ngươi tên hỗn đản này. áo ngực vải ren na suy yếu, âm thanh theo mềm mại ghế nằm thượng truyền đến, lộ ra một cỗ muốn cắn nha nhưng là cắn không được cảm giác vô lực, người nguyền rủa. Để ta liền tiểu tiện đều nghẹn không được bao lâu, ta làm sao dám xuất môn. Hani, cẩn thận một chút, phòng ngủ có ít nhất thất, tám kết giới đang làm việc, bao gồm cách âm. Không có thị nữ, trong phòng còn có cách âm kết giới, rất kỳ quái thiết trí, hắn nhíu nhíu mày, kéo lấy Lôi Lị Á tay gần đây ngồi xuống, nhìn nhìn đứng ở áo ngực vải ren na phía sau trung niên nữ nhân, một chút suy nghĩ, nói nhìn đến, nơi này chỉ có hai người các ngươi là ánh trăng giáo tín đồ. Đáp đúng, áo ngực vải ren na giật giật ngón tay, bên cạnh nữ nhân lập tức cầm lấy cốc nước, uy nàng uống một ngụm, ngươi quả nhiên là cái người thông minh, ta không nên xem thường ngươi. Ta chính là không nghĩ ra, ngươi rốt cuộc là làm sao mà biết ta đấy. Buổi tối hôm đó ta rõ ràng khoảng cách ngươi cực xa, ta còn che cản bộ mặt, ngươi vì sao có thể tập trung thân phận của ta, còn dùng kia loại phía dưới lưu vô sỉ thủ đoạn đến tập kích ta. Này một chuỗi lời nói nàng nói rất chậm, nói xong cũng thở gấp, như một cái hấp hối bệnh hoạn. Tiết Lôi đáp án, chỉ có một cái từ đơn, thần dụ. Áo ngực vải ren na sắc mặt vốn là tái nhợt được gần như trong suốt, nghe thấy cái từ về sau, càng là ẩn ẩn lộ ra một cỗ xanh mét. Này rất khó làm người ta tin tưởng, kia cái trung niên nữ nhân mặt băng bó mở miệng, thần dụ đều là mơ hồ mà mập mờ, khó có thể giải độc. Bởi vì các ngươi đều là bị bán thần lừa gạt tùy tùng, theo chưa từng thấy chân chính thần lực. Mà ta, không chỉ có theo đuổi chân chính nữ thần, còn thân hơn tự trục xuất mấy đánh cắp chân thần quyền bính bán thần. Tiết Lôi hơi hơi ngấp đầu lên, đáp lễ cấp quý tộc tiểu thư rất ít nhìn thấy ngạo mạn, ta là nữ thần đại hành giả, ta khẩn cầu đến thần dụ, rõ ràng đến cũng đủ nói cho ta rất nhiều bí mật. Hắn nâng lên tay trái, nhắm ngay trung niên nữ nhân khuôn mặt, phát động thấy rõ, trong miệng nói ta hiện tại liền có thể chứng minh, ta là như thế nào làm được. Vĩ đại sản lượng cao nữ thần, vi nhĩ tư điện hạ, xin ban cho ngài trung thực đại hành giả, ta sở chờ đợi chân tướng. Hắn dùng tay phải ở trước ngực ra hình ra dáng tìm giáo phái năm sao tượng trưng, mỉm cười nói thật hân hạnh gặp ngươi, Mã Lai Mỗ Tư Tô Tạp, hoặc là, ta nên gọi ngươi làm mạo hiểm giả hành động danh sách, Lợi Mỗ. Ngươi vì cao thượng tín ngưỡng vứt bỏ ở quê hương hai đứa con trai cùng nhất đứa con gái, hẳn là rất tưởng niệm ngươi đi. Cần phải nữ thần điện hạ lực lượng, giúp ngươi tỉnh lại cỗ kia bị ngươi hết sức quên đi hối hận sao. Lợi Mỗ sắc mặt cũng biến thành một mảnh tái nhợt, ta. Không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngươi từ chỗ nào điều tra đến tư liệu của tôi, mạo hiểm công sẽ sao? Ngươi chạm vào một chút tay trái của ta, chỉ biết ta nói được là thật hay không? Tiết Lôi vẫn dùng tay trái nhắm ngay nàng, khiêu khích nói, chẳng lẽ, ngươi sợ bị ta đâm phá ngươi dối trá tín ngưỡng sao? Áo ngực vải ren na nóng lòng biết chân tướng, nhẹ giọng thúc giục nói đi chạm vào một chút tay trái của hắn. Ta phải biết, hắn rốt cuộc là người nào? Lợi Mỗ đưa ngón tay ra, tại lòng bàn tay của hắn rất nhanh rất nhẹ đụng một cái. Nhưng này đã đầy đủ Tiết Lôi phát động quyền năng, hối hận chi loại. Một chớp mắt, gào khóc tam đứa bé, liền xuất hiện ở Lợi Mỗ não bộ. Không cách nào hình dung đặc hơn hối hận, liền giống một thanh cự chùy nện ở ngực của nàng, làm nàng kêu rên một tiếng quỳ gối tại phía trên, ngắn ngủn vài giây, nước mắt liền đã chảy đầy gò má. Đúng, thực xin lỗi, có thể. Ta đây là, tất yếu, kính dâng, thực xin lỗi, bọn nhỏ, thực xin lỗi, ô ô ân ân ân. Nàng hai tay che mặt, nằm bò trên đất thê lương buồn hào, chỉ trong chốc lát, sẽ khóc khóc đến cả người giật giật. Áo ngực vải ren na run rẩy cầm lấy nhất viên thuốc, ném vào trong miệng, chứa trong chốc lát, thở gấp sau này xê dịch mông, ngồi thẳng một chút, Tiết Lôi, người đối với Lợi Mỗ làm cái gì? Thần dụ, hắn như trước chỉ trả lời một cái từ đơn. Đờ, mẹ mày thần dụ, áo ngực vải ren na tức giận nói, có lẽ nàng là nghĩ kêu, đáng tiếc khí lực thật sự không đủ, cái gì thần dụ có thể làm được loại đáng sợ này sự tình. Người có phải hay không muốn nói, mỗi trời tối đem ta mang đến cái loại này quỷ dị hạ lưu địa phương đối với ta tiến hành tra tấn cũng là thần dụ. Không, đó là thần phạt, bởi vì ngươi ý đồ tổn thương nữ thần đại hành giả, đó chính là ngươi hối cải phía trước phải bỏ ra đại giới. Tiết Lôi mỉm cười. Miệng vẫn như cũ rất có lễ phép, Lợi Mỗ chỉ là lạc đường tùy tùng, chỉ cần thần dụ đến đánh thức nàng, còn không đến mức cho thần phạt. Nàng vừa già lại xấu, chủ nhân, ta không muốn tha nàng địt, không ra tâm. Đương nhiên, đây mới thực sự là nguyên nhân. Lợi Mỗ nếu như tuổi trẻ người 20 tuổi, xinh đẹp nửa điểm, hắn hoàn toàn không ngại nhiều cấp một phần thần phạt đi ra ngoài. Dù sao nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Lại nếu như, nàng nếu cái địa vị rất cao nhân vật then chốt, kia Tiết Lôi cũng không phải là không thể suy nghĩ, ác mộng tha sau khi đi qua đồng phục mặc kệ, ngày mau rin cái này chuyên nghiệp pháo cái giá, đạn dược bắn cho nàng đến suy yếu. Đáng tiếc lợi mỗ chính là cái thay áo ngực vải gen na chân chạy, hoàn toàn không đáng lãng phí một lần kỹ năng. Trong phòng an tĩnh xuống đến, ước chừng mấy phút, ai cũng không nói gì, chỉ còn lợi mỗ khóc, cùng áo ngực vải gen na không tính là quá rõ ràng thở gấp. Biết đối với loại tín ngưỡng này đã thâm căn cố đế tùy tùng, muốn dựa vào một hai lần chấn động liền trực tiếp xoay độ khó rất lớn, Tiết Lôi cũng không vội vàng, ở sau lưng kéo giữ Lôi Lị Á tay, thản nhiên vuốt ve, kiên nhẫn chờ đợi. Áo ngực vải gen na đã suy yếu đến ngồi thẳng sẽ cảm thấy vú to là khá lớn gánh nặng tình cảnh. Nàng sau này nằm xuống lại, chậm rãi nói ta vốn là tính toán, giết chết ngươi, thử xem có thể hay không cởi bỏ cái này quỷ dị nguyền rùa. Ngoài thành mai phục ta thuê thích khách, chỉ cần dọa chạy ngươi, cho ngươi rời đi kho sách tạp tạp tháp thành nội, không ở quán quân lãnh chúa phụ trách địa phương, ngươi liền xong đời. Không nghĩ tới, ngươi cũng dám. Vậy ngươi có thể sai được thật là thái quá. Tiết Lôi nhíu mày, thứ nhất, cái này không phải là nguyền rủa. Thứ hai, người giết rơi ta cũng không dùng. Thứ ba, người căn bản không giết chết ta. Thứ bốn, ta không có khả năng bị ngươi dọa chạy, bởi vì chân thần đại hành giả, làm sao có khả năng bị bán thần tùy tùng dọa lui. Là sinh mệnh liền nghênh đến chung kết, không có người nào là không giết chết. Áo ngực vải gen na thật nhanh ngắm Lôi Lị Á liếc nhìn một cái, thần sắc có vẻ thực tuyệt vọng, bất quá ta thừa nhận. Ta không giết chết ngươi, ta an bài người cũng không giết chết ngươi. Bầy thú đều không giết chết ngươi, tính là ta hiện tại đem của ta Nguyệt Phó kêu lên đến, ta nghĩ kết quả cũng sẽ không có quá lớn phân biệt. Tiết Lôi cười cười, vỗ tay phát ra tiếng. Nghe thấy thanh thúy âm thanh, áo ngực vải gen na khuôn mặt hiện ra một tia đỏ bừng, cả người đều bởi vì sợ hãi mà co rúm lại một chút, theo lấy bởi vì này quá lớn động tác mà gấp rút thở gấp lên. Lập tức, nàng liền kinh ngạc trọn tròn mắt. Maureen xuất hiện ở Tiết Lôi bên người, mang bịt mắt, một thân hắc lân gợi cảm xinh đẹp. Nàng hơi hơi nghiêng đầu cảm ứng một chút áo ngực vải gen na vị trí, mềm mại đỏ tươi đầu lưỡi tại miệng phía trên qua lại vòng vo vài vòng, mang lấy rõ ràng dâm dục nói ừ. Ta ngửi được mỗi đêm đến bị phạt tiểu lẳng lơ mùi vị. Chủ nhân, người muốn ở đây tiếp tục trừng phạt nàng sao? Không, ta chỉ là nói cho nàng vì sao giết không được ta? Tiết Lôi khoát tay, đem Maureen thu về, miễn cho lãng phí quý giá dừng lại thời gian. Bất quá tại thế giới linh hồn đợi những ngày qua, ngưng thạch ma nữ không thay đổi thân lời nói, đã không đến mức đánh vài cái liền hưu biến mất không thấy gì nữa. Vậy ngươi để ta chứng minh một chút nha, ta tại đây loạn thất bát tao kết giới bên trong trực tiếp đem nàng cùng cái kia lợi mỗ lột sạch ấn tại cùng một chỗ kéo chân mài đậu hủ, ngươi có chịu không? Buổi tối ngươi bắt đến nàng về sau. Ta cho ngươi cái dài hơn thêm thô song đầu long, ngươi tận tình mài cái đủ. Áo ngực vải gen na trong mắt cầu nước mắt, trên mặt kích động cảm xúc hiển nhiên liền muốn ẩn không giấu được. Nếu như ngươi tùy tùng cái vị kia mới là chân thần, vì sao đối với ta trừng phạt, muốn dùng cái loại này. Hạ lưu dâm uế phương thức đến tiến hành. Chống mái, sống mái, nam nữ, tối một cách tự nhiên giao phối sinh sôi nảy nở, vốn chính là nữ thần điện hạ chủ yếu quyền năng. Ta không có ở công chúng trường hợp đối với ngươi phạt, mà là tại tư mật không gian lấy không bị thương hại ngươi thực tế thân thể phương thức làm ra ta nhận thức là thích hợp trừng phạt, thậm chí đều không ảnh hưởng ngươi tương lai lấy chồng sinh tử, nơi nào hạ lưu dâm uế rồi hả? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ để ta chọn trước đậu đến ngươi động dục, cho ngươi thêm vài lần tính cao chiều? Thật có lỗi, khoái cảm cũng là nữ thần điện hạ ban ân, tại ngươi lạc đường biết quay lại phía trước, không xứng. Lợi mỗ cuối cùng theo sâu gần linh hồn hối hận chung tỉnh táo lại, khóc thút thít bò lên, trở lại áo ngực vải gen na bên người, cúi đầu giơ tay lên không được lau nước mắt. Tiết Lôi vẫn là lần đầu nếm thử hối hận chi loại cái này quyền năng hiệu quả, không nghĩ tới, không cần như thế nào xử lý liền có lớn như vậy tặng lại, nhìn đến, đợi á khắc ai ni mễ sản xuất sau đó, muốn đi thật tốt cảm ơn nàng mới được. Áo ngực vải gen na ngửa đầu nhìn lợi mỗ. Mang lấy tuyệt vọng ánh mắt nói ngươi cảm giác như thế nào. Lợi mỗ nghẹn ngào trả lời ta rất loạn, áo ngực vải gen na, ta thực hỗn loạn. Ta chưa bao giờ, như vừa rồi khoảnh khắc kia vậy, rõ ràng cảm nhận. Nữ thần sức mạnh to lớn, ta hướng về ánh trăng cầu nguyện quá vô số lần. Ta hy vọng ta ở nhà hương đứa nhỏ bình an khoái hoạt. Có thể đây chẳng qua là mình lừa gạt mà thôi. Nhỏ như vậy cũng chưa có mẫu thân đứa nhỏ, làm sao có khả năng hài lòng. Kia thần dụ quá rõ ràng, Mễ Phù Na Mã Tư đại nhân theo chưa từng cấp thẳng như vậy bạch thần dụ, chưa bao giờ. Tiết Lôi tiên sinh, áo ngực vải ren na âm thanh có vẻ giống như thập phần bình tĩnh, nhưng nghe đến, so với khóc lớn còn muốn khó chịu bộ dạng, ta. Vì thế trước không làm hành vi, hướng ngươi thành tâm tạ lỗi. Ta thừa nhận, ta lợi dụng tỷ tỷ an bài, đem đối với các ngươi tiểu đội điều tra quấy rầy, tự tiện cường hóa thành tập kích, thực xin lỗi, xin ngươi cho ta một cái. Lạc đường biết quay lại, sửa đổi cơ hội. Loại thời điểm này, Tiết Lôi đương nhiên muốn xem xét một chút tam thể, nhìn nhìn nữ nhân này rốt cuộc có phải hay không là thật tình. Biến hóa thật lớn. Tín ngưỡng lập tức liền theo dị đoan thẩm phán cấp thấp nhất toát ra đến nửa tin nửa ngờ số dương. Nhưng tướng đúng, tình yêu cùng dâm dục đều bởi vì ác mộng chung trừng phạt mà có điều giảm xuống, phân biệt biến thành hận ý thấu xương cùng thống khổ. Lấy thái độ cấp bậc làm căn cơ đến phân tích, nàng hẳn là nằm ở tín ngưỡng kịch liệt dao động, mà cảm xúc cùng thân thể đối với hắn cũng không có so bài xích trạng thái. Nàng nhất người quý tộc tiểu thư bị hai trễ dâm ngược, có thể như vậy cũng không phải kỳ quái. Nhưng, Tiết Lôi cũng không tính cứ như vậy tha thứ nàng. Siela Mễ Đặc gia tộc cực có khả năng liền là năm đó Lôi Lị Á thụ hại thủ phạm một trong, hắn sẽ không quên. Áo ngực vải ren na tiểu thư, nói xin lỗi là muốn xuất ra thành ý. Đúng, xin lỗi muốn lấy ra bộ ngực không phải là thưởng thức sao. Làm nàng đem hạ tác vú sữa lộ ra, không, cởi sạch, cởi hết đất hạ tọa xin lỗi, quần áo muốn xếp tốt phóng tại bên cạnh cái loại này. A, nghĩ nghĩ thật hưng phấn, chủ nhân, của ta hòn le đều cương lên. Áo ngực vải ren na thở dài, nói điều kiện của ngươi a. Nhưng thỉnh đừng cho ta cái này về tín ngưỡng làm ra quyết định, hơi chút cho ta một chút thời gian. Ta cần phải sắp xếp suy nghĩ của ta, cùng sở hữu nghi vấn. Nói cho ta, tỷ tỷ ngươi cho ngươi tới làm gì? Liền bởi vì tại phù không thành ta đắc tội nàng một chút, nàng liền muốn đến quấy rầy ta cực kỳ trọng yếu tầm bảo hành động sao? Tiết Lôi khẩu khí thực nghiêm khắc, tốt lắm lợi dụng lúc này tâm lý ưu thế. Áo ngực vải ren na đạp kéo lấy mi mắt, môi hơi hơi rung động nói cũng không là. Nếu như là ân oán cá nhân, lấy tỷ tỷ tính cách, nhất định tự mình mang người. Hơn nữa yêu cầu của nàng, cũng không phải là phi giết chết ngươi không thể. Chế tạo bầy thú là ta tự tiện cầm lấy chủ ý, dù sao. Lúc ấy cơ hội thật tốt quá, ta muốn thí nghiệm một chút nguyệt phó năng lực rốt cuộc có thể phát huy đến cái gì tình cảnh. Yêu cầu của nàng cụ thể là cái gì? Nàng do dự một chút, trả lời nàng muốn ta. Mặc kệ đội ngũ của ngươi đi ma long quật làm gì, cố hết khả năng quấy rầy kiềm chế ngươi, không cho ngươi hoàn thành. Ngươi khẳng rút về tốt nhất, không chịu nói. Chết tại dưới cũng có thể. Tóm lại, nàng muốn ta ngăn cản ngươi làm xong ngươi muốn làm sự tình. Nàng điều động không ít gia tộc hào thủ, nàng đối với ngươi. Còn rất coi trọng. Nàng khó khăn nâng lên cổ, mê hoặc nhìn hắn. Những ta đến bây giờ còn không biết, người đến tột cùng đi cái kia cực kỳ nguy hiểm phía dưới thế giới làm cái gì. Ta biết ngay đội ngũ của ngươi qua lại so sánh với. Nhiều một cái thành viên, ngươi là đi cứu ta sao của nàng. Xem như thế đi, Tiết Lôi ý thức được đối phương điều tra chẳng phải là như vậy kể lại, đại khái là thuộc về quý tộc ngạo mạn tại có tác dụng, vậy hắn đương nhiên không cần thiết chủ động bại lộ Lôi Lị Á thân phận, ta chính là nghĩ không ra. Tỷ tỷ ngươi rốt cuộc vì sao ngăn cản ta đi cứu một cái bị lạc đồng bạn? Ta đi địa phương, có cái gì đối với nàng bất lợi bí mật sao? Áo ngực vải ren na vô lực nằm xuống lại, ngươi tốt nhất hỏi tỷ tỷ của ta. Ta không biết nhiều như vậy, tại chúng ta loại này gia đình, muội muội đối với tỷ tỷ sự tình, biết càng ít càng tốt. Ta biết đã đầy đủ nói cho ngươi biết, ngươi có thể dùng ngươi thần dụ để phán đoán ta có không có nói sai. Hiện tại, có thể nói cho ta. Ta nên làm như thế nào, mới có thể giải trừ này chứ? Thần phạt sao? Vậy muốn chờ ngươi về tín ngưỡng làm ra sau khi quyết định, ta mới có thể cho ngươi đáp án. Trước đây Văn Lạp Nhĩ đã từng đối với Tiết Lôi nói qua, kiên định tùy tùng khác thần minh người, đều không phải là hoàn toàn không thể tranh thủ mục tiêu. Tín ngưỡng là một loại tinh thần thượng ỷ lại, thực dễ dàng sinh ra quán tính, trình độ rất sâu tín đồ một khi mất đi vốn có chỉ dẫn, liền nóng lòng tìm kiếm tân sùng bái đối tượng. Văn Lạp Nhĩ đi trưng thu cha ruột nhà sinh thời điểm, liền thuận tiện chuyển hóa mấy tháng quang giáo ngoại vi tín đồ. chẳng qua tính là áo ngực vải ren na cuối cùng lạc đường biết quay lại, trở thành vi nhĩ tư thành kính tùy tùng, đến lúc đó điều tra rõ Siela Mễ Đặc gia tộc tội nghiệt, Tiết Lôi cũng giống vậy muốn thay Lôi Lị Á hết giận. Ví dụ như, làm áo ngực vải ren na đi làm cái khổ tu tín đồ người phát ngôn cái gì. Mà bị suy yếu năng lực, hắn là tuyệt đối không có khả năng toàn bộ trả lại cho nàng. Xét thấy nàng tâm ngoan thủ lạt an bài thích khách, này trời tối, Tiết Lôi đem cái khác theo thông lệ chúc phúc lần lượt rót vào song sau, lại một lần nữa đối với nàng phát động ác mộng. Xem như đối với xin lỗi tặng lại, hắn không làm Maureen lại cho nàng đưa đi một hồi ác mộng xem như nóng người. Trực tiếp bị đưa lên đến trên giường áo ngực vải ren na mặc lấy đồ ngủ trợn to hai mắt, kinh ngạc nói vì sao? Ta lại bị mang đến. Tiết Lôi nâng lên nàng hai chân đem trong ngoài quần kéo đến đầu gối, lao lên dầu bôi trơn ngựa quen đường cũ một cây vào động, thắng đến tử cung, tại nàng buồn khổ rên tiếng bên trong, nhất tử nhất đâm nói ngươi không phải là còn không có làm ra quyết định sao. Áo ngực vải ren na, ngươi cùng ta không có ở giữa khu vực, đối với ngươi trừng phạt sẽ kéo dài đến ngươi có tư cách chuyển thành nhận được ban ân khoảnh khắc kia. Đương nhiên, ngươi hôm nay đạo khiểm coi như có thành ý, đêm nay bắt đầu, thần phạt hơi chút ôn nhu một chút. Hơi chút, ôn nhu, ta cảm giác, đã bị ngươi dưới hông, đại quái vật, tê vỡ thành hai mảnh, ô cô. Đối với xử nữ mà nói, Tiết Lôi nhỏ xác thực cụ có không nhỏ lực sát thương. Không làm tiền hí dưới tình huống, dương vật mỗi một lần ra vào, đều giống như là đao cùn tử tại cắt thịt. Áo ngực vải ren na mỗi lần tiến đến đều là xử nữ, chặt chẽ đắc tượng đóa không mở nụ hoa. Mà mỗi lần, Tiết Lôi đều thứ nhất thời cho nàng khai khẩn thành đỏ ao viên động, làm không biết chảy ra vẫn là liệt thương hồng ti, lăn lộn tại dầu bôi trơn bên trong xẹt qua run rẩy mông nhỏ đàn. Này đương nhiên đàm không lên ôn nhu. Hơi chút ôn nhu một chút thần phạt, cũng là thần phạt. Tiết Lôi liếm liếm ngón tay, đem ướt át ngón tay bụng đặt ở áo ngực vải ren na non mịn bao bì bao trùm hòn le phía trên. Bất quá nếu như người đáp ứng ta, hãy mau đem tỷ tỷ ngươi kêu lên đến, để ta nghĩ cách điều tra một chút chân tướng. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền có thể hưởng thụ đến chân chính ôn nhu thần phạt. Hắn bây giờ tính kỹ đã vượt qua bình thường nhân loại sinh lý, không cần cắt đến thần ban cho, chỉ bằng thánh giai tiêu chuẩn, liền cũng đủ dựa vào vài cái linh hoạt, lực độ đúng khen ngược chỗ điều khiển, hướng áo ngực vải ren na chứng minh, hắn có năng lực khống chế nữ nhân giác quan. Không có nữ nhân yêu thích mỗi trời tối đúng giờ tiếp nhận thô bạo đến cực điểm phá qua khai nụ, áo ngực vải ren na thở gấp khó khăn vặn vẹo hai phía dưới. Rất nhanh liền tại truy đuổi kia nhẹ nhẹ ngứa ngáy bản năng chung nhận thua, dù sao nàng cùng tỷ tỷ ở giữa cũng không có cảm tình bao sâu. Không bằng nói, nếu như sóng cuộc so tài tư cũng có thể rơi xuống nàng như vậy kết cục, nàng tâm lý ngược lại sẽ có ẩn ẩn khoái ý. Ta ngày mai sẽ ma năng thông tin liên hệ tỷ tỷ, ta lại dùng dịch nha đưa một phong thơ đích thân viết. Ta phát thề, ta nhất định khiến nàng mau chóng tọa tàu bay đuổi tới chỗ này, sau đó... Ngươi tùy tiện hỏi thế nào nàng đều tốt, hòn le ngón tay vừa ly khai, áo ngực vải ren na ngay tại bên trong âm đạo bị mài làm cho đau nhói chung bay nhanh mở miệng. Tốt lắm, ta thích ngươi loại này phối hợp thái độ, nếu như ngươi sáng sớm có thể biết điều như vậy, liền không đến mức bị nữ thần điện hạ trách phạt thành như vậy. Áo ngực vải ren na nhẫn nại trong lòng oán khí, bài trừ một cái mỉm cười, ta tin tưởng. Bất cứ lúc nào tình ngộ đều không tính là muộn. Nhưng trên mặt ngoài tình ngộ không có ý nghĩa, Tiết Lôi vặn chặt nàng còn không có nhồi máu mềm mềm núm vú, lôi kéo đầy đặn bộ ngực biến đổi dâm loạn hình dạng, nữ thần thấy rõ toàn bộ, nói như thế, ta làm, chính là đem nữ thần ban cho đưa đến ngươi bên trong thân thể, về phần sẽ làm ngươi trở nên mạnh mẽ vẫn là biến yếu, hoàn toàn quyết định bởi ở ngươi đối với nữ thần. Cùng thái độ đối với ta, hắn hung hăng hướng bên trong đỉnh đầu, quỳ đầu giống như là muốn cầm cung đè ép giống nhau trà đạp mềm mại chỗ sâu. Cho nên ta căn bản không cần lo lắng đi phân biệt ngươi rốt cuộc có phải hay không là đang gạt ta, ta bắn quá sau đó, đáp án liền sẽ tự nhiên xuất hiện. Áo ngực vải ren na biểu cảm có chút cứng ngắc, từng là bởi vì quyết định của chính mình bị thoải mái khám phá, cũng bởi vì cái kia Maureen, lại mang lấy dâm mị mỉm cười đi đến. Kỳ thật hai ngày này lăng nhục bên trong, nàng càng nhiều nhận được vẫn là ngưng thạch ma nữ trà đạp, thế cho nên đều đã có nhìn đến thiên địch sợ hãi cảm giác, không tự chủ co rúm lại một chút. Mềm mại vô lực lỗ thịt nhẹ nhàng siết lạc Tiết Lôi dương vật. Loại này tặng lại làm hắn âm thầm quyết định, về sau nếu như gặp phải càng thêm xinh đẹp càng đáng giá lâu dài đùa bỡn kẻ địch, vẫn là lưu lại lực lượng thuộc tính, ưu tiên đối với cái khác xuống tay suy yếu cho thỏa đáng. lực lượng hoàn toàn hỏng mất sau đó, rõ ràng vẫn là xử nữ hữu thịt, cũng chưa kính nhi hút hắn. Biết thứ nhất phát tương đối trọng yếu, Maureen không chút do dự bò lên giường, ghé vào áo ngực vải ren na trên người, vải thu hồi, lấy ra mềm mại trắng nõn gợi cảm lõa thể. Nàng trầm xuống hông, một bên dùng ướt sũng phần mu ngăn chặn áo ngực vải ren na miệng ma sát, một bên lè lưỡi, linh hoạt trên dưới trái phải điều khiển tiết lôi đầu vú. Đùa bỡn trong chốc lát, nàng chậm rãi cong lên lưng, đem cố ý liếm đến nhuộm đầy nước bọt miệng mở ra, đặt ở áo ngực vải ren na đang bị trà đạp tính khí phía trên phương, đầu lưỡi rất nhanh ra vào vài lần, phát ra hừ tháp vang nhỏ, chủ nhân, động thịt của nàng quá vô năng lời nói, có thể dùng nơi này nha. Tiết lôi vuốt ve nàng tóc tím, rút ra con cặc nhét vào kia dâm tục khoang miệng. Ô a, tê lỗ, bú lưu. Maureen chuyển động đầu lưỡi, buộc chặt gò má, lấy ngũ quan đều có một chút biến hình say mê trạng thái ra sức ma sát trong miệng con cặc. Khoái cảm không hề nghi ngờ lên một cấp bậc, tiết lôi sung sướng hưởng thụ, đóng mở mắt hai tay vung vẩy, tại xung quanh thay đổi ra đêm nay định dùng đến bào chế áo ngực vải ren na các loại thiết bị. Thật đáng tiếc, ác mộng trước mắt chỉ có 13 cấp, khoái hoạt thời gian bất quá 3 giờ mà thôi. Không có biện pháp đem sở hữu muốn chơi đều ngoạn một lần. Hắn có chút tiếc nuối nhìn quét xung quanh lóng lánh kim loại rét lạnh sáng bóng các loại khí giới, khe khẽ thở dài. Lúc này, Maureen ngẩng đầu, phun ra toàn là nước dương vật, dùng tay dẫn đường cắm trở lại áo ngực vải ren na sưng đỏ hũ thịt, trong mắt chớp động phấn khích dâm quang, giọng nhẹ nhàng nói chủ nhân, cái này tiểu phế vật không có biện pháp thỏa mãn người cái kia bộ phận dục vọng. Người có thể phát tiết cho ta nha. Ta mà là ngươi chơi như thế nào đều ngoạn không xấu thì tiện khí nữ hầu ai. Nhìn nàng tràn đầy dục vọng không chút nào che giấu, tà niệm thuần khiết đến gần như ngây thơ dâm diễm bộ dáng, tiết lôi sau thắt lưng tê dần, đem dùng để hoàn thành nhiệm vụ tinh dịch, phụt lên tại áo ngực vải ren na nhúc nhích lỗ thịt bên trong. Chương 185 đặc thù đi dạo phố phương thức. Từ nơi này thư thánh tinh tăng lên hệ số đến nhìn, áo ngực vải ren na tam thể tổng đã tăng lên tới phụ 15. Nhưng rất không xảo, nàng lần này bị ngẫu nhiên đến tuyển hạng có nhanh nhẹn cái này thấp thiên phú thuộc tính. Nàng làm là thiên tài ma thú làm cho, tương quan kỹ có thể xác định đều tinh tu quá, suy yếu hiệu quả cũng không rõ ràng, lại tăng thêm vì thấu cái cùng nhau dòng giã y nghĩ như vậy, tiết lôi rất dứt khoát cho nàng khấu trừ 70 điểm nhanh nhẹn. 2170, nàng bị này một phát thần phạt xong, tố chất thân thể cơ bản rút lui hồi sinh non nhi trình độ. Trần chuồng mãn một thân vật phẩm trang sức điệp thượng một chuỗi thêm vào chỉ sợ tỏa tại cái bô phía trên kéo cái thì có thể mệt ngất đi. Ta, lại bị trừng phạt, đúng không? Áo ngực vải ren na chậm rãi chuyển động ánh mắt, nhìn về phía đang tại làm Maureen làm quét dọn bú liếm tiết lôi, ta đời này. Còn chưa bao giờ trễ như vậy độn quá. Ngươi cuối cùng đem ta, hoàn toàn biến thành một cái phế nhân. Là thần phạt, tiết lôi thực nghiêm chỉnh sửa đúng. Người lúc ngủ bên người đều thủ hộ người, ta căn bản không đến gần được. Đây là trên trời hạ xuống thần phạt. Không cần ngươi nhắc nhở, ta biết chính mình cầm lấy không ra bất kỳ chứng cứ nào đến lên án ngươi. Thác mỗ cũng không có khả năng vì ta, làm ảnh hưởng chính mình uy tín sự tình. Ta đã nhận thua rồi, ta hoàn toàn thất bại rồi, bị bại rối tinh rối mù. Nhưng có thể hay không, cầu xin ngươi nói cho ta, cuộc sống như thế, rốt cuộc khi nào thì có thể kết thúc. Thẳng đến ta chết sao? Ở cái thế giới này các loại phụ trợ ma pháp hiệu quả cũng chưa cùng đến, dược tề có tác dụng trong thời gian hạn định sớm tại trong giấc ngủ liền đã qua, nàng liền lau nước mắt khí lực đều cầm lấy không ra, chỉ có thể mặc cho cảm giác mát tại mặt phía trên đổ, còn khóc được thở dốc phì phò. Tới khi nào ta đã nói với ngươi? Chẳng qua, khi ngươi có thể tiếp nhận ban ân thời điểm liền cần muốn ngươi tại trong hiện thực làm một chút sẽ ảnh hưởng ngươi tương lai hôn nhân quan hệ sự tình. Người có thể tuyển chọn không tiếp nhận, dù sao thần phạt sẽ ở kia sau ngưng hẳn, có cần hay không thần ân giúp ngươi khôi phục khỏe mạnh, người chính mình quyết định. Cho nên ngài là tại nói cho ta muốn làm một cái thể diện người thất bại, không riêng muốn thay đổi tín ngưỡng tùy tùng ngài phía sau nữ thần, còn muốn không biết xấu hổ cởi sạch nằm chết dí ngươi trên giường, mở ra chân mời ngươi làm ở đây một mực làm sự tình. Đúng, tiết lôi đưa ra chân, dẫm lấy vú của nàng xoa vài cái, dùng chân chỉ kẹp chặt đầu vú nàng. Nói, ngươi không cần quá lo lắng xấu hổ vấn đề. Lấy ngươi ngoan cố trình độ, chờ ngươi có cơ hội tiếp nhận ban ân thời điểm cho ngươi quang mông nằm tại đường phố phía trên ngươi chỉ sợ đều đã cảm thấy không có gì quan hệ. Áo ngực vải ren na đỏ bừng lên mặt muốn phản bác, nhưng nàng chậm chạp nói còn chưa nói ra miệng, hưng phấn Maureen cũng đã nắm lên nàng treo tại cái giá phía trên, hướng đến miệng nàng nhét vào một cái mang thô to dương vật giả miệng ra. Ngưng thạch ma nữ khoái hoạt thời gian, liền trở thành sau duy nhất chủ đề. Đương nhiên, Tiết Lôi cũng rất khoái nhạc, hắn sớm liền mắc điểm dạy dỗ kỹ năng cuối cùng có đất dụng võ, còn có thể tận tình phát tiết trong lòng hắn chồng chất âm u thú tính, trọng yếu nhất chính là, này còn có khả năng làm như tương lai một cái có khả năng diễn tập, điều này làm cho hắn tại nhục dục giàn dụa diễn thử bên trong, bình thêm một chút chân tình thực cảm hận ý. Càng kỳ diệu chính là, áo ngực vải ren na giống như cũng theo bên trong tìm được một chút khoái hoạt. Cứ việc trên miệng thủy chung không thừa nhận, nhưng Maureen thay đổi nữ vương cài vào chân nhét vào miệng nàng ép nàng liếm, còn dùng roi ra quất núm vú thời điểm nàng kia hai miếng run rẩy tiểu môi mật, nhưng là quài thượng rõ ràng mật lộ. Nếu không là tạm thời đem phong ấn khoái cảm cũng coi là trừng phạt một bộ phận, Tiết Lôi đều tính toán khai phá nàng một chút chịu ngược đãi cuồng tiềm lực. Nghĩ nói liền thử xem, Maureen thật cao nâng lên một chân, khoát lên hắn bả vai phía trên, múa bêu giống nhau dọc theo tách ra giữa đùi, ướt át hũ thịt òm ọp ma sát chôn ở huyệt nội nam căn, chủ nhân, không phải là chỉ có thống khổ mới kêu trừng phạt. Làm nhất người quý tộc gia không xuất giá tiểu thư biến thành sa đọa chịu ngược đãi cuồng thịt tiện khí. Biến thành vừa nhìn thấy chủ nhân liền nhỏ xuống dâm thủy không đi được lộ dâm loạn cái này không phải là khoái hoạt hơn sao? Hắn bị nói được dương vật đều cứng rắn được ác hơn, ôm lấy nàng thấm mồ hôi mông mạnh mẽ làm vài cái, rút ra đè lại đầu nàng, đem không biết đệ mấy phát tinh dịch phun tại nàng đã sớm mở rộng đạp lôi ra đầu lưỡi miệng bên trong. Hắn không phải là không có động tới cái loại này trả thù phương thức ý nghĩ. Nhưng hắn có một chút tiểu tiểu băn khoăn. Siela Mễ đặc gia thực khả năng tại lôi lị á kẻ thù danh sách hàng đầu, như vậy, như thế nào phát tiết kia cỗ lửa giận, liền muốn suy nghĩ đến lôi lị á cảm tình. Lôi lị á có chút rối loạn, luyến ái não bởi vì kiếp trước tiếc nuối mà liên tục phát tác bên trong, nhưng trừ bỏ những cái này vấn đề nhỏ, nàng bản chất thượng vẫn là cái kia làm vô số tinh linh khuynh đảo sùng bái anh hùng kiếm thánh. Cho dù đi theo hắn hậu sinh sống trọng tâm cơ hồ toàn bộ đặt ở hắn trên người. Lôi Lệ Á vẫn bắt lấy toàn bộ nhàn rỗi, lấy làm người ta kinh ngạc thán phục phương thức rèn luyện đã thập phần cường đại thân thể. Bàng quan hắn có đôi khi đều nghĩ khai phá một chút yêu cầu cao độ tư thế cơ thể đến cung này ân ái tu hành hai không lầm. Lấy trăng sáng kiếm thánh phẩm tính, cùng Lôi Lệ Á kia đặc hơn mà thuần túy cảm tình, Tiết Lôi thật sự ngượng ngùng nói, người nhìn kẻ thù chúng nữ nhi bộ dáng cũng đều thật tốt, không bằng chúng ta hay dùng tính ngược đãi phương thức để làm vì trả thù a. Hơn nữa đợi dạy dỗ xong đâu, lại cùng Lôi Lị A nói, thực xin lỗi ta tinh trùng lên óc, để ta đem mấy cái này bộ dáng cũng không tệ lắm tiểu cô nương lưu lại đương thịt tiện khí không có việc gì nhi chơi đùa a. Đừng nói Lôi Lị Á khẳng định sẽ cảm thấy không thoải mái, chính là khác đồng bạn cũng có khả năng không cao hứng a. Đều nhiều như vậy dễ nhìn muội tử theo lấy rồi, như thế nào còn cần dưỡng tính nô đâu này. Người hạ lệnh mua sắm giải phóng những đầy tớ khác thời điểm kia một thân chính khí người nào vậy. Hắn còn không có vô liêm sỉ đến đi cấp yêu thích chính mình cô nương phổ cập khoa học nam nhân tính dục có rất nhiều loại, có chút không tiện phát tiết cho các ngươi cũng cần một cái tiếp thu con đường, như vậy mới thuận tiện bảo trì tâm lý khỏe mạnh. Được rồi lấy cớ này cũng không dùng được, hắn nếu dám nói như vậy, khẳng định liền có cô nương đi ra tỏ vẻ nguyện ý gánh vác khởi trách nhiệm này. Tại tình yêu phương diện khẳng làm hắn tùy tiện lấy bạn gái, thật sự là nhiều lắm. Maureen tỉ mỉ ăn hết sạch rồi khóe miệng cùng trên ngực lưu lại. Bắt lấy con cặc dùng vú sữa kẹp chặt ma sát, ngẩng đầu nói chủ nhân a, loại chuyện này rất đáng được rối rắm sao. Áo ngực vải ren na ác độc như vậy lại ngoan cố kẻ địch, dạy dỗ đủ chơi chán, nhu muốn giết cứ giết rơi nha, nói không chừng Lôi Lị Á tâm lý khí đặc biệt chừng, người trực tiếp ngược sát rơi, nàng ngược lại càng mở tâm đâu. À, có thể, nếu như đều đã như vậy, lại giết. Chủ nhân, ngươi để ta chính mình một người nán lại thời điểm nhiều học tập một ít gì đó. Người thay đổi đi ra thư ta xem không ít. Chính là tại ngươi nguyên lai nhà hương, người thắng đối với người thất bại cũng rất ít có đặc biệt nhân từ a. Bên kia nhân loại cùng bên này nhân loại, có khác biệt rất lớn sao? Chính là không có cái gì thù hận, người chiến thắng đem phe thất bại nam nhân giết chết, nữ nhân bắt đi xem như sinh dục công cụ, cũng thực thông thường nha. Tiết Lôi nhắm mắt lại bình tĩnh một chút, đỡ lấy đầu nàng, nhỏ giọng nói không. Không, thông thường không nhất định chính là đúng. Người phải hiểu được cái này đạo lý, có một số việc làm ra đến có thể thực khoái trá, nhưng... có thể để ta phát sinh một chút ta không phải là thực nguyện ý tiếp nhận thay đổi. Tựa như ngươi lần trước nói cho ta cái gì đều có thể đối với ngươi làm, ta cho ngươi biết về sau không muốn nói như vậy. Là một cái lý do. Vô ràng buộc lực khống chế thực dễ dàng làm tâm linh trung âm u tăng lên, điểm này, hắn theo có thể đem Tô Lâm hoàn toàn nắm giữ ở thế giới linh hồn thời điểm cũng đã chú ý tới. Không nói khoa trương, đương sống lại kỹ năng này sau khi xuất hiện, đầu óc của hắn thật sự là không biết bao nhiêu lần lóe lên vô số cần phải phân loại đến A18 di kích thích ngoạn pháp. Nếu như không dựa vào lý trí cùng lương tâm đến hung hăng đạp phanh lại, kia tiết lôi đến nay mới thôi tối hiếm thấy tình yêu kinh nghiệm, nhưng mà không có khả năng hay là từ nhân ngư thiếu nữ chỗ trải nghiệm tai giao đơn giản như vậy. Maureen kéo kéo khóe miệng, dùng đầu vú theo hai bên gãi gãi quy đầu, ta không hiểu. Chủ nhân rõ ràng nghĩ, có thể lại không làm. Ngươi là thế giới này chủ nhân a, không biết ngươi đang lo lắng cái gì. Chủ nhân, ngươi chính là đem nhân ra mở ra, cầm cung a ruột a đầu óc a hốc mắt a đều cưỡng gian một lần, mỗi một cái nội tạng đều bắn đầy tinh dịch, nhân ra cũng không có khả năng chết nha. Nói không chừng còn có thể cao trào đâu. Ngậm vào, cái đề tài này dừng ở đây. Tiết lôi quyết đoán kêu ngừng, cắm vào lúc nào cũng là không chút nào che giấu cám dỗ ý đồ kia há mồm bên trong. Có đôi khi hắn đều hoài nghi, Maureen có phải hay không biết hắn không thích nghe, đại khái dẫn cắm vào nàng một cái sâu yếu hầu, mới cố ý luôn sách việc này. Nàng khả năng không biết, có chút đường, mại từng bước, có thể liền đi tới vực sâu nữa à. Tiết lôi tại thế giới linh hồn ngây ngô thời gian rõ ràng kéo dài rất nhiều. Tô Lâm lúc nào cũng là tiến đến lĩnh ban ân liền thông bận rộn đi người, sợ bị hắn lưu lại lọt vào Maureen không có ý tốt đùa bỡn. Nhưng Lạp Nhã hắn tổng ngượng ngùng bắn sẽ đưa đi. Mặc dù thông linh 10 giờ giới hạn không cần thiết dùng mãn, tính tiến lên sau diễn, thân thiết 2, 3 giờ đúng là bình thường. Lần này thu thập xong áo ngực vải gen na hắn nhất thời nhịn không được cùng Maureen chơi được điên rồi chút lâu chút, sau khi rời giường mới phát hiện, Lâm Lâm đã tạp thời gian báo lại nói, chờ đợi lĩnh buổi chiều kia một phát. Tháng 11 số 11, đáng tiếc thế giới này không có mua sắm cuồng hoan. Tiết lôi chỉ có thể nghĩ đến chính mình trước kia tịch mịch vượt qua một đám quang côn tiết. Hắn nhịn không được nhìn bàn phía dưới liếc nhìn một cái, cười lấp một miếng cơm đồ ăn tiến trong miệng. Khi đó hắn còn như một cái đợi không được chủ nhân trông chó, hiện tại, hắn đã có thể vừa ăn cơm, một bên làm cái kia nữ nhân ở phía dưới quỳ ăn tinh. Nhận thấy trong miệng dương vật nhảy một chút, Lâm Lâm cho rằng muốn bắn, nhanh chóng ngậm đến chẳng phải sâu địa phương, đầu lưỡi bay nhanh liếm. Một chút chân không hút. Biết các nàng nhất bang nữ hẹn phía dưới ngõ đi dạo chợ, tiết lôi vì biểu đạt chưa bị năn nỉ cùng đi lòng biết ơn, thuận thế buông lỏng xuống thể, cho nàng bắn đi vào. Lôi Lị Á còn không quá thích ứng loại này trang diện, đỏ mặt cúi đầu yên lặng ăn cơm. Lạp Nhã ngược lại đã thực thói quen, đem đã sớm rửa xong ẩm ướt khăn tay cùng một ly xúc miệng trà đưa cho trở lại trên chỗ ngồi Lâm Lâm. Lâm Lâm tại bên ngoài hoạt động thời gian nhiều sau đó. Cùng Lạp Nhã quan hệ có đột nhiên tăng mạnh mới tốt chuyển. Tô Lâm linh hồn vốn là thực am hiểu xử lý nhân tế quan hệ, Lạp Nhã lại một thằng ghi nhớ đã từng cùng nguyên lai Lâm Lâm cùng tồn tại chợ nô lệ thời gian, thường xuyên qua lại, đã từng không thoải mái, không sai biệt lắm đã hoàn toàn yết tới. Chẳng qua kia một hồi thất bại ám sát Lạp Nhã vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, cho nên ở chung thời điểm ánh mắt của nàng lúc nào cũng là mang lấy giám thị ý vị. Xử lý tốt miệng tàn dịch. Lâm Lâm khoái hoạt theo ước định hai cái bạn gái tán gẫu lên đi dạo dạo mua sự tình. Tuy nói thế giới này thị trường dạo xa không bằng địa cầu như vậy hàng đầy đủ hết chủng loại phồn đa, nhưng nàng đời trước cũng không có dính lên có thể tùy tiện mua cả con đường người giàu con nha. Khẳng vì nàng tiêu tiền như nước đến cũng chính là cuối cùng tiết lôi cái này phá rỡ di rời hộ bao tô công mà thôi. Đương nhiên, đến thế giới này sau vẫn là cùng một người, chính là tài lực đại thăng cấp. Cần phải nàng trả giá, cũng so đơn thuần kết hôn hơn rất nhiều. Bất quá không cái gọi là, ít nhất lập tức đi dạo phố khoái hoạt là thật, đừng sự tình. Suy nghĩ nhiều như vậy có ý nghĩa sao? Ta đây hãy cùng hai nàng đi tận tình thỏa mãn mua sắm dục nữa à, đợi trở về ngươi kiểm tra ta bên trong tồn kho nhưng đừng chê ta mua nhiều. Tiết lôi nhai trong miệng cơm, gật gật đầu, chút chuyện này như ngươi còn đáng khai thông tin nói. Cái này không phải là cấp bách ăn cơm thế này. Đã có sẵn không cần nói chuyện phiếm kênh, không cần ngu sao mà không dùng. Yên tâm, ta vừa đi liền bóp tín hiệu, ngươi không phải là không cao hứng ta nghe ngươi làm chuyện xấu chứ sao. Ta mắt thấy đều bao nhiêu hồi rồi, còn để ý cái này. Tiết lôi trực tiếp chủ động cắt đứt kỹ năng. hắn để ý có thể không phải là bị Tô Lâm nghe được tiếng tim đập linh tinh việc nhỏ. Mà là gần nhất Maureen thường thường muốn cùng hắn tán gẫu hai câu, này lưỡng chiếm chính là một cái tần đoạn, tuy rằng cũng có thể đồng thời nhận lấy, có thể hắn lời nói tương đương công bình, kia lưỡng lại lẫn nhau không nghe được, chẳng phải là thực hỗn loạn. Quả nhiên, lập tức đầu óc liền nghe được Maureen lẩm bẩm. Ta cũng nghĩ nếm thử ngoại giới đồ ăn a, chủ nhân. Không thể ăn, thế giới này đồ gia vị chủng loại quá ít, ta đi vào cho ngươi thay đổi đồ ăn. Hơn nữa đi vào liền hai chúng ta một mình ăn, không tốt sao? Tốt, nhưng là ta và ngươi một mình tại cùng một chỗ, liền không muốn ăn cơm chỉ muốn ăn ngươi con cặc a. Kia là vấn đề của ngươi, ta nói, phim heo nữ hài tử cũng phải cần ăn cơm được không? Một phần tứ giờ trường tổng tập thiên bảo điển, ăn cơm chiếm so còn không bằng ăn tinh nhiều, ta sao có thể có các nàng ăn cơm ký ức? Cùng tâm lý ma nữ tán gẫu các loại màu vàng đề tài ăn xong rồi cơm chưa thêm bữa sáng, loại này cùng trạch cư kiếp sống không hiểu nhất trí nghỉ ngơi làm hắn thực kỳ diệu tinh thần phấn chấn. Đưa ba vị nữ sĩ khoai hoạt mua sắm xuất phát, hắn trở lại chỗ ở, tiến giang phòng bên cạnh, chuẩn bị an ủi hỏi một chút đế ngươi Ninh mệt nhọc khôi phục tiến độ. Dù cho dược tề, phát huy tác dụng cũng có khả năng cạn kiệt một bộ phận tương lai, đường dài bôn ba thời điểm nay còn uống thuốc sẽ không ngừng, thời kỳ dưỡng bệnh lúc. Tiết lôi như thế nào cũng không bỏ được cử động nữa dùng dược vật. Bất quá các loại đắt đỏ quý trọng ma năng thực vật một chút đốn thêm đồ gia vị tự tay đút vào đi, dinh dưỡng thượng nhất định là không có vấn đề. Đi vào vừa nhìn, đế ngươi Ninh còn không có tỉnh, nằm nghiêng tại rộng mở giường lớn phía trên, phát ra nhẹ nhàng đáng yêu hãn tiếng. Hắn để sát vào nhìn nhìn gối đầu bên kia, xác nhận tương lai có trường kỳ chỗ đặt chân về sau, nhất định phải cho nàng chuyên môn định chế một tổ chăn màn gối đệm. Tốt tốt giải quyết một cái sừng hưu tại lúc ngủ hậu trưng bày vấn đề. Ví dụ như gối đầu ở giữa lưu vết nứt, lúc ngủ hậu đem rác cắm đi vào. Tiết lôi rất yêu thích đế ngươi Ninh trên người nhàn nhạt cỏ xanh hương, dựa vào tại bên cạnh vuốt ve nàng lưng, không tự giác liền nằm xuống ôm lấy nàng, thừa dịp sau khi ăn xong cỗ kia khốn kính nhi, lại đánh cái chuân. Lần này, hắn là bị đế ngươi Ninh liếm hai má đánh thức. Lộc ba ba. Ngươi như thế nào ngủ tại bên cạnh này rồi hả? Lôi Lị Á các nàng đâu? Các nàng dạo thị trường mua đồ đi, ta tới thăm ngươi một chút, ngươi đang ngủ thật ngon, ta phải dựa vào một lát. À, Tiết Lôi duỗi cái eo mỏi, cười ôm lấy nàng hôn một cái, kết quả nhất thoải mái, đang ngủ. Ta buổi sáng tỉnh qua, đi tìm ngươi, ngươi còn ngủ. Đế ngươi Ninh đỏ mặt dùng gò má cọ hắn, nhỏ giọng nói, đói bụng rồi, Lộc ba ba, uy uy ta. Từ nàng sửa lại xưng hô sau đó, nói chuyện giọng điệu liền có cổ thực kỳ diệu chiêu chọc người ý vị. Bất quá Tiết Lôi tại thế giới linh hồn bên trong cơ hồ là bị Maureen làm liên tục cấp bậc thỏa mãn, đi ra lại cấp Lâm Lâm miệng bạo một phát bàn ăn thêm tương, còn không đến mức làm nai con đói bụng động dục. Hắn làm ra phù hợp nhất đế ngươi Ninh khẩu vị mấy thứ ma năng thực vật, tăng thêm nàng yêu thích đồ gia vị, xem như trộn lẫn một cái bồn lớn sắc rồi, nhìn nàng ở trên giường nâng ăn, vui mừng cười. Ăn uống no đủ, tiểu Lộc cô nương run run lỗ tai, nghiêng đầu, muốn nói cái gì, có thể vừa mở miệng, trước hết đánh cái cách. Nàng lập tức hồng thấu mặt, nắm lên một cái gối đầu ôm tại trước mặt. Tiết Lôi đem không bồn đặt ở một bên, ôm nàng mềm mềm tinh tế eo, đưa dài cánh tay đủ đến một chén nước, trước uống một hớp, thuận theo, đừng cấp bách, từ từ nói. Nàng buông xuống gối đầu, uống xong thủy, tả nhìn nhìn, bên phải nhìn nhìn. Thon dài đầu ngón tay ở trên giường bò a, kéo hắn lại tay, Lộc ba ba, ta nghĩ. Muốn cho ngươi theo giúp ta. Mấy ngày nay nàng chỉ là tại cật hát lạp tát ngủ, mắt quầng thâm tối hôm qua mới đi xuống, Tiết Lôi nghĩ, cũng là nên thỏa mãn nàng một chút một loại khác nguyên dục thời điểm. Cái này vẫn là đừng cấp bách, ngươi vừa ăn nhiều như vậy, lập tức liền làm, ta sợ bụng của ngươi đau đớn. Hắn bàng đế ngươi Ninh kéo triển cháo váy, cướp lời. Hôm nay ta không đừng sự tình, người muốn thì nguyện ý, ta có thể một mực cùng ngươi đến tối. Đế ngươi Ninh chừng mắt nhìn, chủng tộc đặc sắc loan lông mi dài vụt sáng mấy phía dưới, mặt càng đỏ hơn. Ta không phải nói, giao phối a. Ôi chao. Nàng nhìn về phía cửa phòng, ngón tay ở trước ngực lẫn nhau điều khiển, ta nghĩ. Ta, nghĩ, cùng Lộc ba ba cùng một chỗ, đi dạo phố. Vì sao, Tiết Lôi có chút kinh ngạc. Cũng không phải là nói hắn rất không vui lòng, tuy rằng hắn không thích đi dạo phố, nhưng là phân bổ ai. Nghi vấn của hắn, chủ yếu ở chỗ đế ngươi Ninh không phải là người. Là một chỉ mạch luân, nàng ham muốn hưởng thu vật chất cơ bản tập trung tại ăn cơm phía trên, gần nhất mới tân thêm giao phối mà thôi. Phía trước đại mua đồ thời kỳ, nàng còn rất không thương hướng đến nhiều người địa phương đi, như thế nào lần này mệt đến lợi hại, ngủ nhiều lắm ngủ rồi tính. Cái gì vì sao, đế ngươi Ninh có chút mê mang, muốn đi, mua đồ, cần phải lý do sao? Vốn là Tiết Lôi cũng hiểu được tự mình nói sai rồi, nhưng nai con lập tức lại cùng một câu Lâm Lâm chưa nói cái này nha. Lâm Lâm, hỏi một phen, mới biết được sáng sớm đế ngươi Ninh đi qua nhìn hắn thời điểm đúng dịp Lâm Lâm cùng Lạp Nhã đang cùng Lôi Lị Á nói rằng ngọ đi dạo phố tính toán. Nàng tại bên cạnh lắng nghe, rất ngạc nhiên vì sao đi mua thứ gì sẽ có nhanh như vậy nhạc mong chờ, liền thuận miệng hỏi vài câu. Dùng Lâm Lâm nói, hạng nhất khoái hoạt đi dạo phố cần phải cùng tốt khuê mật đồng hành, một đường nhìn một đường tán gẫu, cái gì cũng không mua cũng thật cao hứng. Nhưng đế ngươi Ninh nghĩ, chỗ ở của nàng chưa bao giờ phóng mật, không có khuê mật loại đồ vật này có thể dùng. Tiết Lôi vội vàng sửa đúng một chút ngôn ngữ phiên dịch vấn đề làm cho hiểu làm. Bất quá kết quả không có gì khác biệt, đế ngươi Ninh không có quan hệ tốt đồng bản, chỉ có một đám không có khả năng theo nàng đi dạo phố, chỉ có thể theo nàng cùng một chỗ ăn cỏ đồng tộc. Hơn nữa nàng không biết là cùng đồng tính cùng một chỗ chuyển động có ý gì, nàng nghĩ trải nghiệm đi dạo phố lạc thú, chỉ nguyện ý tìm Tiết Lôi. Hoặc là dứt khoát nói, mặc kệ đi chỗ nào, làm gì, nàng chỉ cần có thể chọn, nhất định là cuốn lấy Tiết Lôi cùng một chỗ. Cho nên Tiết Lôi vẫn không thể nào né ra hôm nay đi dạo phố vận mệnh. Suy nghĩ đến kia ba vị tính toán đi chính là phía đông thần lễ ngày theo thông lệ mở ra náo nhiệt chợ. Hắn quyết định mang đế ngươi Ninh đi dạo chủ yếu vì mạo hiểm giả phục vụ cửa hàng phố, đây mới gọi là thật đi dạo phố. Đế ngươi Ninh không sao cả, nàng cũng không muốn mua gì, thuần túy chính là muốn cùng hắn cùng một chỗ đem chuyện này làm, thuận tiện thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ, cảm nhận rốt cuộc có thể cao hứng biết bao nhiêu. Đơn giản lau một chút, đế ngươi Ninh liền thật vui vẻ thuận theo tay vịn cẩn thận đi xuống thang lầu, tại đại môn lữ điếm bên ngoài, kiêu ngạo mà hơi hơi ngang đầu. Quỳ gối ngồi xuống. Ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta không phải là muốn đi dạo phố sao? Nàng quay đầu liền mắt nhìn tại bên cạnh lộ chờ đợi đón khách ngắm cảnh xe ngựa, dùng thực ánh mắt lợi hại sợ tới mức kia mấy thất ngựa đồng thời rụt cổ lại, duỗi tay vỗ vỗ Lộc Khô sau lưng, kỵ ta thì không thể đi dạo sao? Ta muốn cho ngươi dễ dàng một chút, đế ngươi Ninh, đi dạo phố là hưu nhàn buông lỏng, ta không muốn để cho ngươi loại thời điểm này còn muốn phụ trọng. Biết không? Cùng nữ hài tử đi ra ngoài mua sắm, dựa theo lễ phép này nọ đều hẳn là ta đến linh. Đế ngươi Ninh mới mặc kệ loại này giải thích, kéo giữ tay hắn liền kéo đến mình bên người, ta khí lực lớn hơn ngươi nhiều như vậy, mới không cho ngươi linh. Ta muốn ngươi kỵ, ngươi cũng không kỵ ta đi dạo phố cũng không có khả năng cao hứng. Được rồi, kia nếu như mỏi mệt rồi, chúng ta đã đi xuống đến, kéo lấy tay cùng đi đi. Tiết Lôi không nghĩ tại náo nhiệt lữ điếm trước cửa trở thành ánh mắt tiêu điểm, liền ôm nàng eo, cưỡi đi lên. Như vậy cũng có thể luôn. Đế ngươi Ninh hỉ tư tư đem tay hắn chụp vào lòng bàn tay, đè vào chính mình mềm mại bụng phía trên, mở ra tiểu chân cạch cạch cạch đi bộ lên. Đi mấy bước, nàng vừa nghiêng đầu, khắp nơi phố, chúng ta nên dạo thế nào một đầu à? Đi mạo hiểm công sau đó mặt kia một đầu, ta muốn mua ít đồ. Nếu cảm nhận được đế ngươi Ninh tại ở phương diện khác kiên trì, Tiết Lôi tính toán tiêu ít tiền, giúp nàng tăng lên một chút hàng ngày xuất hành bình thường trang bị. Lần trước nhìn đến áo ngực vải ren na hướng đến trên người đống loạn thất bát tao một mảng lớn vật phẩm trang sức đến để thăng thuộc tính, hắn bỗng nhiên đến đây linh cảm. Hắn đáng yêu nai con sợ đau đớn không muốn gây chú ý nhi đến treo vòng tai, trên cổ làm nhiều lắm vòng cổ cũng không tiện nhìn, nhưng... Cái này không phải là còn có một cặp sừng hươu trống không đó sao? Vòng cổ triền đi lên coi như trang sức, nàng hưng phấn hoặc là thi pháp thời điểm sáng ngời, lòe lòe hơn xinh đẹp a. Mạo hiểm công bên này cửa hàng vì chiếu cố các loại dị tộc khách hàng, môn đều được thiết trí tương đương rộng mở, Tiết Lôi không cần xuống, liền kỵ đế ngươi Ninh bước qua cửa. Bên trong sinh ý đàm không lên tốt, chỉ có một tổ khách hàng là một cặp mẹ con, đều đầy màu lông loang lổ tai mèo. Phía sau cái mông cái đuôi tùy theo nhìn đến thương phẩm giá cả nhãn mà tự động điều chỉnh độ cao, bất quá lúc này đều bởi vì chân tiếng cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Kia tiểu nam hài cái đuôi lập tức thật cao kiều, kéo mẹ tay áo cao hứng kêu mẹ, mẹ, nhân mã. Thật khá nhân mã, còn dài hơn rác đâu. Mẫu thân vội vàng dùng đầu ngón tay ngăn trở cái miệng của hắn, vỗ nhẹ nhẹ một chút đầu của hắn. Cái gì nhân mã a? Nhân mã làm sao có khả năng sừng dài, đó là nhân lộc. Ôi chao, chẳng lẽ, cái kia, Mạo muội hỏi một câu, ngươi là Mạch Luân sao? Đế Ngươi Ninh hơi hơi nâng lên cằm, ân một tiếng, ánh mắt qua lại đánh giá trong tiệm hàng hóa, không biết Tiết Lôi tính toán mua cái gì. Các ngươi Mạch Luân, nguyên lai cũng khẳng làm kỵ sĩ ngồi lên đó a. Đế Ngươi Ninh nhăn lại mi, thực nghiêm túc nói hắn không chỉ có riêng là kỵ sĩ, hay là ta đứa nhỏ ba ba. Phía sau quầy mặc lấy tao nhã trường bào lão bản, bắt tay một chén trà đánh rơi trên mặt đất. Chương 186 Lộc vì duyệt mình người dung. Nhà này vật phẩm trang sức điếm lão bản là một cái huy hoàng bình nguyên không thấy nhiều phi hành loại, nhưng trường bào che lấp thật sự kín, nhìn không ra trên người lông chim bao trùm diện tích phần trăm, cho nên phán đoán không ra rốt cuộc là dực nhân vẫn là vũ tộc. Xét thấy này hai đại loại nhân phi hành loại ở giữa quan hệ so nhân ngư dù sao đôi còn muốn ác liệt, Tiết Lôi cũng không có ý định bắt chuyện thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, chỉ xa xa đánh giá một chút kia rộng thùng thình trường bào cũng không cách nào che lại to lớn cơ ngực. Nhưng đối phương lòng hiếu kỳ so với hắn nặng nhiều lắm, thừa dịp Đế Ngươi Ninh đi quầy một đầu khác gương chỗ khoa tay múa chân trước ngực tân vòng cổ, nhẹ nhàng túm một chút hắn, liền chừng lấy sáng long lanh ánh mắt để sát vào nói ngươi thành thực trả lời ta một vấn đề, trong chốc lát tính tiền ta có thể cho ngươi 80% giảm giá. Vật phẩm trang sức đều không tiện nghi, ta đây chính là đại xuất huyết. Tiết Lôi theo bản năng sau này né tránh. Hắn tuy nói có thần minh chỉ lệnh lật tẩy không quá cần phải quan tâm bạn gái tranh giành tình nhân vấn đề, có thể có năng lực làm được dưới tình huống, thích hợp tị hiềm không cho một mình ở chung nữ hài tâm lý không được tự nhiên, cần phải làm được. Càng huống hồ cái này cho đen cánh điểu nhân nữ tính đã tuổi tác không nhỏ, bộ dáng cũng chính là người đi đường tiêu chuẩn. Người muốn hỏi gì, hắn không quá để ý chiết khấu, dù sao không thiếu tiền. Mạch Luân giúp ngươi sinh con dùng địa phương. Lão bản đè thấp âm thanh, hận không thể đem nửa người trên đưa ra quầy, là đang tại nhân cái kia một bộ phận, vẫn là lộc cái kia một bộ phận à. Tiết Lôi sừng sộ lên, nhỏ giọng hỏi vậy xin hỏi ngươi sinh hạ đứa nhỏ, là thai nhi vẫn là đàn à? Là đàn a, thuận tiện, ngươi tốt kỳ đừng sự tình lời nói, ta là vũ tộc, phía dưới chỉ có một cái hố, mỗi lần bồi lão công phía trước đều phải nghiêm túc tắm, thực phiền toái. Không nghĩ tới đối phương không ngần ngại chút nào cho ra đáp án, sau đó liền lộ ra đến ngươi biểu cảm. Được rồi, quả nhiên khác biệt thế giới ở dân tư duy hình thức không hề cùng dạng, hắn thở dài, tại lộc bên kia. Nga nha, lão bản hài lòng gật gật đầu, kia nhìn đến nhân mã vậy cũng không sai biệt lắm. Không sai à, tiểu huynh đệ, thực dũng nha. Bất quá con này Mạch Luân thật sự là đẹp vô cùng, đến lượt ta ra cái kia ma quỷ phỏng chừng cũng nguyện ý cởi quần. Chồng ngươi không tới giúp ngươi trông tiệm sao? Tiết Lôi nếm thử chuyển đổi đề tài, miễn cho Đế Ngươi Ninh thử mang hoàn phía trước, lại bị hỏi cái gì kỳ quái bát quái. Gần nhất không phải là thời cuộc khẩn trương ư, lão bàn tay khuỷu tay chống lấy mặt bàn, không tinh đánh màu nói, chúng ta vũ tộc sinh con có cách xù tiền thưởng, ta liền cố gắng một chút lại hạ nhất ổ. Lão công không biết làm sinh ý, ta mua cho hắn lông chim váy, ở nhà phụ trách ấp trứng. Có thể sống một hai tiểu điều nhi. Tiền thưởng đủ hai chúng ta tiêu giao đã nhiều năm. Tiền thưởng cao như vậy. Chúng ta vũ tộc nuôi đứa nhỏ chủ yếu cửa ải khó khăn là tỷ lệ sống sót. Cùng đồng tộc cùng một chỗ sinh hoạt, đã nhiều năm nghẹn không ra nhất ổ đàn. Cùng nhân loại các ngươi kết hôn, đàn ngược lại nhiều, sống mất đi. Thật có thể sinh hoạt phá xác, nuôi liền dễ dàng nhiều. Cũng không giống như nhân loại các ngươi đứa nhỏ bộ dạng chậm như vậy. Nàng cười tủm tỉm đùa bỡn đưa tay thượng nhẫn. Cho nên a, lãnh chúa cấp tiền thưởng, ta có thể khi tất cả làm tiền tiêu vặt. Hai đại loại nhân phi hành chồng ở huy hoàng bình nguyên định cư số lượng thập phần rất thưa thớt, chủ yếu còn chưa phải thích ứng bên này hoàn cảnh sinh hoạt. Nghe nói là Kala liên bang vài cái tương đối giàu có vương đô, vì xây dựng nổi có thể ứng cấp bách trời cao vệ đội, cũng không tích vốn gốc xây dựng có thể để cho phi hành loại cuộc sống được tương đối thoải mái không chung phòng ốc. Nhưng mà số lượng vẫn là kham yêu. Dù sao vũ tộc cùng dực nhân không ngốc, huy hoàng bình nguyên xung quanh uy hiếp lớn nhất chính là phù không thành ma tộc. Một khi khai chiến, phi hành loại bộ đội không hề nghi ngờ là thua trách cứng đối cứng. Nếu không là hoàn cảnh lớn hòa bình rất nhiều năm, kia một chút vệ đội phòng trừng đều tổ kiến không được, vẫn như cũ chỉ có thể dựa vào thuần hóa ma thú phi hành kỵ sĩ cho đủ số. Không chung không thể so mặt đất, kỵ cái ma thú, có thể đánh không lại đám kia tự thân có thể phi. Nói chuyện phiếm hoàn tất, đế ngươi Ninh Cầu Mỹ tư tư cười đi bộ trở về, quơ quơ sừng hươu, làm phía trên kia một chút lóng lánh trang bị mới xuất hiện ra tại tâm phía trên mắt người để, lộc ba ba, như vậy thật không quá sức tưởng tượng sao. Ta hướng về gương nhìn, có ánh sáng thời điểm tốt tránh a. Làm sao có khả năng, lão bản thực tẫn trách vào thời khắc này nhận lấy cha, nhà ta vật phẩm trang sức từ trước đến nay đều là thuộc tính tốt vẻ ngoài bổng, ta đối tiếp công tượng nhưng là đặc thù con đường cầm lấy hàng, các ngươi dạo thượng bao nhiêu ra, cũng tuyệt tìm không thấy ta chỗ này như vậy gia tăng thật nhiều sự chịu đựng còn có thể xinh đẹp như vậy mộng ảo châu báu. Đây chính là tỷ tỷ ta thiếu nữ tâm ai. Nhưng là cảm giác thuộc tính có chút kém, đế ngươi Ninh giơ tay lên sờ sờ giác, thật nhanh thải mấy phía dưới móng trước. Lộc ba ba là muốn cho ta thoải mái một chút, cho nên vẫn là lấy thực dụng làm chủ tương đối khá a. Không, không không không, Tiết Lôi vội vàng phủ nhận, mỹ quan cũng rất trọng yếu, ta cũng không muốn cho sừng của ngươi thượng triền một đống mễ áo kéo mang cái loại này đại hoa tai vòng cổ, đến lúc đó ngươi vừa chạy, trên đầu cùng nhiều một đống phong linh tựa như, quá kỳ quái. Lựa chọn chính xác, lão bản quơ quơ cánh, thực hưng phấn nói, tiệm khác từ luôn cảm thấy mỹ quan không thành thật. Chi tiết dùng trọng yếu, kết quả. Hừ hừ, mạo hiểm công xung quanh cửa hàng, nữ mạo hiểm giả mua vật phẩm trang sức sẽ không đi qua nhà thứ hai. Vì để cho ma tinh thạch chiếu lấp lánh, nhiều mài mấy tầng rơi điểm thuộc tính tính cái gì. Mỹ mới là mạnh nhất đặc hiệu. Tiết Lôi nhìn quét một vòng, đột nhiên cảm giác được lão bản này bản thể có khả năng là cái yêu thích hướng đến ổ ngậm các loại sáng long lanh này nỏ quả đen. Đợi cho rời đi cửa tiệm kia thời điểm đế ngươi Ninh nữ thể bộ phận đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bảo thạch chiếc nhẫn, tinh kim vòng tay, ký hiệu tuyến cánh tay liên cùng văn chương huy chương có hoa văn bả vai dán làm hai đầu trắng noãn cánh tay tràn đầy quý khí. Tinh tế cổ theo lưu tô ma chui xong bộ thức vòng cổ trung kéo dài tới mà ra, làm nổi bật được một đầu tóc bạc đều lóng lánh rất nhiều. Nàng lộc tai tương đối sợ đau đớn, cho nên chỉ lên vài cái mang cái cặp tai sức, mi tâm phía trên ngạch liên. Là tinh linh thích nhất khoản tiền thức. Mà thôi thượng sở hữu thêm lên giá cả, ước tương đương hoa tại sừng hươu phía trên. Vì thuận tiện, Tiết Lôi không có ý định làm nàng lúc ngủ hái, sừng hươu thượng toàn bộ sử dụng tế vòng cổ, quấn quanh sau lấy nóng nấu chảy nhựa cây cố định, cận đang đến gần gốc rễ sẽ không ảnh hưởng quá lớn vị trí, kéo vài cái rễ nhìn cũng tốt dùng hoa tai. Không nói khoa trương, đoạn thời gian này phạm vi mấy ngàn bên trong, đại khái là phía trước liều mạng hướng đến trên thân thể của mình đôi vật phẩm trang sức áo ngực vải gen na có thể ở số lượng thượng cùng đế ngươi Ninh phân cao thấp. Nhìn đến Tiết Lôi dưới ánh mặt trời nhìn chăm chú chính mình cao thấp đánh giá, đế ngươi Ninh nhất thẹn thùng, sừng hươu hơi hơi tỏa sáng, lập tức càng lộ ra phục trang đẹp đẽ, quả thực giống như là cái nào rừng cây quốc gia cổ trung đi ra dị tộc công chúa. Nàng tầm mắt trốn tránh trong chốc lát, chậm rãi cùng hắn đối đầu, nhỏ giọng nói thật. Không khó xem đi. Dễ nhìn cực kỳ, hắn nhăn lại mi, chính là còn có một chút cần phải cải thiện. Là cái gì? Đế ngươi Ninh khẩn trương hỏi, móng trước không tự giác liền thải mấy phía dưới. Đi, mà ngươi làm theo yêu cầu một thân quần áo mới, bộ này quá mộc mạc, không đáp. Mặt khác, Tiết Lôi ngồi xuống nâng lên nàng một đầu chân trước, thuận theo kia tinh tế trơn mềm mắt cá chân đụng đến có thể đặt ở hắn lòng bàn tay tiểu chân phía trên, ta muốn cho ngươi đính chế một bộ giày nhỏ tử. Không biết ngươi mặc được quen à? Ta không có mặc quá, không biết a. Nàng lo lắng nhìn chân của mình, vạn nhất nếu là không quen mặc đâu này. Vậy xóa để, lưu lại phía trên bộ phận đương bảo vệ đùi. Tiết Lôi đứng lên, ôm lấy nàng nhảy lên lộc lưng, vén lên sợi tóc hôn một cái vòng cổ phía trên gáy. Không đạo lý ta cho mỗi đồng bạn đều trang bị đến tận răng, duy chỉ có thả ta đáng yêu lại xinh đẹp lộc mẹ mặc kệ, đúng không đối với? Đế ngươi Ninh không đáp lời. Mở ra chân đi về phía trước. Chính là nàng sau cổ tử thượng một mảnh kia tinh tế trắng nõn làn da, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lộ ra nhàn nhạt hồng phấn. Đi ra một đoạn đường, nàng mới nghĩ khởi cái gì tựa như quay đầu lại nói lộc ba ba, nhiều đồ như vậy. Hoa tiền có phải hay không rất nhiều à? Làm vì sinh hoạt rời xa trần thế ma vật, đế ngươi Ninh đối với tiền tài không có gì khái niệm. Cho nên vừa rồi nàng chiếu cố lấy hài lòng chính mình dễ nhìn. Cùng Tiết Lôi vì nàng tiêu tiền chuyện này bản thân rồi, lúc này nhìn đến phố một bên cực cực khổ khổ bầy sạp người, mới bỗng nhiên ý thức được, tiền kỳ thật đều là trả giá cố gắng kiếm đến. Nhưng là, Tiết Lôi tiền có thể nói là thần cấp, so gió lớn thổi đến đều thoải mái. Hắn cười xoa xoa nàng bụng nhỏ, đối với người khác mà nói có lẽ rất nhiều, nhưng đối với ta mà nói, xa không bằng ngươi vừa rồi hài lòng bộ dạng có giá trị. Thật kỳ quái cảm giác sảng khoái, chẳng lẽ đây là thổ tài trụ tạp đồng tiền lớn lừa gạt thanh thuần thiếu nữ thời điểm sung sướng à? Bất quá đế ngươi Ninh tư duy cũng không phải là bình thường thanh thuần thiếu nữ hình thức. Nàng nghĩ nghĩ, thật cao hứng nói ta đây trở về thật tốt hài lòng cho ngươi nhìn. Ta thật đặc biệt hài lòng, cảm giác đi đều buông lỏng rất nhiều. À, giống như là ngươi mua mấy thứ này khởi hiệu quả. Có hiệu quả là tốt rồi, thuyết minh tiền không có uổng phí hoa. Đi, cái kia tiệm thợ may đi nhìn nhìn, liền cửa biển quảng cáo viết tiếp nhận nhân mã nghiệp vụ cái kia ra. Lần này ngọ, Tiết Lôi dạo được rất khoái nhạc. Có lẽ là vận may của hắn giá trị phát huy tác dụng, mua đồ đơn giản là tâm tưởng sự thành. Trước một trận kho sách tạp tạp tháp sinh động một chi ma vật đội mạo hiểm, trong này chủ lực chính là một ít đám người mã. Các nàng cường tráng mà cuồng dã, tựa như đại đa số bí mật mạo hiểm giả yêu thích làm cái kia dạng, kiếm tiền, hưởng thụ cuộc sống, nhất là sinh hoạt tình dục. Cho nên nhà kia tiệm thợ may, vừa mới liền có đám kia nhân mã muốn trang điểm xinh đẹp câu dẫn cường tráng nam nhân thời điểm chiến bào. Nhân mã nửa người dưới cũng không như Mạch Luân như vậy quang trực tinh tế xinh đẹp mê người. Các nàng muốn cho cường tráng mãnh nam có thể cứng rắn đến ôm lấy ngựa của các nàng mông cuồng làm, bình thường chia làm ba bước, câu dẫn uống rượu với nhau, qua chén làm cứng rắn, thừa dịp không nhuyễn nhanh chóng cắm vào. Cho nên bọn họ vì câu dẫn nam nhân nguyện ý ngồi xuống uống rượu với nhau đính chế chiến bào, chính là phi thường hoa mỹ còn có thể hoàn hảo che lại cơ hồ sở hữu không phải của mình bộ phận cháo váy. Nhân mã tập tính chính là lưu động thiên tỷ, biết các nàng sớm hay muộn còn có khả năng lại về đến. Mạo hiểm công phụ cận may cửa hàng, đương nhiên trước tiên làm tốt tương quan chuẩn bị. Tiết Lôi hơi khẽ nâng một chút giá cả, liền thuận lợi chặn lại mấy đầu nguyên bản cấp nhân mã may cháo váy, hơi chút sửa chữa, có thể mặc ở đế ngươi Ninh trên người. Tuy nói nhân mã nhóm đính làm móng ngựa Mạch Luân không có biện pháp dùng, nhưng bảo vệ đùi hơi chút thua một chút đường kính, đem chân bộ phận hơi chút thay đổi, có thể mặc đi lên. Bắp chân đến chân hóa địa phương tựa như mặc băng giày sang đan. Đem trắng nõn làn da phân chia ra mê người khu khối, ngồi xuống cấp nàng sau khi mặc vào, Tiết Lôi mắt thấy đã cảm thấy rất tốt liếm. Hướng về kia tốt đẹp chân đường nét do dự một chút sau đó, hắn thuận tiện lại mua đồ nhất phê cao lực đàn hồi quần lót, chọn siêu mỏng khoản, miễn cưỡng có thể làm như hậu thất chân dùng. Điều này làm cho đế ngươi Ninh có chút mê mang, đường trở về thượng còn tại hỏi Lộc Ba Ba, ta không cần xuyên nhiều như vậy hộ cụ nha, loại này để sấn, có mua cho ta tất yếu sao? Có, rất có, Tiết Lôi tưởng tượng nàng tứ đầu chân đẹp đều bị tất chân bao lấy, nằm nghiêng xuống sau lộ ra nở nang bờ mông trung ướt sũng khe thịt tình cảnh, lúc này ngay tại nàng lưng cứng rắn, đợi trở về ăn cơm tối xong, ta cho ngươi thử xem, ngươi sẽ biết. Đế ngươi Ninh không biết thử xem ý vị như thế nào, chính là gật gật đầu, liền vô cùng cao hứng đả hắn đi bộ trở về. So với hai người bọn họ loại này không chuyên nghiệp đi dạo phố phương thức, Lâm Lâm người ký tên đầu tiên trong văn kiện một đội kia đương nhiên không có khả năng sớm như vậy trở về. Tiết Lôi mở kênh dò hỏi một chút tình huống, xác nhận bên kia chủ yếu chính là dạo, không có mua bao nhiêu thứ không cần hoa tiểu phí thỉnh vài cái người hầu đi giúp bận rộn trở về chuyển về sau, liền điểm một phần bữa tối, cấp đế ngươi Ninh trộn lẫn một chậu sắc rồi, bắt đầu nổi lên làm kia mấy bộ tất chân sắp xếp thượng công dụng sự tình. Đế ngươi Ninh đối với chính mình tân tạo hình phi thường hài lòng. Bừng lấy chậu một bên ăn một bên ngoài ở giữa rơi xuống đất trước kính mặt nhìn, thường thường xoay xoay nữ thể eo, lắc lắc lọc khu mông, cười nữa nhai vài hớp đóa hoa, liếm liếm khóe miệng tương chất lỏng, trong chốc lát nghiêng qua, trong chốc lát xoay qua chỗ khác, nhìn đã cảm thấy độ hảo cảm tại từ từ hướng lên nhảy lên. Đàm không lên dễ dàng dỗ, dù sao Tiết Lôi hôm nay đập ra đi kinh khoán nếu như cầm tử quán phao vũ nương, đại khái có thể đem tầng này lữ điếm gian phòng trên giường toàn bộ nằm mãn. Mặc hắn dùng các loại tư thế cơ thể địt 3 tháng. Liếm hoàn bồn tương chất lỏng, đế ngươi Ninh buông xuống đồ ăn, tại bồn cái một bên khom lưng rửa một chút tay, đát đát đát trở lại phòng ngủ, nhìn về phía đã sớm vội vàng ăn xong lười biếng tựa vào đầu giường Tiết Lôi. Hắn đợi e rằng tán gẫu, dứt khoát cùng Maureen tán gẫu trong chốc lát thiên. Kết quả ngưng thạch ma nữ tam câu không rời quyền quyền xoa xoa, giọng nói lại tô lại nũng nịu, đi theo liếm tai giống nhau. Bất chi bất giác khiến cho hắn cứng rắn. Vì thế nai con vừa tiến đến, kia tiếng Lộc Ba Ba còn chưa hô xuất khẩu, trước hết nhìn thấy bị tiểu đỉnh đầu lều trải. Nàng sửng sốt một chút, thoáng nghiêng đầu, nơi này vừa mới tới người nào không? Ngươi tại ngoại lúc, đến không người tới ngươi còn không biết sao. Tiết Lôi nhanh chóng ngồi thẳng, xả một chút áo choàng, đắp lại cái kia không thành thật nổi lên. Hắn là tính toán cám dỗ một chút đế ngươi Ninh, nhưng không quá nghĩ trực tiếp như vậy. Hắn trong cảm nhận lý nghĩ sướng vãi tốt ban đêm, hẳn là nhàn nhã chung sống, nhậm mập mờ không khí ấm lên, dần dần, lẫn nhau ngóng nhìn, đụng chạm, ôm, hôn môi, thẳng đến kìm lòng không được, nước chảy thành sông. Mà không là dương vật cứng rắn đem quần áo cởi một cái, cùng phim heo giống nhau mau vào đến vật lộn. Có thể lộc ba ba ngươi, phát tình, đế ngươi Ninh chớp chớp mắt, mân khởi đến khóe miệng bên trong, thật nhanh lướt qua một tia thịt thịt đỏ bừng. Đóng cùng Maureen trò chuyện, Tiết Lôi hơi chút có chút đỏ mặt nói bởi vì ta tại nhớ ngươi a. Ta nghĩ ngươi tại bên ngoài soi gương bộ dáng, nghĩ nghĩ, mà bắt đầu nghĩ một chút không xong sự tình. Đế ngươi Ninh nằm tại bên cạnh giường, khom lưng làm mềm mại nữ thể nằm sấp tại chân của hắn phía trên, nhẹ nhàng côi côi đầu, sừng hưu thượng vật phẩm trang sức va chạm ra thật nhỏ giòn vang, kỳ thật. Hôm nay ta cũng lúc nào cũng là tại nghĩ một chút không xong sự tình. Ta đã có lộc bảo bảo, ta còn nghĩ những cái này, có phải hay không? Biến thành dâm loạn dã thu a. Ô, mệt ngươi hôm nay còn đem ta ăn mặc như là rừng rậm công chúa. Công chúa không sinh bảo bảo thời điểm giống nhau yêu thích làm loại sự tình này. Vừa nghe nàng này rõ ràng phát tình giọng nói, Tiết Lôi liền đem trong cảm nhận lý tưởng ban đêm ném tới sau đầu. Hắn kéo lên bào chân, gạt quần lót eo. Tại nhỏ hẹp không gian ủy khuất nửa ngày con cặc, được phóng thích đến phiêu đãng đồ ăn hương vị trong không khí. Lộc ba ba, tòa kỵ của ngươi nhất có cơ hội liền cuốn lấy ngươi giao phối. Có khả năng hay không quá kỳ quái. Nàng vươn tay, gò má gối bắp đùi của hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng tại quy đầu phía trên trượt, kỳ thật ta. Cũng không phải là đặc biệt cần phải ngươi đem mầm mống giải vào. Ta chính là nghĩ, cũng để cho lộc ba ba cao hứng. Nhưng là cho ngươi cao hứng lời nói, ngươi khẳng định cũng muốn kích thích ta. Không thể giống tại phù không thành thời điểm giống nhau, ta ngậm, liếm a, đều cuối cùng ăn đi sao. Hiện tại lại không phải là tình huống khẩn cấp, tại sao muốn như vậy? Tiết Lôi tò mò hỏi. Đế ngươi Ninh đỏ mặt, ngửi một cái dương vật xung quanh mùi mồ hôi, dương mắt nhìn về phía hắn, bởi vì. Ta buổi tối hôm nay không nghĩ cởi quần áo. Ôi chao. Không nghĩ tới là lý do này, hắn nhịn không được sửng sốt một chút, ngươi chẳng lẽ còn tính toán mặc lấy cái này đi ngủ sao? Nàng gật gật đầu, ta vốn là có thể đứng lấy ngủ a, sẽ không đem cái này váy làm nhăn. Lộc ba ba, này thân trang điểm, thật khá, ta nghĩ cứ như vậy, trước mặc một đêm phía trên. Tiết Lôi vỗ về chơi đùa nàng sừng hươu ở giữa đỉnh đầu, ta ngược lại cũng không nghĩ thoát làm việc. Ngươi này thân trang điểm thật rất đẹp mắt. Nhưng đi ngủ vẫn là thoải mái thư thái đến trên giường thoát a, ngươi nghỉ ngơi tốt, mới có thể tinh thần phấn chấn đà ta. Biết nàng lo lắng là cái gì, hắn lập tức theo lấy cam đoan tin tưởng ta, tính là ta không bản sự giúp ngươi đem trang điểm phục hồi như cũ, còn có Lạc Nhã. Ngươi khả năng nhìn không ra đến, nhưng nàng nhưng thật ra là cái cấp đại sư may. Nếu không là ta không bỏ được nàng vất vả, làm nàng làm cho ngươi quần áo, tám phần so cửa hàng bán khá tốt nhìn. Cái này may kỹ năng là hắn tự mình bắn đi lên, lúc này nhớ tới, vừa mới dùng tới. Thật, đế ngươi Ninh lập tức đứng lên, thứ nhất từ đơn cất cao âm điệu, sau vội vàng hạ xuống bình thường nói chuyện bộ dạng, thật vậy chăng? Hắn gật gật đầu, không tin ngươi có thể đi hỏi Lạc Nhã. Đây cũng là nữ thần điện hạ ban ân một trong. Kia, kia, nàng mắt đỏ bừng xoay người, thật nhanh chạy vào toilet, xin chờ một chút, hơi chờ ta một chút. Bên trong truyền đến tùy hệ ma tinh thạch kích hoạt âm thanh, theo lấy là nước sạch ào ào động tĩnh. Một lát sau, đế ngươi Ninh bước lấy nhẹ nhàng bước chân trở lại mép giường, dùng điếm cả cả chân, mãi đi lên, cúi đầu đỏ mặt nói lộc ba ba, ta. Đem mông rửa sạch. Lần này tìm tiệm thợ may so với phát lúc trước ra chi kỳ nhiều lắm, không chỉ có hình thức xinh đẹp, sau mông còn có thuận tiện đáp chụp mở miệng, cùng quý tộc thiếu nữ dùng phi như gió, ôm lấy cởi bỏ có thể trượt đến hai bên. Không chỉ có bài tiết thời điểm thuận tiện, cần phải làm chút gì cuồng dã sự tình thời điểm, cũng thực thuận tiện. Phía trước cảm thấy đế ngươi Ninh ít như thế nào bài tiết, Tiết Lôi không suy nghĩ đến chức năng này, lần này mua được cấp nhân mã đính làm chuyên nghiệp kiểu dáng, mới ý thức tới vẫn là như vậy rất tốt. Quả nhiên lần trước vẫn là quá vội vàng. Thật rửa sạch, hắn cười ngồi dậy, chuẩn bị tiến vào chủ đề, tiến vào nàng. Thật, nàng dùng đầu gối hoạt động lộc khô. đem mông bên kia hướng hắn, xoay thân thể chuyển đầu, nhỏ giọng nói, không tin ngươi nhìn nhìn. Mông của nàng bộ vô dụng lực, cơ bắp hoàn toàn buông lỏng dưới tình huống, tròn trịa mông so bình thường mềm mại nhiều lắm. Tiết Lôi đẩy ra đáp chụp, thuận theo kia đường cong xoa mở cháo váy sau phiến thời điểm cảm giác giống như là theo một viên no đủ nhiều chất lỏng đào mật phía trên cọ sát mỏng manh ra. Bên trong lộ ra, là so đào thịt càng thêm ngon miệng mỹ lệ đồi thịt. Hử Ân, đế ngươi Ninh nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, lấy ra một đầu chân sau, phiết ra một cái càng thuận tiện hắn nhìn, cũng càng thuận tiện hắn làm điểm chuyện khác phân nhánh. Tràn ra thịt liệt bên trong, tiên diễm màu hồng nếp nhăn đã chớp động lóng lánh quang, kia chủ động nhếch lên trốn được một bên tiểu cái đuôi nhỏ, phía trên cũng dính lấy mấy giờ ngượng ngùng giọt xương. Hắn đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng vừa chui. Nộn hồng hũ thịt lập tức đem hắn dày đặc bao lấy, đem tỏa ra nhàn nhạt cỏ xanh hương dâm thủy, vẽ loạn tại mỗi một đạo vân tay phía trên. Lộc ba ba, đế ngươi Ninh mặt đỏ tai hồng thở gấp, thần sắc cũng rất nghiêm túc, ngươi thật sẽ không cảm thấy. Cùng ta như vậy thân thể giao phối, là món kỳ quái sự tình sao? Vật phẩm trang sức điếm cái kia chỉ hắc điểu, đều khen ngươi dũng cảm đâu. Lỗ tai của nàng quả nhiên dùng rất tốt. Không biết là... Hắn trực tiếp dùng hành động cho ra trả lời, thuận theo nàng quang trượt eo nghiêng, một đường theo lọc khu xoa đến nữ thể, cánh tay hoàn toàn chui vào cháo váy bên trong, chống lên váy giống cái hoa ô, lấy ra nàng trần trụi nửa người. Theo lấy, hắn trầm xuống eo, tay trở về thu, không còn đi chạm vào nàng nữ thể, mà là vòng qua lọc bụng, âu yếm kia đã hơi hơi lồi ra vú, một bên điều khiển mẫn cảm đầu vú, một bên đẩy về phía trước hông, dâng trào con cặc, chống đỡ tại ướt sũng tính khí ngoại. Mềm mại đóa hoa lập tức liền đem quy đầu mút ở, giống một tấm tham lam miệng nhỏ, hơi hơi nhúc nhích ý đồ hướng bên trong nuốt vào. Sắp tới sao, đế ngươi Ninh phát hiện ý đồ của hắn, lần này không có sau này nằm ở lộc khu lưng, mà là úp sấp phía trước, ôm lấy gối đầu, cắn môi, chờ đợi. Tiết Lôi vuốt ve nàng chân sau, cơ bắp buộc được thực nhanh, không biết là bởi vì ngượng ngùng, hưng phấn vẫn là khẩn trương, đang tại hơi hơi run rẩy. Đang muốn hướng bên trong xâm nhập thời điểm hắn chợt nhớ tới chính mình hôm nay đặc biệt mua đồ vật. Hắn xoay người nhảy xuống giường, tại đế ngươi Ninh hơi lộ ra kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, lấy ra hai cặp tất chân. Đều là màu đen cao bắn, đáng tiếc dù sao chủ yếu công năng là hộ giáp áo lót, lại như thế nào suy nghĩ mỹ quan, cái này mỏng nhất kiểu dáng cũng so chân chính tất chân muốn hậu một chút. Có thể dùng đến cấp chân đẹp tăng thêm mê người độ, hoàn toàn đủ dùng. Hắn tràn ngập mong chờ bò lên giường, nhấc lên cháo váy, làm đế ngươi Ninh lộc khô hoàn toàn lộ ra. Theo lấy, hắn đem vớ dài kiểu dáng cái kia một đôi xuyên tại chân trước phía trên, cùng loại quần tất kiểu dáng cái kia một đôi, tắc mặc ở chân sau phía trên, một mực nâng cao đến tròn trịa mông chỗ. Này, như vậy nói, cái đuôi bị ôm rồi, chỗ đó cũng bị chặn a. Đế ngươi Ninh mê mang nhìn hắn, lộc ba ba, ngươi muốn như thế nào tiến đến à? Như vậy. Hắn hưng phấn nuốt hớp nước miếng, dùng móng tay rạch một cái, chuẩn bị xé mở phá động tiến quân thần tốc. Nhưng mà, này dù sao không phải là tất chân, xem như hộ cụ áo lót, này phòng hộ công năng còn cố gắng đối với đến khởi giá cả. Hắn lần này xẹt qua đi, rõ ràng bị chống được lộ ra mê người màu da, lại liền cái dấu cũng chưa lưu lại, chớ nói chi là chỗ thủng. Hắn đành phải nhận thua, lấy ra một cây tiểu đao, bốc lên kéo dài, một chút cắt vỡ. Nai con một chút nháy mắt, không rõ hắn tại sao muốn cấp chính mình xuyên phía trên một đầu sấn để, lại lao lực ba kéo cắt. Nàng không hiểu, nàng cũng không dám hỏi. Giao phối chi đạo nàng còn là thuần túy tay mới, có lẽ. Đây là cái gì nhân loại nam tính trọng yếu nghi thức a? Dù sao, động cắt rồi, vướng bận đồ vật không có. Nàng nhẹ nhàng thở ra, vì khẽ nâng lên mông, miễn cho hắn còn muốn đem eo chìm đến quá thấp. Cuối cùng. Mong chờ đã lâu nóng cháy nam căn, xuyên qua nàng ướt át khép mở đóa hoa, tạo ra ngắn nguồn bình trượt âm đạo, một hơi xuyên vào đến run lên cổ tử cung nội. Hà Ân, đế ngươi Ninh mím môi hí mắt, cả người run rẩy, mềm mại tử cung mới bị chọc lộng mười mấy phía dưới, một cái điểm báo trước tính cao trào, liền đột nhiên bất ngờ hàng lâm. Cổ tử cung địa cầu tuyến cùng phần dưới bụng vú, cùng một chỗ phấn khích đột ngột đi ra. Đinh linh, sừng hươu thượng vật phẩm trang sức. Thật cùng phong linh giống nhau, vang. Vang vang, gió này linh, liền gặp được gió lớn. Chương 187 tư thế cơ thể khai phá. Tất chân thêm vào không chỉ là đối với chân đường nét đắp nặn, còn có một phần do ôm tỳ bà che nửa mặt cám dỗ. Đế người Ninh tứ chân đều đã rất đẹp, trước sau hai đối với còn chưa phải cùng loại hình, nhưng cái này cũng không gây trở ngại tất đen ra thân sau đó, làm mị lực nâng cao một bước. Nhất là cắt phá động quần tất, đem nàng tuyệt tán bờ mông vừa mới phân cắt thành hai bộ phận, lộ ra chính giữa có loại muốn đem tính khí tùy theo đẫy đà no đủ mông thịt cùng một chỗ tràn ra ảo giác. Tiết Lôi bả vai khiêng một đầu, dưới háng kỵ một đầu, đem nàng chân sau tách ra đến vừa vặn không có khả năng khó chịu cực hạn, theo bên cạnh tùy tiện tuyển một cái vú trà sát, phấn khích đong đưa thân thể. Cứ việc gian phòng cách âm hiệu quả đủ tốt, đế ngươi Ninh vẫn là bản năng tại nhẫn nại, xấu hổ Lộc Minh nghẹn thành tinh tế kêu rên. Gợi cảm cuối cùng bị mở phát đến nàng nữ thể bộ phận, lần thứ nhất tuyệt đỉnh vẫn chưa hoàn toàn đến, nàng áo váy ti trượt tơ lụa, đã bị cương lên đầu vú đẩy ra hai cái rõ ràng điểm lồi. Nhưng Lộc Khu bốn cái đầu vú cứng hơn, vú cũng càng phồng, cùng mát xa quy đầu địa cầu tuyến giống nhau, no đủ đã có loại phá hỏng lo lắng. Tiết Lôi biết vậy không phá hỏng. Hắn quan sát đế ngươi Ninh phản ứng, mở ra năm ngón tay một tay lấy bốn cái đầu vú đều miễn cưỡng đè lại, mông giống như là muốn đem con cặc đưa cho nàng giống nhau mãnh lực chấn động. Bị đập dưới tình huống, biên độ không thể quá lớn, nhưng lực độ vẫn như cũ có thể rất mạnh. Nay còn thiếu nữ chỗ mẫn cảm nhất, bị hắn cưng rắn quy đầu dày đặc nhiều lần lặp đi lặp lại say nghiền, mà sát ra mãnh liệt, làm song phương đều cảm thấy run rẩy sung sướng. Ngắn ngủn mấy giây sau, Tiết Lôi liền được như nguyện, nhìn thấy sừng hươu treo đầy vật phẩm trang sức về sau, phát ra tia sáng chói mắt xinh đẹp cảnh. Thật sự là xinh đẹp cao trào đèn chỉ thị A. Ha ha ha ha ha ha, đầu lưỡi hơi hơi đạp kéo tại bên ngoài, đế ngươi Ninh dồn dập thở gấp còn chưa bắt đầu bình phục, bên trong thân thể lửa nóng con cặc, liền lại bắt đầu tiếp theo luân chinh phạt, ngọt ngào chua sướng liều biến ý thức cùng linh hồn, làm nàng khí âm đảo mắt liền hóa vì cao vút Lộc Minh, a, y y. Ô ô ô, nhìn nàng đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, Tiết Lôi lau mồ hôi, đem hoa lệ đại cháo váy cuốn lên đến, chuẩn bị thử một chút tân tư thế cơ thể. Theo cùng đế ngươi Ninh có kia nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề sơ trải nghiệm sau đó, hắn liền thường xuyên nghĩ, cùng mạch luân như vậy nửa người bốn chân thiếu nữ ân ái, có thể sử dụng tư thế đều có cái gì, là dạng gì. Đã từng lấy vì không được thân mật bình thường vị không chỉ có thể sử dụng, còn có thể thuận lợi chuyển đổi vì từ trên xuống dưới chinh phục cảm kéo căng loại phó vị đóng cọc thức, làm sự tin tưởng của hắn lập tức cùng tò mò cùng một chỗ nổ tung. Bất quá thiết nghĩ sau đó, tiện lợi thức đầu tiên bị hắn bài trừ ra đại danh đơn. Đối với lực lượng cố định chỉ có 15 hắn tới nói, có thể chờ hắn chạy nhanh như gió liền với mấy 10 giờ sông pha trở về đế ngươi Ninh, hắn khẽ cắn môi ôm lên trong chốc lát phòng trường vấn đề không lớn, muôn ôm 333, sẽ không quá khả năng. Hơn nữa luận hình thể kỳ thật đế ngươi Ninh lớn hơn nữa, nữ thể cùng Lộc Khu tuy rằng tách ra nhìn đều đỉnh nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng đà hắn đi dạo phố đều có khả năng bị người đi đường lo lắng hỏi ăn hay không được tiêu, có thể thêm lên ít nhất có thể chống đỡ hắn một cái bán. Thể mỡ dẫn còn thấp, vừa đến cao trào cơ bắp bản năng căng thẳng thời điểm cùng lôi lị á giống nhau khắp nơi đều hiện ra cơ lý dấu vết, gợi cảm là gợi cảm, nhưng là hãy cùng nhẹ nhàng cái từ này vô duyên. Mấy đại trụ cột tư thế cơ thể, sau lưng vị xem như đế ngươi Ninh cam chịu tư thế. Nàng một phát tình liền không tự chủ hơi hơi hướng lên kiều mông. Sau lưng đùi bên kia cơ bắp thượng sách, nhìn hết sức mê người. Như vậy đáng giá thường thử một chút tân tư thế, cũng chỉ còn lại có lẫn nhau vì diễn sanh chỗ ngồi cùng ngồi cưỡi vị. Hôm nay đế ngươi Ninh có tiểu tiểu khúc mắc, cho nên Tiết Lôi suy nghĩ một phen sau đó, quyết định trước theo chính diện chỗ ngồi thử lên. Cùng bình thường nữ hài tử làm thời điểm cho dù giống lôi lị á như vậy dáng người tương đối cao, mặt đối mặt ông tỏa tại cùng một chỗ, mặt không thể phân liên tiếp thông thả địt. Vẫn như cũ sẽ có đem lẫn nhau hoàn toàn hỗn hợp tại trong ôm ấp mãnh liệt thân mật cảm giác, cung cung lưng có thể hút mút vú, thân thể thẳng tắp có thể hôn môi. Mà đối với đế ngươi Ninh, chỉ cần nghĩ nghĩ chỉ biết, cuối cùng bị hắn ôm tại trong lòng bộ phận chủ yếu, nhất định là Lộc Khu nửa người. Hắn thân thể thẳng tắp, đại khái là có thể hôn đến nữ thể bụng. Cho nên chính thích hợp tỏ thái độ, để chứng minh hắn từ đầu đến chân mỗi một cái bộ phận đều yêu thích, tuyệt sẽ không cảm thấy. Cùng nàng ân ái là một kiện cần phải dũng khí sự tình. Tiết Lôi làm ra quyết định. Sau đó dừng lại động tác. Hắn phát hiện một vấn đề rất nghiêm túc. Hắn đã quên, hắn tại xuất tinh phía trước bạt không ra. Tham lam khát cầu đặc hơn sinh dục lực cổ tử cung, đang dùng kia hai khỏa mất hồn địa cầu tuyến quấn quýt si mê hắn. hắn đỡ lấy mượt mà mông Đản xoa nhẹ vài thanh, chậm quá này miệng vừa rồi vừa kéo thiếu chút nữa trực tiếp bắn sức lực. Tại tất đen bao bọc mạn rượu đường cong thượng vỗ nhẹ nhẹ một trường, đế ngươi ninh, đổi tư thế a. Tốt, thật tốt tốt, nàng vội vàng gật đầu, đong đưa sừng hươu bên kia đinh đương rung động. Nàng lúc này thoải mái sắp bay lên đến, đổi tư thế, vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút. Vì thế đế ngươi ninh xê dịch chân, đi phía trước thúc một cái liền nhớ lại đến, nàng thích đến cùng hôn não phồng, cũng quên tiểu huyệt bên trong còn có hai cái nộn đàn đàn chính ở đàng kia thiết quan lập tạp không cho điều đi đâu. Ô cảnh viền dưới lúc này liền cấp hai cái kia cầu tuyến đến đây một cái ngoan, tiết lôi đều nhịn không được theo lấy nhấc lên một chút mông, miễn cho kéo lấy. Nha, ta, ta à à. Đế ngươi ninh phát ra một tiếng ngắn ngủi thét chói tai, theo lấy há to mồm, ánh mắt tán loạn, tứ chân cùng một chỗ run run phía dưới, phù phù nằm trở về. Lần này cao trào tới vừa nhanh vừa độc, nàng lọc khô bốn cái đầu vú đều ướt. Hắn thiếu chút nữa cũng bị đen bắn, mãnh thở hổn hển vài hớp mới đứng vững. A, lộc ba ba, như vậy, có phải hay không không thể đổi tư thế rồi hả? Đế ngươi ninh thực thất vọng hỏi. Cũng không phải là nói nàng đối với tân tư thế có cỡ nào tò mò mãnh liệt tâm, mà là cảm thấy hắn nghĩ sự tình không có thể làm được, chính mình có chút vô dụng. Vóc người này khô, quả nhiên không bằng chân chính loại nhân sinh vật như vậy thuận tiện a. Có thể, tiết lôi đúng lúc cắt đứt nàng khả năng tiến hành suy nghĩ lung tung, nâng lấy nàng đã bị mật ngọt nhổ ướt mông thịt, người chậm rãi, đừng nâng rất cao. Ân, nàng hai tay dứt khoát đỡ đầu giường, tứ chân cùng một chỗ cẩn thận xử lực. Hơi hơi run run nâng. Tốt, đã tiến vào bình thường sau lưng vị tư thế rồi, nhìn nàng kìm lòng không được liền chìm eo khuất chân muốn quyệt mông, tiết lôi vội vàng nhẹ nhàng đánh một trường, đừng cấp bách nằm phía dưới, đến, đem chân sau tách ra. Là muốn đứng lấy tới sao? Nhưng là, ngươi sinh bảo bảo bổng, rất thư thái, ta đứng không nổi nha. Đế ngươi ninh làm nũng vặn vẹo uốn éo thân thể, biểu đạt đối với đứng thẳng sau lưng vị kháng cự. Không đúng. Đúng chân ngươi mềm nhũn cũng không có quan hệ tư thế. Hắn thác cao mông của nàng bộ, nhìn kia ti trượt đẩy đà đùi thuận theo hướng đến hai bên bỏ qua một bên, làm ra đối với nàng mà nói độ khó tương đối cao tư thái. Hắn cúi người hôn một cái nàng lưng tầng kia trắng mịn lông tơ, hai chân đổi đến nàng sau lưng ở giữa, chậm rãi hướng bên trong dịch chuyển, đến, ngươi đem mông chìm xuống dưới, phía trước sau này dịch chuyển, chậm rãi. Giống như là muốn ngồi xuống giống nhau. Tỏa tại người của ta phía trên. Đế ngươi ninh động mấy phía dưới móng trước, nệm quá mềm yếu, mất vài giây tìm được cân bằng, mới do dự lui về phía sau, nâng lên lọc khu nửa bộ phận trước, đem kia phá lệ màu mỡ mông cong, một chút tỏa tại thân thể của hắn phía trên. Lộc ba ba, tiếp lấy. Đô này, ta bốn cái chân, cách gần như vậy, sắp không có biện pháp động, ta muốn như thế nào giống cổ toa như vậy. Kỵ tại thân ngươi phía trên đến à. Tiết lôi tính toán nhắc nhở nàng, người không cần thiết cùng cổ toa giống nhau, khác biệt loại hình thân hình, tự nhiên không hề đồng loại hình kết hợp phương thức. Có thể hắn mới mở miệng, đế ngươi ninh liền thật cao hứng hướng phía trên dơ lên thon dài cánh tay, à, ta tìm được phương pháp. Lời còn chưa dứt, nàng đã bắt được dùng đến chống đỡ giường vi kim loại cái giá, phối hợp cánh tay, đem lọc khô hướng lên nâng lên. Khắp nơi đều tại dùng sức nguyên nhân. Kia vốn là thực chặt chẽ tính khí càng thêm chặt chẽ quấn lấy con cặc, khe hở đều bị ma sát ra chít chít vang nhỏ. Hơi chút nhắc tới mấy centimet mễ, nàng cảm giác được quy đầu đang tại lôi kéo cầu tuyến cùng cổ tử cung, nhức mỏi dọc theo nhị đoạn cấu tạo cột sống về phía sau não trèo lên, một chút khiến cho nó ném một cái tiểu, nhịn không được ô a một tiếng, phốc ngồi xuống lại. Tươi tốt mông thành tuyệt hảo giảm sóc điếm, không đến mức làm tiết lôi to dài con cặc đỉnh đau đớn nơi nào. Đế ngươi ninh cảm nhận được bàn tay mình khống biên độ cùng tiết tấu lạc thú, ngân màu tím con ngươi nhiễm lấy yêu mị ẩm ướt ý, một bên cao thấp lay động, một bên cẩn thận hoạt động chân, tìm kiếm thoải mái nhất góc độ. Tiết lôi khoái hoạt thở hắt ra, vì nàng chủ động tính tích cực, tạm thời bỏ đi tiếp tục đổi vị ý nghĩ. Lúc nào cũng là kỵ nàng, lúc này bị nàng kỵ một con, thực công bằng. Hơn nữa, nàng bị giới hạn kết cấu thân thể, sau khi thức dậy chung quy vẫn là muốn phá lệ cố sức. Hũ mật cũng liền theo lấy xoắn chặt, nếu như không phải là có đại lượng dâm thủy tại liên tục không ngừng phân bố, hắn cảm giác dương vật của mình đều phải bị tường thịt vặn chặt. Nàng bên trong vốn chính là thịt hậu am hiểu bao bọc loại hình, đổi đến phía trên, nghênh ngang tị ngắn, khoái hoạt trình độ ít nhất cao một cấp. Rất nhanh, tiết lôi liền phát hiện, thế nhưng còn có cải tiến đường sống. Đế người Ninh tứ chân có thể bỏ qua một bên góc độ không lớn, không cần nói mềm dẻo độ tốt mới có thể làm được một chữ mã, chính là bình thường mở chân tọa, nàng cũng không có khả năng khuếch trương thành góc tù. Biết đây là tốc độ chạy trốn đặc hóa kết quả, hắn đương nhiên không có khả năng suy nghĩ vì chính mình tính dục liền đi cho nàng kéo cái gân mở hông. Hắn vuốt ve đế người Ninh chậm rãi cao thấp lắc lư bờ mông, nói ngươi như vậy quá cực khổ, đổi một chút. Không, không muốn. Đế người Ninh đuổi vội vàng lắc đầu, không khổ cực, một chút cũng không khổ cực. Lộc ba ba mua cho ta, nhiều như vậy vật phẩm trang sức, ta, chưa từng như vậy tinh lực dồi dào quá, ta như vậy. Động một đêm đều không có quan hệ, để ta động, ách ách, ta, đến, a a a. Tựa như đổ một cái mật lon, trong suốt dịch nhờn thuận theo dương vật nổi lên mạch máu chảy xuống, dính núc ních nhuộm mở, thấm ướt hắn bụng khe mông, cùng nàng run rẩy mông tất chân. Ta không phải nói đổi tư thế cơ thể, là hơi chút thay đổi chân tư thế. Thừa dịp nàng còn đang hưởng thụ trước một lần cao trào dư vị, Tiết Lôi đem hai chân thoáng mở ra, đến, người đem chân bỏ vào đến, như vậy dễ dàng hơn dùng sức một chút. Đế người Ninh khom lưng cúi đầu nhìn nhìn, cẩn thận trước tiên đem móng trước đặt ở hắn bắp chân ở giữa, theo lấy một bên rên rỉ một bên nâng lên chân sau, nhẫn nại một đợt nhận lấy một đợt khoái cảm, đem run run móng sau tử đặt ở đầu gối của hắn trung ương. Hai chân góc độ nhỏ đi, chống đỡ bờ mông hướng lên kỳ thật cần phải càng nhiều khí lực. Nhưng mạch luân lộc khu vốn là thập phần hữu lực, lúc này không có xương hông bên kia không khỏe, quả nhiên cảm giác thông thuận rất nhiều, nàng vui dạo dực nắm chặt xà ngang, đùi tại tất đen bên trong nhất băng bó, mượt mà bên cạnh đều xuất hiện một đạo gợi cảm vũng, phốc thu, phốc thu, phốc thu, một chút lay động. Đổi thành tư thế như vậy về sau, Tiết Lôi cũng so với trước càng thêm khoái trá. Khép lại đùi sau tính khí đương nhiên chặt hơn, nội bộ hấp lực cũng càng cường, hơn nữa, kia hai khỏa mài nhân tiểu cầu tuyến, cũng tùy theo nàng càng trở lên vong ngã động tác, lấy ra hận không thể đem quy đầu cọ rơi một lớp da kịch liệt khí thế. Vốn là tại nhẫn nại không bắn hắn cuối cùng cảm thấy ăn không tiêu, hơi cong lưng thoáng đứng dậy, hai tay vòng qua đang tại rất nhanh động tác vòng eo, hai cây ngón trỏ hai cây ngón áp út nhất cùng nhau lên trận. Hướng về đế người Ninh đã hưng phấn đến tại tí tách vô hình sữa tươi núm vú chính là một chút cường độ cao đùa bỡn. Sau đó, hắn được như nguyện, tại kia mỹ diệu tiểu tử trong cung, cùng tứ chân giật giật nai con thiếu nữ, cùng một chỗ đạt được đến hạnh phúc tuyệt đỉnh. Theo hưng phấn chung bình tĩnh một chút, Tiết Lôi nhìn về phía hôm nay chúc phúc tuyển hạng, có chút bất ngờ phát hiện, bên trong lại có một cái phòng chừng chỉ có mạch luân mới có thể kích hoạt kỹ năng mới, linh thể hóa tăng mạnh. Đế người Ninh thiên phú cấp bậc là cao, khởi bước kinh nghiệm cận nhu 1.5 vạn, bất quá nghe thần thức nhắc nhở, kỹ năng này không có ngoài định mức thuộc tính tăng thêm. Không có vốn không có A, hắn một lòng một dạ muốn đem nai con lưu tại bên người, trừ bỏ nàng mỹ mạo đáng yêu tính cách đối với vị ở ngoài, có ít nhất hơn một nửa nguyên nhân là hướng linh thể hóa cái này bảo mệnh tuyệt học. Có thể cấp kỹ năng này tăng mạnh, hắn không có gì hay do dự. Tuy nói đế người Ninh ngộ đạo vận khí không tốt như vậy, hướng bình cảnh cực kỳ không thuận, nhưng không chịu nổi khế ước tình yêu hấp thu nhiều, một phát liền vọt tới cấp bậc 17 đại sư. Chẳng qua, cùng lần trước cùng loại, hắn trở lại bình thường thời gian chi sông về sau, tạm thời không có biện pháp nói cho nàng lần này quý giá ban ân. Đế người Ninh lại đồng thời đạt được đến vài loại loạn thất bát tao cao trào, song nhẹ buông tay sụi lơ tại hắn trên người, phòng chừng ít nhất hơn 10 sau không thể hữu hiệu câu thông. Sẽ ở nhi hai mắt vô thần lầm bầm nói chết. Ô, chết. Âu yếm một thời gian, nàng cuối cùng dần dần tỉnh qua thần, nhỏ giọng nói Lộc ba ba, ta có phải hay không ép đến ngươi? Rất chầm a. Cũng may, ta sai mở vị trí. Không tính là chìm, kỳ thật ngực có chút thở không ra hơi, nhưng nam nhân loại thời điểm này muốn cậy mạnh, ngươi nghỉ ngơi nữa một lát, thử xem linh thể hóa a. Nữ thần điện hạ cho ngươi một khoản thực thích hợp ban ân. Ta muốn cho ngươi thử xem hiệu quả. Ân, tốt nhất, như vậy ngươi liền sẽ không cảm thấy đẻ ép. Nàng chớp chớp mắt, thật cao hứng dùng cánh tay ôm lấy cổ của hắn, cứ như vậy nằm nghiêng tại hắn trên người, mở ra linh thể hóa. Có cảm giác gì sao? Đế người Ninh nhắm mắt lại, nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, theo lấy thực kinh ngạc nói tiêu hao. Thay đổi thiếu thật nhiều a, thiên a, không đúng, nữ thần nha, như vậy tiêu hao. Ta hoàn toàn phụ gánh chịu nổi, đây chẳng phải là nói, ta chỉ muốn nguyện ý, có thể một mực mở đi xuống sao. Vậy là tốt rồi, hắn mỉm cười hôn nàng một ngụm, song phương đều tại linh thể hóa trạng thái phía dưới, tứ chi tiếp xúc có một loại thực cảm giác huyền diệu, hết thảy chung quanh giống như đều được mông lung vụ, tràn đầy trôi nổi cảm thân thể, chỉ có thể đối với lẫn nhau sinh ra chân thật đụng chạm, hơn nữa, phá lệ nhạy bén, mãnh liệt. Hắn bỗng nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Không đợi hắn mở miệng, đế ngươi Ninh liền trợn tròn sáng long lanh con ngươi, Lộc ba ba, ngươi. Muốn không nên như vậy cùng ta thử xem giao phối à. Ngươi vừa rồi hôn ta kia nhất phía dưới, ta so bình thường càng có cảm giác đâu. Thật sự là tiêu chuẩn thần giao cách cảm, Tiết Lôi duỗi tay đè chặt giường, trước thích ứng một chút linh thể hóa sau cần phải ngưng tụ ý thức mới có thể đụng chạm ngoại vật trạng thái, theo lấy dễ dàng liền đem đế ngươi Ninh toàn bộ ôm. Phía trước bởi vì thể lực có hạn mà không thể làm được tư thế cơ thể, tại linh thể hóa thêm vào phía dưới, lúc này trở nên thoải mái khoái trá. Tiết Lôi trước bang đế ngươi Ninh hút sạch sẽ hưng phấn quá độ phồng nãi, thuận tiện khôi phục một chút thể lực, tiếp theo liền làm nàng lại lần nữa mở ra linh thể hóa, bắt đầu một hồi danh phù kỳ thực linh nhục kết hợp. Thân thể cảm giác là bình thường mấy lần, song phương đều đã có một loại liền linh hồn cũng tại cùng một chỗ ân ái ảo giác. Không còn cần phải để ý tiêu hao đế ngươi Ninh đem linh thể hóa sử dụng đến cực hạn, phiền phức cháo váy không nghĩ tiếp tục xuyên, trực tiếp giải trừ khiến nó rơi ở trên giường. Tiểu huyệt dâm thủy nhiều lắm phát ra âm thanh quá xấu hổ, một mình khiến chúng nó giải trừ trời mưa giống nhau vầy tại mặt đất. Không có gì cao thấp chi phân, chỉ cần mượn dùng màn cái giá, bọn hắn có thể u hồn giống nhau phiêu tại không trung, hướng đến các phương hướng tận tình nếm thử các loại kết hợp tư thái. Nàng thậm chí còn thực hiện tương đối cao độ chặt chẽ địt làm tròn trĩa mông cục trở nên càng thêm thấu triệt, Tiết Lôi nhìn sang, thế nhưng loáng thoáng có thể nhìn thấy chính mình nam căn, là như thế nào cùng nàng nhị đoạn thức tính khí tiếp xúc, ma sát. Quả thực giống như là mở trò chơi, chuyện tranh trung bình gặp mặt cắt đồ. Đáng tiếc duy nhất đúng là, khoái cảm thật sự là quá mạnh mẽ, cường đến hai người bọn họ đều không kiên trì được bao lâu, linh thể hóa ước chừng 10 phút đồng hồ. Liên tục không ngừng dựa vào biến hóa tư thế cơ thể đến duyên thời gian dài bọn hắn, liền đều đến nhẫn nại cực hạn. Quá độ sung sướng làm đế ngươi Ninh đầu óc trống rỗng, thậm chí chưa kịp cấp phun ra tiến đến thánh tinh đồng bộ linh thể hóa, đường ý thức được khoái cảm chi nguyên sắp xuyên qua thân thể, nàng mới gấp gáp kích hoạt. Kết quả, trước hết hai cổ, rơi vào dạ dày, cũng không thiếu bị chàng đạo tiếp nhận, chỉ có đó cuối cùng mấy tiểu cổ, bắn vào đói khát tử cung. Nhưng nho nhỏ này sai lầm. Ngược lại tạo cho càng mạnh kích thích. Đế ngươi Ninh giống như là bị đồng thời miệng bảo, giang bắn cùng ra bên trong, ba cái đối với ma vật mà nói đều cùng sinh sôi nảy nở có liên quan khí quan, cùng một chỗ hấp thu cũng tiếp nhận rồi đến từ thánh tinh kích thích. Nàng há to mồm, nhưng không kêu ra tiếng âm. Linh thể hóa giải trừ, bọn hắn cùng một chỗ ngã lăn ở trên giường, sau đó, Tiết Lôi tại sừng hươu ánh sáng chói mắt chung hai mắt nhắm nghiền. Chờ hắn lại mở. Liền phát hiện đế ngươi Ninh đã mất đi ý thức. Tiết Lôi làm tốt sau xử lý, cập đế ngươi Ninh lau sạch sẽ, hút khô phồng nãi chính mình hồi phục một đợt, đắp kín mền, lại bồi trong chốc lát, xác định nàng đêm nay hẳn là không tỉnh lại, mới mặc chỉnh tề, mở cửa rời đi. Đi dạo phố ba cái muội tử lúc này chính tại phòng bên trong vô cùng cao hứng nói chuyện phiếm, hắn vốn là tính toán là nhân cơ hội đi vào đem theo thông lệ ban ân phát phóng nhất hạ, nên nổi lên như thế nào trà đạp áo ngực vải gen na. Có thể liếc nhìn một cái ngắm gặp hành lang một đầu khác, có tiểu tiểu thân ảnh chính ở đàng kia đi tới đi lui, sau lưng xóa tung bạch cái đuôi đạp kéo lấy, hữu khí vô lực ngẫu nhiên hoảng một chút. Ni ni, Tiết Lôi có chút kinh ngạc kêu, ngươi chạy đầu kia làm gì? Suy nghĩ đến gần nhất là đang tại chính diện đắc tội áo ngực vải gen na, xác nhận đối phương đã hiểu thân phận mình về sau, hắn khiến cho tiểu hắc, mễ áo kéo cùng hân đế dọn đi địa phương khác. Các nàng không muốn tại lạc kho ngươi lan cùng bản địa đại quý tộc khởi xung đột, hắn cũng không muốn liên lụy vào đến nhiều lắm đồng bạn miễn cho được cái này mất cái khác. Nhưng Ni Ni không theo lấy tiểu hắc đi, vẫn ở tại nguyên lai gian phòng, rơi xuống đơn. Tiết Lôi nhàn rỗi xuống ngẫu nhiên sẽ tìm nàng tâm sự, bất quá ban ngày đại bộ phận thời gian nàng cũng không tại, bảo là muốn đi học tập địa phương thương nhân kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Nhìn mặt nàng thất lạc, chẳng lẽ là học được không thuận? Hắn nghênh đi mấy bước, đã thực thói quen duỗi tay xoa xoa Ni Ni đầu, hưởng thụ kia một đầu tuyết trắng tóc dài nhu thuận xúc cảm, nhẹ giọng hỏi thì sao, nhìn buồn bã ỉu xìu. Là đem ta cho ngươi học phí bồi đi ra ngoài sao? Ni Ni đuổi vội vàng lắc đầu, không có, lão bản, ta. Nào có như vậy không còn dùng được a, ta còn nhỏ buôn bán lời mười mấy cái tiền bạc đâu. Ta là, đi ra đi tản bộ một chút mà thôi. Tản bộ, lữ điếm mặt sau có vườn hoa nhỏ, đi ra ngoài đi không xa chính là suối phun quảng trường. Ngươi vì sao tại hành lang bên trong qua lại vòng quanh tử? Còn đi chỗ đó một đầu. Nàng lộ ra có chút tức giận ánh mắt, cúi đầu dương mắt theo dõi hắn, nhỏ giọng nói lão bản, nhà này lữ điếm cách âm, không có bọn hắn nói như vậy tốt. Ân. Nàng nói bên trong lộ ra một cỗ ủy khuất, lại không phải là cách âm kết giới, căn bản. Nên cái gì đều nghe được nha. Mỗi trời tối cái này thời gian ta đều phải đi ra đến hành lang đi bộ nha, bằng không. Ta chỗ nào còn ngủ được. Hình như ý thức đến bên trong giọng nói u oán ý vị quá nồng. Nini có chút đông cứng dừng lại câu chuyện, bài trừ một cái mỉm cười, hỏi đế ngươi Ninh đã ngủ sao? Ân, Tiết Lôi đã là bị rất nhiều người nhìn đều không quan tâm tường thành cấp ra mặt, chính là bị nghe được, hắn hoàn toàn không biết là có vấn đề gì, dù sao Nini đã thiếu nợ quá lớn hoàn toàn về hắn tất cả, nghe được nhiều hơn nữa, trở thành chuẩn bị bài chính là, nếu ảnh hưởng ngươi đi ngủ, vậy ngươi sẽ thấy đi tản bộ một chút đi. Ngươi cũng biết, gần nhất Lôi Lị á. Cố gắng phóng đến mở. Nga, ta đã biết. Nini thở dài, ta đây lại đi tản bộ 1 giờ. 2 giờ à. Không biết vì sao, nhìn thấy nàng lỗ tai cùng cái đuôi cùng một chỗ đạp kéo bộ dạng, Tiết Lôi nhưng lại sinh ra một cỗ vi diệu khoái cảm. Nhưng hắn dù sao không có ý định thật cự tuyệt đáng yêu như thế muội tử, cho nên hắn âm thầm quyết định, đợi mài mài một cái, tình yêu lại thăng một cấp, liền chủ động phóng ra. Dù sao hắn hiện tại cũng không có cái kia chậm gì gì yêu đương kiên nhẫn. À, lão bản, cần phải cho ngươi thêm cái phụ trợ ma pháp, tăng lên một chút sự chịu đựng sao? Nini nhớ tới cái gì giống nhau nghiêng đầu qua chỗ khác, theo bên trong tay áo móc ra dùng phòng thân ngắn pháp trượng, cảm giác ngươi mỗi trời tối. Đều tốt vất vả nha. Thấy nàng lúc này ánh mắt, Tiết Lôi nín cười, nghĩ đến một ít cổ đại chuyện xưa Rip quân thượng thanh lâu ở nhà hầm canh gà duy sợ phu quân tổn thương thân thể hiền thê. Được rồi, cảm ơn. Không, không khách khí. Cái đuôi tiêm quét một vòng, Nini cho hắn bỏ thêm hai cái bạch ma pháp, xoay người, từng bước nhoáng lên một cái đi. Nếu như đây là chuyện tranh cảnh tượng, đại khái sẽ có mấy thiên diệp tử bị gió thổi đi qua đi. Chương 188 dạy dỗ đến thay đổi hình dạng. Theo Tô Lâm trong miệng vội vàng rút ra đã bị liếm sạch sẽ con cặc, Tiết Lôi vỗ vỗ đầu nàng quyến tác cổ vũ, lập tức xoay người rời đi. Ở ngoài cửa thay đổi cái băng truyền, đem chính mình bay nhanh đưa đến Maureen chờ đợi địa phương. Ở đây là Maureen ép ra hai phát, thu phục ngưng thạch ma nữ cùng đàn ban ân về sau, hắn đêm nay hằng ngày cho dù là làm xong. Lôi Lị Á hôm nay hưng chí ngẩng cao, Tốt Lâu hơi có chút, Lạp Nhã không muốn để cho Maureen giúp đỡ, hắn dứt khoát cùng nàng ước hẹn mấy giờ, hắn lúc này nếu không nắm chặt thời gian, chỉ sợ áo ngực vải Jenna đều nhanh muốn tỉnh ngủ. Mấy ngày liền thông linh cổ toa thất bại phiền chán cùng buồn bực, còn rất cần phải áo ngực vải Jenna thằng xui xẻo này đến giúp đỡ thư giải một chút. Maureen cũng thực hưng phấn đợi tại bên cạnh, một chút tương đối quá mức ngoạn pháp Tiết Lôi không muốn tự mình xuống tay, đều là từ nàng đến chấp hành, cho nên áo ngực vải Jenna xuất hiện này 2 đến 3 giờ thời gian, nàng chơi được càng tận hứng. Hắn vẫy vẫy tay, không tốn sức chút nào bố trí xong hôm nay thiết bị, dù sao trợ thủ bụng trang bị đầy đủ loại phim heo tình tiết. Ấn thỉnh cầu của nàng cung cấp trợ giúp, sẽ không thiếu việc vui. Toàn bộ chuẩn bị sắp xếp, ngưng thạch ma nữ lộ ra phấn khích mỉm cười, hóa thành ác mộng, xâm nhập vào áo ngực vải Jenna linh hồn bên trong. Vì tiết kiệm thời gian, ác mộng cái loại này tiểu xiếp nàng không chơi nữa, song trường bóp cái kia quang đoàn bay trở về đến, liền phủi nhét vào trên giường. Đã cởi sạch Tiết Lôi xoa xoa đôi bàn tay, theo lấy, nhăn lại mi, hỏi ngươi như thế nào đều không mặc gì. Trần Như nhộng áo ngực vải Jenna chậm rãi ngồi dậy đến, trước ngực to lớn quả cầu thịt tùy theo nàng hô hấp dồn dập mà lắc lư, mà có ý nghĩa gì sao? Không bằng thả ngươi nhanh chút xong việc. Đi, ta đây cũng nhanh chút. Hắn cười cười, đối với nàng loại này nhỏ bé phản kháng không thèm để ý chút nào, nhẹ nhàng đẩy khiến cho nàng đổ hồi tại chỗ, ép mở nàng hơi chút có chút khí lực đầu gối. Nhìn đến nàng uống không ít thuốc tề, còn giữ vững một chút hành động lực. Đợi một chút. Chủ nhân, Maureen bỗng nhiên mở miệng, nàng bên trong thân thể có tạp chất. Tạp chất, ân, nhìn đến lần này ngủ trước nàng làm cái gì sự tình. Để ta trước đến kiểm tra một chút, Maureen bắt tay đặt ở áo ngực vải Jenna bụng, thuộc về ác mộng kỹ năng sương mù màu đen, mấy giây ngay tại nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trong ngoài đi một cái qua lại. Nàng nhíu mày hơi, lui về phía sau mở, ngữ khí vi diệu nói chủ nhân thỉnh hưởng dụng a, không có vấn đề lớn lao gì. Cho dù có, ở đây cũng không đả thương được ta. Tiết Lôi cười cười, tiến tới đè lại áo ngực vải ren na thực thích hợp làm cái đệm rõ ràng nhuyễn nãi, ngựa quen đường cũ hướng xuống đè ép quy đầu, liền ưỡn eo địch đi vào. Sau đó, hắn sửng sốt. Nhân vẫn là người kia, âm hộ cũng không phải là cái kia âm hộ. Không còn là xử nữ vậy chặt chẽ ngây ngô, cũng một chút cũng mặc kệ, Maureen phát giác tạp chất, dĩ nhiên là một lời trắng mịn sền sệt dính dính chất lỏng. Nhìn Tiết Lôi kinh ngạc biểu cảm, áo ngực vải ren na cười vui vẻ, hai vai run run, vô lớn nhộn nhạo, ha ha ha ha ha, quả nhiên, này nguyền rủa bắt giữ, nhưng thật ra là ta trước khi ngủ trạng thái. Ta ngủ trước đã không phải là xử nữ rồi, đến chỗ này, cũng sẽ không lại làm thụ bị ngươi cưỡng gian đau khổ. Ta ngủ trước khá tốt tốt tự an ủi vài lần, đổ một đống lớn các quý phụ dùng du cao, người địt a, ta một chút cũng không đau, ha ha ha. Ngươi còn rất có quyết tâm, Tiết Lôi thăm dò động mấy phía dưới, một ngày liền đem chính mình biến thành như vậy tùng, ngươi tìm bao nhiêu nam nhân. Áo ngực vải ren na sừng sộ lên, lạnh lùng nói nam nhân đều không xứng. Bọn họ đều là ngươi như vậy dâm loạn háo sắc, dã thú giống nhau quái vật. Ngươi không chính là yêu thích xem ta bị ngươi căng nứt, đau đến loạn xoay bộ dạng sao? Về sau bằng ngươi con cặc, lại cũng làm không được. Nàng giơ tay lên, khóe môi nhếch lên mang lấy vẻ điên cuồng mỉm cười, nhìn thấy cánh tay của ta sao? Theo lấy, nàng chậm rãi nắm thành quyền, quả đấm của ta so ngươi mấy thứ bẩn thỉu đại, cánh tay của ta so ngươi mấy thứ bẩn thỉu thô, ta chỉ muốn cho nhân giúp ta mở ra chỉ dũ thuật, ăn một chút ngưng đau thuốc, kia. Ta liền cái này đều có thể trang bị lời nói, người căn kia vừa dơ vừa thúi con cặc, còn có thể căng nứt ta sao? Ha ha ha ha ha, nàng lại phát ra một chuỗi tiếng cười, ở trên giường giãn ra mở tứ chi, tùy theo hắn xâm phạm động tác mà cuộn sóng giống nhau nhộn nhạo trắng bóng thân thể. Ta biết ngay ta không có yếu ớt như vậy, Tiết Lôi, ta là nữ nhân, của ta bộ phận sinh dục có thể cho một đứa con nít thông qua, bằng ngươi vật nhỏ. Đừng hòng lại đơn giản như vậy tra tấn ta. Ngươi cứ việc đến đây đi, ngươi đem ta bắt người cướp của đến nơi này số lần càng nhiều, ta liền càng giải ngươi xiếc. Có lẽ tại ngươi nguyện ý khoan thứ ta phía trước, ta liền chính mình tìm được hiểu rõ cởi phương pháp đâu. Uống phí thời gian, Tiết Lôi không nhanh không chậm đem nam căn theo bên trong động thịt của nàng rút ra. Tiếp tục ngày sau đi không có ý gì, nàng đem chỗ biến thành lại trơn trượt vừa rộng tùng, lấy hắn hiện tại lực bền bỉ, sinh địch đến bắn, lần này kỹ năng liên tục thời kỳ sẽ không cần làm khác. Nhưng là đừng lo, đồng dạng là cơ vòng, âm đạo bị làm tùng thì, một chỗ khác lấy ra thế thân là được. Nàng thực sự có quyết tâm, liền bốc lên hàng ngày rời không được cái bộ phiêu lưu đem bên này cũng biết tùng a. Hắn nắm lên áo ngực vải ren na lóa thể lật chuyển qua, thay đổi ra một cái đặc biệt lớn thêm vải thô mãn viên bi mát xa bổng, một hơi đâm vào đến kia lỏng nhẽo nhoét tính khí phần cuối, theo lấy đẩy ra nàng khéo léo mông đàn, đem che kín dịch nhờn thô to dương vật. Nhắm ngay vẫn như cũ chặt chẽ hậu môn, dùng sức cắm vào. Khụ, tiếng cười biến thành ngắn ngủi ho khan, áo ngực vải ren na vươn tay bắt lấy đầu giường, hai chân hoa động muốn đi phía trước né ra. Tiết Lôi hai tay ngăn chặn nàng eo, cưỡi ở phía sau cái mông chính là đỉnh đầu, còn cặc lấy cơ hồ đâm xuyên trực tràng hung ác khí thế, cắm đến triệt để toàn bộ mà vào. Mặc dù trước khi nói ở đây nàng lỗ đít nhỏ nhi cũng không ít bị tội. Nhưng bị toàn bộ hành trình lấy ra làm như tính khí sử dụng, vẫn là lần đầu. Không mấy phút, áo ngực vải ren na sẽ khóc kêu ra hỗn đản. Ngươi tên khốn kiếp đáng chết này. A a, a, ô ô, ta đã thông chi tỷ tỷ tới rồi, ngươi đi tra tấn nàng a. Vì sao vẫn không chịu buông tha ta? Ngươi muốn cho ta nhỏ yếu tới trình độ nào mới bằng lòng thu tay lại? Dung túng ngươi như vậy dã thú, cái loại này vô sỉ nữ thần. Ta làm sao có khả năng đuổi theo tùy a? Những lời này còn thực sự không phải là phô trương thanh thế. Tiết Lôi một trận bạo làm, địt đến nàng lỗ đít nở hoa, bắn vào cuối cùng trực tràng thánh tinh bị hấp thu khoảnh khắc kia, hắn mới phát hiện, nàng tam thể tổng, đã ngã xuống đến cực hạn. Đối với nàng tiến hành suy yếu, thánh tinh hiệu quả đều có thể gấp bội. Lập tức, Tiết Lôi trong lòng ngược lại buông lỏng rất nhiều, như là bỏ qua cái gì bọc vải giống nhau. Trên mặt thậm chí hiện lên vừa lòng mỉm cười. Này là được rồi, áo ngực vải ren na siela mễ đặc, tiếp tục ngoan cố đi xuống đi. Ngươi thật muốn thành tâm hối cải, khóc giống lưu nước mắt liên tục không ngừng cầu xin, ta ngược lại sẽ cảm thấy thực đau đầu. Hắn âm thầm quyết định, về sau đối phó loại này kẻ địch thời điểm chính là hẳn là dựa theo Maureen đề nghị thao tác. Cứ việc đi phản cảm, chán ghét, thống khổ, thù hận a, các ngươi đổi lấy, bản chính là các ngươi nên được. Tiết Lôi vươn tay, tại có thể dùng tuyển hạng chung hơi chút lựa, cho ra đêm nay thẩm phán. Áo ngực vải gen na ma pháp thuộc tính chung tư duy, như vậy rơi vào vực sâu. Quả thật, ma thú làm cho cái nghề nghiệp này tính đặc thù làm bọn hắn không như thế nào cần phải suy nghĩ liên tục tiêu hao vấn đề, nhưng khôi phục sức khỏe bị triệt để dập tắt, đối với bất kỳ cái gì pháp hệ đều là thật lớn chê ước. Mà cái này thuộc tính đồng thời còn xem như tinh thần phương diện một bộ phận năng lực chiếu rọi, suy yếu đến 3361 sau đó, áo ngực vải gen na liền ánh mắt đều mờ mịt rất nhiều. Tiết Lôi tỏa tại bên cạnh xoa lấy nàng sưng lên đầu vú, quét liếc nhìn một cái Maureen đang tải mắc thiết bị, thầm nghĩ, có lẽ đợi đem ý chí thuộc tính cũng thức phế sau đó, thật có thể suy tính một chút, đem nàng dạy dỗ thành một cái không có thuốc nào cứu được thịt tiện khí. Đến lúc đó Siela mễ đặc gia tộc khuôn mặt, nhất định là sáng rọi thật sự đây nè. Maureen, hắn nhìn về phía chính mình trung thành tôi tớ, mỉm cười lệnh, từ hôm nay trở đi, có thể thích hợp cho nàng một điểm khoái cảm. Người biết ý của ta. Ngưng thạch ma nữ sừng sốt một chút, theo lấy lộ ra càng thêm phấn khích dâm mị mỉm cười, nhìn về phía Tiết Lôi thuận tay thay đổi đi ra thật lớn đạo cụ dương, liếm liếm khóe miệng, ôm lên áo ngực vải gen na treo tại cái giá phía trên, theo giãn ra mở nách phía dưới, một đường xoa đến run rẩy chân tiêm, chủ nhân ra khả năng khống chế được không tốt lắm, không như vậy chính xác, chỗ mấu chốt, kính xin chủ nhân tự mình động thủ đi. Tốt, ngươi để làm tiền hí. Ta đến phụ trách cuối cùng bộ phận. Tiết Lôi đi đến áo ngực vải gen na trước mặt, nhìn nàng mê mang hỗn loạn biểu cảm, nắm một viên đầu vú, điều khiển thi triển ra tinh diệu tính kỹ. Nếu thống khổ ngươi đã thường được không sai biệt lắm, liền đến trải nghiệm một chút, cái gì gọi là cầu không thể a. Phỏng chừng nàng cao nhất thuộc tính chính là ý chí, nâng lên ánh mắt vẫn như cũ mang lấy đặc hơn căm hận, ta. Có cái gì cầu không thể, ngươi tại xem thường, Siela mễ đặc ra sao? Tiết Lôi tay thuận theo khe ngực hạ trượt, nhẹ nhàng cầm chặt nàng xương đỏ phần mỡ ô, đem còn tại chuyển động mát xa bổng hướng bên trong đẩy một cái, đem tràn ra dịch nhờn vẽ loạn tại âm hạch phía trên, tại nàng bên tai nói ngày mai sau khi thức dậy, không muốn tự an ủi nhiều lần lắm nha. Một loại khác trách phạt, tùy theo hàng lâm. Cho ta, mau cho ta a a a a a. Tại trong thét chói tai đánh thức qua đến, áo ngực vải gen na tứ chi giật giật hất bay chăn. Lấy ra chớp mắt tràn đầy mồ hôi lạnh trần trụi thân thể. Xung quanh phố phía trên, thủ hộ đồng bản của nàng nhao nhao tỉnh dậy, nhìn nàng bộ dạng, trước sau lộ ra không thể làm gì tuyệt vọng thần sắc, hai tay để ở trước ngực, lầm bầm cầu nguyện, chỉ có lợi mỗ cao mày tới gần, kéo lên chăn một lần nữa đắp lại nàng, ôn nhu hỏi ngươi lại. Bị đẩy vào tà thần bệnh ác mộng bên trong sao? Áo ngực vải gen na há mồm ra, cá rời khỏi nước giống nhau thở gấp. Ánh mắt đờ đẫn tại hoa lệ màn thượng di chuyển. Ánh trăng bảo châu, nguyệt thần thánh điển, tâm nguyện đảo văn, mễ phù na mã tư phù hộ. Môi của nàng giác kéo ra một cái vặn vẹo cười, nói mê vậy líu díu vô dụng. Cũng chưa dùng, chính là đi đem linh vị đại nhân thỉnh. Cũng vô ích, nguyệt lượng nữ thần, không bảo vệ được ta, không bảo vệ được. Lợi mỗ nhăn lại mi, tận lực bỏ qua rơi nàng kia cực độ bất kính lời nói, thân thiết nói ngươi cần nghỉ ngơi. Tinh thần của ngươi tình trạng thật không tốt, ta nhìn, ngươi vẫn là hồi kho sách gia trang viên ở A. Chúng ta bí mật này tiểu thần đường, khả năng, chống cự không được đối phương giáo hoàng lực lượng. Là giáo hoàng lực lượng sao? Áo ngực vải gen na chuyển động con ngươi, nhìn về phía xung quanh bài trí các loại cung phụng đạo cụ, lòng tràn đầy hèn mọn, tín đồ là nữ thần trên đời ở giữa tùy tùng, tín đồ lực lượng, đến từ nữ thần ban ân. Tà thần đang tại cấp mễ phù na mã tư trung thành tín đồ tạo thành tàn khốc đả kích, đã sắp. Đem ta tra tấn thành một cái phế nhân. Mễ phù na mã tư đâu? Nàng ở đâu? Cái này không phải là chúng thần khôi phục niên đại sao? Vì sao liên hải thần đều đã có xuất hiện một lần nữa dấu vết, mỗi đêm đều có thể nhìn thấy ánh trăng, lại chưa từng đáp lại quá chúng ta? Chúng ta không đủ thành kính sao? Vẫn có nơi nào, từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Nơi này sở hữu giao hữu đều so nàng cấp bậc thấp, thế tục thân phận càng là xa xa không bằng, cứ việc có người đối với nàng trợn mắt nhìn, lại ai đều không dám nói trực tiếp cái gì. Các ngươi đi ra ngoài, ta cần phải một người, ngây ngô trong chốc lát, áo ngực vải ren na vươn tay, cầm lấy trên bàn còn lại không đến hai bình dược tề, tiến đến bờ môi. Thuốc kia khó uống muốn chết, giống như là tại hướng đến cổ họng bỏ vào một đoàn cắn không ngừng thối nước mũi. Có thể nàng chỉ có thể uống đi xuống, bằng không, nàng liền khống chế thân thể cũng không có so gian nan. Nàng uống xong, trong phòng người cũng đều đã đi ra ngoài. Nàng nằm xuống, vén chăn lên, trước mắt lại xuất hiện Tiết Lôi mang lấy ý cười khuôn mặt, cùng câu kia tràn ngập đùa cợt nói, ngày mai sau khi thức dậy, không muốn tự an ủi nhiều lần lắm nha. Đờ, mẹ mày, nàng mắng một câu, bắt tay đặt ở giữa đùi. Nàng kịch liệt ma sát chính mình còn thực thanh nộn tinh khí, phát tiết vặn chặt vừa tỉnh lại cũng đã cương lên núm vú. Nàng điên cuồng mà triệu tập toàn thân lưu lại tính dục, có thể dù như thế nào, cũng không đạt được nàng nhu cầu đỉnh phong. Nàng rõ ràng có phong phú tự an ủi kinh nghiệm, biết rất rõ ràng cao trào là cái gì mùi vị, có thể nàng bị cái kia tà thần đại hành giả hoàn toàn thay đổi. Kia một chút cổ quái không hữu hiện thực cảm đạo cụ, kia thoáng như bám vào tà ác lực lượng ngón tay, dễ dàng liền đem nàng quắc giá chỉ kéo cao đến một cái chỉ bằng chính mình lại cũng không cách nào với tới độ cao. Hơn nữa, còn không cho nàng chẳng sợ một lần chân chân chính chính thỏa mãn. Cơn ác mộng kia sắp kết thúc phía trước. Áo ngực vải ren na đã gần như hỏng mất, tại đã bị nàng nóng thân hình ấm áp kim loại cái giá phía trên, điên cuồng mà vặn vẹo, cầu xin, chỉ hy vọng hắn có thể tiếp tục nữa, hoặc là cho phép cái kia ma nữ tiếp tục nữa, chỉ thiếu chút nữa, nàng cũng chỉ thiếu kém một chút như vậy. Có thể đã có nửa bước vào đi cực nhạc hoa viên, liền tàn nhẫn như vậy, tại trước mắt nàng đóng lại đại môn. Nàng bị đuổi về lạnh lùng lại tịch mịch hiện thực. Áo ngực vải ren na bay nhanh điều khiển nhếch lên hòn le. Ngón tay tiêu hao quý giá dược lực. Nội bức tường một trận tinh mịn giật giật, đổi lại trước kia, loại trình độ này khoái cảm đã đủ để cho nàng tại tràn ngập ma thú hương vị tanh hôi thuần dưỡng phòng ở bên trong lấy được một hồi yên giấc, nhưng bây giờ không được, điểm này, xa xa không đủ. Xa xa không đủ. Áo ngực vải ren na ngừng tay thượng động tác, tại chăn phía trên lau khô dính núc ních chất lỏng, lớn tiếng hô lợi mỗ, tiến đến. Ánh trăng giáo cần phải Siela Mễ đặc gia duy trì người, cho nên nàng chỉ điểm khởi ánh trăng giáo người, cũng không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Đi giúp ta cấp trong nhà tái phát một phong thư, thúc giục một chút tỷ tỷ của ta, làm nàng mau một chút. Lợi mỗ gật gật đầu, tuy rằng tâm lý cũng không nguyện ý làm tôn quý nguyệt thủ kỵ sĩ lấy bán đứng tỷ tỷ phương thức hướng tà thần tùy tùng thỏa hiệp, có thể bọn hắn đã vô kế khả thi, cũng không thể nhìn cái này trọng yếu tín đồ. Sinh động bị không thể phòng ngự ác mộng tiêu hao hầu như không còn. Tệ hơn chính là, buổi tối hôm đó đánh lén nàng cũng ở tại chỗ. Nàng biết, chỉ cần quán quân lãnh chúa không gật đầu, áo ngực vải ren na nghĩ cưỡng ép giết chết cái kia tà thần sứ giả đến giải quyết vấn đề, không có thành công khả năng. Hắn bên người cái kia quang tinh linh, quả thực giống như là truyền kỳ nữ anh hùng tái thế, cường đại đến quá mức. Triệu hồi ra cái kia thời gian ngắn tồn tại ma nữ. Cũng là có thể đơn độc đem từ Nguyệt Lang Vương áp chế đến cục đuôi quái vật. Nàng đã viết thư cấp linh vị, hy vọng cầu đến một cái rõ ràng thần dụ. Tà lực lượng của thần lại lớn lối như vậy đi xuống, ánh trăng. Đem không cách nào nữa chiếu rọi nhiều như vậy tùy tùng. Đỡ lấy áo ngực vải ren na ngồi vào mép bàn, nhìn nàng viết xuống thứ nhất đi, lợi mỗ liền có chút kinh ngạc nói ngươi không phải là viết cấp tỷ tỷ sao. Áo ngực vải ren na cũng không ngẩng đầu lên. Mang lấy một cỗ giọng mỉa mai nhẹ giọng mở miệng tỷ tỷ bên kia tin ta không phải là đã viết. Nhưng ta lúc ấy không muốn cho nàng nhanh như vậy, liền viết tương đối thành thực. Nàng biết ta gặp phải phiền toái, chính tại bên cạnh này không hay ho, như vậy. Nhất định phải cọ sát tầm vài ngày, ta đoán, lúc này nàng hơn phân nửa đều còn không có làm nữ hầu thu thập hành lý đâu. Lợi mỗ bừng tỉnh đại ngộ, nhỏ giọng nói cho nên ngươi mới chịu viết cấp trong nhà. Có thể như vậy nói. Rất nhiều chuyện không phải là liền bại lộ sao? Ta nói a, bại lộ có cái gì quan hệ? Áo ngực vải ren na khuôn mặt, đã bị sợi tóc bóng ma bao trùm hơn phân nửa, bị tính dục nôn nóng dày vò não bộ đang tại sôi trào. Ta vậy mới không tin, xuất động nguyệt phó cùng ta, còn dẫn theo nhiều như vậy cường lực triệu hoán sư nhiệm vụ, mẫu thân đại nhân hoàn toàn không biết chuyện. Các nàng giấu giếm ta. Đừng lo, ta đối với kia một chút dơ bẩn tranh đấu vốn là không có hứng thú. Nhưng bây giờ ta thất bại, xui xẻo, biến thành tang gia chó mẹ, các nàng xem như kẻ chủ mưu. Không nên đến giúp ta một chút sao? Ta là nói, chúng ta giáo phái sự tình, mẫu thân người đối với ánh trăng giáo vẫn là tương đối phản cảm. Ngươi yên tâm, ta không có đem tình huống của ta hoàn toàn chi tiết viết vào, cho nên chính là mẫu thân đại nhân sẽ không đích thân tới đây một bên. Nàng đang cố gắng bồi dưỡng tỷ tỷ của ta, cơ hội tốt như vậy, không còn dùng được nữ nhi cấp gia tộc hổ thẹn, như vậy, đương nhiên nên làm gia tộc vinh quang biểu hiện tốt một chút. Áo ngực vải Jenna cười khanh khách, sợi tóc tùy theo tiếng cười qua lại lay động, mấy viên bọt nước rơi tại giấy viết thư phía trên, đem nàng mới viết xuống kính sưng ướt nhẹp. Hảo tỷ tỷ của ta, nguyện ngươi ở đây, có thể vì gia tộc thật tốt tranh thủ vinh quang. Ta à, trước hết thừa nhận chính mình, đã bị bại loạn thất bát tao. Người cái này bất tranh khí muội muội, nhận thua. Lợi Mỗ tại trong lòng thở dài. Nàng thực mê mang, vì sao vĩ đại nguyệt thần còn không trả lời tín đồ cầu nguyện. Đây là chúng thần khôi phục niên đại, ánh trăng giáo bí mật kinh doanh nhiều năm như vậy lương hảo trụ cột, chẳng lẽ còn chưa đủ để lấy tỉnh lại nàng, được đến nàng cúi liên sao? Nghi hoặc không chỉ là nguyệt lượng nữ thần Mễ Phù Na Mã Tư tín đồ, còn có chính tính toán như thế nào cấp nguyệt thần phóng nghỉ đẻ tiết lôi. Căn cứ theo hải thần giáo bên kia được đến kinh nghiệm, lấy ánh trăng giáo bí mật phát triển ra đến quy mô, lại tăng thêm khởi bước thời gian, không đạo lý hải lý nữ thần chính phản hai bên năm đều bính đi ra. Mễ Phù Na Mã Tư lại liền mắt cũng chưa tính. Hắn đối với áo ngực vải Jenna làm trầm trọng thêm, đa dạng đùa bỡn nhục nhã, không ngừng dùng ác mộng đột phá ánh trăng giáo bố trí tỉ mỉ phòng ngự, trừ bỏ thỏa mãn tự thân cần phải phát tiết xúc động ở ngoài, còn muốn nhìn một chút có phải hay không có thể dẫn giáo phái sau lưng chánh chủ. Thần thức nói với hắn, nguyệt lượng nữ thần Mễ Phù Na Mã Tư cùng thái dương nữ thần Đạt Lôi Mã Tát Tư là kế thừa Lộ Bỉ Á lực lượng nhiều nhất, sinh ra sớm nhất hai cái nữ thần. Thực lực như thế nào còn không hiểu, tạm thời khó mà nói, nhưng theo vị cách phía trên, hải dương nữ thần cái loại này cấp bậc thấy đại khái cần phải quỳ xuống đụng cái đầu. Cho nên nếu cho các nàng phát triển cơ hội, bắt nhưng mà khó khăn. Cùng Tử Vong Tụng Hát người Á khác ai ni mễ trận chiến ấy cũng đã đánh cho thánh tinh bay loạn, mạo hiểm vô cùng, suy nghĩ đến tương lai sớm hay muộn muốn chạm vào phía trên, hắn dù sao cũng phải hơi chút thăm dò một chút. Có thể nguyệt lượng nữ thần một điểm phản ứng đều không có, nên không biết. Thật không có tỉnh a, ánh trăng giáo nhiều như vậy nhân tín ngưỡng, bị ai nửa đường chặn lại đến trung gian kiếm lời túi tiền riêng sao? Phương diện này tùy thân bản vi nhĩ tư không quá hiểu rõ, thần thức chiều sâu hình như cũng nhận được tín ngưỡng truyền bá ảnh hưởng. Tiết Lôi Tả Tự bên phải nghĩ, tương đối thích hợp hỏi mục tiêu bên trong, tháp mật nhĩ đã cởi đội, thuận vị cũng không đủ kháo tiền, cơ bản không cần suy nghĩ. Nữ thần trí tuệ lẽ ra là tốt nhất đối tượng, nhưng còn muốn bay trở về, không bằng chờ đợi cùng hiệp thương sinh dục thời điểm cùng một chỗ giải quyết. Vì thế, hắn chuyển tiếp một chút, liên lạc lên Văn Lạc Nhĩ. Không muốn để cho Tô Lâm qua sớm ý thức được Maurin công năng, loại này không quá cần phải giữ bí mật thông tin, hắn như trước giao cho chuyên trách mỏ neo để giải quyết. Dài dòng ân cần thăm hỏi ngữ cùng công tác tổng kết truyền đạt hoàn tất về sau, Tiết Lôi đưa ra nghi vấn của mình. Muốn nhìn một chút kết hợp thần học tri thức, có thể hay không tìm được một cái giải thích hợp lý. Lôi ca, nàng nói rất đúng giải a, ta này muốn như thế nào cho ngươi thuật lại. Ta làm nàng chậm một chút nói, một câu cho ngươi học. Vẫn là dứt khoát đợi nàng lặp lại lần nữa, xong rồi ta cuối cùng kết một chút. Hắn phát hiện, xem như thiếp tuyến viên, Maurin so Tô Lâm vừa vặn dùng nhiều. Không phải là thực muốn cho cái này ngữ văn kiểm tra thường xuyên thất bại bạn học cũ để làm đọc lý giải, Tiết Lôi do dự một chút, lựa chọn chụp câu truyền đạt phương án. Đáng tiếc chính là, Văn Lạp Nhĩ đối với thần học nghiên cứu còn không có uyên bác đến trình độ đó, nàng chỉ có thể đưa ra một chút nàng suy đoán của mình, cũng dựa theo có khả năng cao thấp cho một cái đại khái sắp xếp thứ tự. Trong này không có Tiết Lôi nghĩ đến cái kia bị nửa đường giữ lại. Nghĩ nghĩ cũng đúng. Ánh trăng giáo phát triển được lại như thế nào bí ẩn khổng lồ, mỗi một cái tín đồ trong lòng tùy tùng, đều là nguyệt lượng nữ thần Mễ Phù Na Mã Tư bản tôn, bao gồm đầu lĩnh tại nội cao tầng, chỉ khả năng phân đến kinh ý, muốn như thế nào thao tác mới có thể giữ lại tín ngưỡng. Tuyên bố mình là Mễ Phù Na Mã Tư lão công sao? Nhưng Văn Lạp Nhĩ cho ra suy đoán, Tiết Lôi cũng không ủng hộ. Hắn không tin kia một chút phía trên cổ truyền thuyết, trong này có bao nhiêu chân thật thành phần trước bất luận. Mễ Phù Na Mã Tư đều còn không có thức tỉnh, kia một chút muốn như thế nào ảnh hưởng đến nàng tiếp nhận tùy tùng cung cấp tín ngưỡng. Nhìn đến, vẫn phải là hút hết trở về tìm một chút nữ thần trí tuệ, cùng nàng thật tốt tâm sự, hy vọng có thể đáp nghi ngờ giải thích nghi hoặc, làm tốt tương lai cùng Mễ Phù Na Mã Tư đối kháng chuẩn bị. Không nghĩ tới, Văn Lạp Nhĩ rất nhanh liền báo cáo một chuyện khác, làm hắn không thể không đem cái kia nguyên bản dự tính đang làm định sóng cuộc so tài nghĩ tới sau bộ sậu trước tiên. Gần nhất theo quỷ nước vịnh khởi hành con thuyền, sẽ ở tiến vào biển sâu khu vực về sau, phát hiện có kỳ quái đám mây đi theo. Hải thượng con thuyền đối với khí trời ác liệt cực kỳ mẫn cảm, nhưng bởi vì tin tức lạc hậu tính, những cái này đối với nguyên thần giáo tạo thành nhất định phản đối ảnh hưởng đồn đại, hai ngày này mới bị Văn Lạp Nhĩ biết. Căn cứ nàng suy đoán, thực có khả năng là cơn lốc phá hư thần tư thác mật ngươi tại trong ám phá rối. Tiết Lôi đã hưởng thụ đến không ít cướp đoạt đến quyền năng chỗ tốt, đối với hắn mà nói, một cái có dấu vết mà lần theo hiện thế nữ thần, đương nhiên so với Hy Lạp Mễ Đặc Gia hai tỷ muội quan trọng hơn. Vừa vặn, còn có khả năng đi theo vị kia xinh đẹp phó viện trưởng, nữ thần trí tuệ ngả lộ địch đặc gặp mặt nói chuyện một chút. Về phần kho sách tạp tạp tháp bên này, giao cho Lôi Lị Á, đem Lâm Lâm lưu lại, hắn dựa vào hàng lâm kỹ năng, nhanh nhất hôm sau có thể đi vòng vèo, vấn đề không lớn. Về phần trì hoãn ban ân, hiện tại hắn chủ yếu nhìn chằm chằm Rót Lạp Nhã là đang tại thế giới linh hồn tiến hành, không trở ngại. Tô Lâm thiêu lĩnh những cái này. Đợi trở về cầm lấy nhân ngư nhóm dùng rời đi kỹ năng cả bổ sung là được. Hạ quyết tâm, hắn đi dỗ tốt chính đối với hắn phi thường ỷ lại đế ngươi Ninh, buổi chiều cấp Lâm Lâm nắm chặt cơ hội ra bên trong một phát mãn, liền khởi hành lên đường. Số 12 sáng sớm, quán quân lãnh chúa tư nhân trang viên bên trong, áo ngực vải gen na chậm rãi mở che kín tờ màu ánh mắt, một cỗ phẫn nộ theo tràn đầy ủ rũ khuôn mặt bộc phát đi ra. Ta nói a, ta liền mau đều thế sạch sẽ. Vì sao lại không đến? Không muốn bỗng nhiên lười biếng nhàn hạ a hỗn đản. Chương 189 điển tịch không sẽ nói cho ngươi biết sự tình. Không biết xa xa bị để đặt ma thú làm cho đang tại bùng nổ chưa thỏa mãn dục vọng oán niệm, Tiết Lôi tại đại thánh đường rộng mở giường phía trên thức tỉnh, hưởng thụ sung sướng mệt mỏi, ngon lành là duỗi một cái eo mỏi. Vốn là hồi đại bản doanh làm chính sự, kết quả tiểu biệt thắng tân hôn, hắn quang tại nhân ngư tầm cung liền phao một chút ngọ. Như Lôi cùng đóa lai mễ phân biệt cấp Lâm Lâm rời đi cấp một tìm thần, hắn còn hướng đến cất chứa mặt khác thu ngũ phát chữ hàng. Một cái hoành đuôi một cái dựng thẳng đuôi, một cái chịu ngược đãi một cái thi ngược, song phi hoàn trở về đại thánh đường, hắn chủ trì tấn chức điển lễ thời điểm đều có điểm chân nhuyễn. May mắn Văn Lạc Nhĩ rất hiểu chuyện, xử lý xong giáo vụ về sau, liền vội vàng, hết sức ôn nhu hầu hạ hắn, thuận tiện giúp hắn lên một cấp Lâm Lâm ác mộng. Bất quá Tiết Lôi đã dần dần thói quen loại này hoang dâm vô độ cuộc sống, cho nên hắn cảm thấy sung sướng chủ yếu nguyên nhân, là nhân ngư chi quan tình huống của bên này, kỳ thật so Văn Lạp Nhĩ định kỳ báo cáo muốn tốt không ít. Nàng đại khái là vì không hiện lên tham công, rất nhiều chuyện đều nói đến phi thường khiêm tốn. Trên thực tế, nô lệ an trí công tác cơ bản hoàn thành, học viện đã bắt đầu ổn định lương hảo vận hành, tín đồ số lượng tại toàn bộ quỷ nước vịnh nhanh chóng gia tăng, ngoài ra. Cái địa khu này những thành thị khác, đã có thể nói rơi vào như Lôi các nàng nắm trong tay. Quỷ nước vịnh, đang nổi lên thành lập một cái loại nhỏ tự do đô thị liên minh. Nhưng cụ thể có thể có nhiều thuận lợi, vẫn là quyết định bởi ở đối với vi nhĩ tư tín ngưỡng lan tràn tốc độ. Cũng không cần cùng nhân ngư chi quan giống nhau lấy tín đồ làm chủ thể, chỉ cần cạn tầng tín đồ nhân số qua bán, tại nhân ngư nhóm nhanh chóng thống nhất hóa chiến tuyến phụ trợ phía dưới. Cái thành phố kia liền không có lựa chọn nào khác. Bởi vậy, Văn Lạp Nhĩ thật sự thực không hy vọng, Hải Dương Thượng Nữ Thần ở vào thời điểm này làm khó dễ. Tính là Tiết Lôi không liên hệ nàng, nàng cũng sẽ ở mấy ngày nay tìm một cái thích hợp thời điểm, ví dụ như hắn vừa cùng yêu thích cô nương phía trên hoàn giường thời điểm hội báo cho hắn thỉnh hắn quyết định. Tiết Lôi chủ ý vô cùng đơn giản. Không phải là tư thác mật ngươi sao, tìm được nàng, sực nàng, làm mang thai, tiện bước. Chỉ cần bản lãnh lớn, nữ thần nghỉ đẻ. Mấy cái khác Hải Dương nữ thần đã sanh một hai lần sau đều yền ký thức cổ đàng hoàng rất nhiều, liền loại này không chịu qua bạo địt, còn có sức mạnh gây sóng gió nhảy cao. Hắn ngày hôm qua cũng đã làm đóa lai mễ an bài tinh nhuệ nhân ngư tiểu đội, dọc theo đi xa con thuyền thường dùng lộ tuyến, đi tìm cái kia nữ thần tung tích. Đợi xác định đại khái vị trí, hắn liền phóng ra, sau đó ra gà. Ở trước đó, hắn quyết định thẳng đến Minh Châu Học Viện, kiểm tra một chút Ngân Phong Linh cùng Ngả Lộ Tháp đôi này nhi chính phó viện trưởng công tác, sau đó, cùng Ngả Lộ Tháp bản thể lén lút thật tốt nói chuyện. Vì thuận tiện xuất hành, Tiết Lôi đổi một cái mang mũ trùm đầu đại cháo bào, miễn cho một đường bị người khác hành chú mục lễ, còn thường thường có tín đổ đi lên tự tay thân chân. Cái loại này bị người khác chú mục cũng không so tôn kính cảm giác còn không lại, nhưng vấn đề là, quá chậm trễ thời gian. Hắn một cái giáo hoàng, cũng không thể đối với tín đồ không quan tâm chính mình bận bịu làm việc bước đi, sờ sờ đầu A, vỗ vỗ bả vai A, vẽ cái ngôi sao năm cánh cấp cái chúc phúc A, đều là ít nhất địt làm. Một cái hai cái tín đồ cũng may, 18 miễn cưỡng cũng ưng phó được đến, cần phải là cả con đường, toàn bộ tòa thành thị cư dân cơ hồ đều là tín đồ đâu này. Tối hôm qua tấn chức điển lễ, hắn giày mặt đều bị hôn ướt. Tính là trên đường gặp được tín đồ không có thành viên trung tâm như vậy cuồng nhiệt thành kính, lấy lập tức tình huống, hắn vẫn là tình nguyện tuyển chọn điệu thấp bí ẩn hành động. Trên người cất lấy lộ địch, thế giới linh hồn có tùy thời có thể thả ra ma nữ, tích lũy thánh tinh đủ để cho nàng biến thân ma long 22 phút, tiết lôi lòng tin 10 phần, cự tuyệt văn lạc nhĩ thỉnh cầu vệ binh hộ tống, mũ trùm đầu kéo, nhắc tới cổ áo. Chỉ lộ nguyên thần giáo ký hiệu tránh cho dân đến hoài nghi, liền một mình tiến đến học viện bên kia. Trên đường hắn vòng đi liền mắt nhìn an trí nô lệ tình thế, quả nhiên, hân hân hướng vinh phát triển đủ để dùng biến chuyển từng ngày để hình dung, mỗi lần nhìn đến đều so lần trước khá một chút, mỗi lần nhìn đến, cũng có thể làm cho hắn tâm lý càng du nhanh một chút. Cửa học viện thủ vệ nhìn đến tiết lôi ngực giáo hội ký hiệu, thật nhiệt tình nghênh tiếp. Hắn thấy được đến chỗ này cũng không cần phải giấu giếm nữa cái gì, dù sao đám học sinh đều đang đi học, không đến mức dẫn phát quá lớn rối loạn, liền lấy xuống mũ trùm đầu, nói muốn gặp phó viện trưởng Ngả Lộ Tháp. Hơn 10 phút sau, Ngân Phong Linh viện trưởng mang lấy cơ hồ toàn bộ học viện tầng quản lý, mừng rỡ nghênh tiếp đi ra. Ngả Lộ Tháp yên lặng đi theo bên cạnh xó xỉnh, một cái không hề giống là phó viện trưởng phải có vị trí. Chú ý tới điểm này tiết lôi. Tại mấy mười phút sau cuối cùng được đến tư mật không gian, câu đầu tiên mở miệng liền hỏi Ngả Lộ Địch Đặc, người sẽ không bị Ngân Phong Linh người xa lánh đi à nha. Đã hiện ra bổn tướng, khôi phục thành cái kia trắng thuần sắc tao nhã thiếu nữ nữ thần trí tuệ ngẩn ra, lắc lắc đầu, làm sao có khả năng, ngươi vì sao như vậy nghĩ. Ta thực thưởng thức Ngân Phong Linh, nàng là cái nói đến mộng tưởng ánh mắt sáng lên cô nương. Ngươi chính xác là, tìm một cái thích hợp nhất viện trưởng, nàng có. Xa so Uyên Bác học thức quan trọng hơn. Vậy ngươi vì sao vừa rồi đi tại bên cạnh tôi phía trên, ta muốn là ánh mắt thiếu chút nữa, đều nhìn không thấy ngươi. Ngả Lộ Địch Đặc khuôn mặt hiện ra có thể gọi là ngại ngùng biểu cảm, ôm chặt trong tay quyển kia bỗng nhiên thay đổi đi ra thật lớn cứng rắn ra thư, bởi vì ngươi nói. Muốn tìm ta nha. Ách, cho nên ngươi phải đi tại đám người tối bên cạnh. Không muốn để cho ta nhìn thấy ngươi sao? Không phải là, ta chỉ là. Có chút khẩn trương. Khẩn trương cái gì? Trắng nõn đầu ngón tay nhẹ nhàng hoa kéo lấy cứng rắn ra thư thượng màu vàng văn lộ, Ngả Lộ Địch Đặc trầm mặc một hồi, nhỏ giọng nói nơi này thư ta đã hấp thu xong. Nàng nói được thực hàm xúc, nhưng đối với nữ thần sự tình phá lệ để bụng tiết lôi, thứ nhất thời liền nghe hiểu. Lần đầu lúc gặp mặt, bọn hắn về quyền năng thai nghén sự tình từng có một lần ngắn gọn tham thảo. Ngả Lộ Địch Đặc lúc ấy nói đối với chuyện này cũng tương đối hiếu kỳ. Cũng không bài xích, nhưng muốn thỏa mãn một chút trở lại thế tục sau mới mẻ cảm giác, ít nhất nhìn xong nơi này thư lại đến nếm thử. Cái này hấp thu xong, đại khái chính là một cái ám hiệu. Về phần một cái khác, là hẹn xong cùng nhau ăn cơm tối. Tiết lôi đều nhớ, nhưng bây giờ, không tốt lắm sách. Kỳ thật, hắn nghĩ, quyết định vẫn không buông tha cái này hay cơ hội, Ngả Lộ Địch Đặc lòng hiếu kỳ đại khái là tuyên khắc tại trong thần cách. Nàng khẳng định cũng lúc nào cũng là nghĩ chuyện này, mới có thể vừa nghe nói hắn tìm đến liền khẩn trương, nhưng vấn đề vẫn là muốn trước giải quyết, nữ thần lại chạy không được, đại có thể tán gẫu hoàn nói sau nha, ta tới tìm ngươi, không hoàn toàn là vì thúc giục ngươi thí nghiệm thai nghén quyền năng sự tình. Ta còn có chuyện khác muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngả Lộ Địch Đặc ánh mắt quả nhiên sáng, lập tức ngồi vào hắn đối diện, là có cái gì mới lạ sự tình phải nói cho ta biết, vẫn là mang cho ta cái gì cần ta tu bổ hoàn thiện điển tịch đâu này. Tiết lôi cân nhắc một chút ngôn ngữ, căn cứ phía trước tình báo, Nguyệt Lượng nữ thần cùng Thái Dương nữ thần là Lộ Bỉ Á sinh hạ thứ nhất phê, còn không biết cùng Ngả Lộ Địch Đặc quan hệ như thế nào, trước hết đại khái nói một lần ánh trăng giáo một sự tình, sau đó lấy thực nghi hoặc miệng hỏi lẽ ra tín ngưỡng có một định trụ cột sau đó, thì có thể đủ tỉnh lại nữ thần. Phía trước ta cho rằng Mễ Phù Na Mã Tư không có tỉnh lại, là bởi vì ánh trăng giáo quy khuôn không được. Nhưng lần này ta đi một chuyến Lạc Kho Ngươi Lan. Ánh trăng giáo tại bên cạnh đó đã bí mật phát triển đến liền quý tộc đích thân nữ nhi đều đứng hàng cao tầng trình độ. Như vậy, vì sao Nguyệt Lượng nữ thần còn không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào. Hắn quan sát Ngà Lộ Địch đặc biểu cảm, cẩn thận bổ sung một câu, nếu như ngươi và Mễ Phù Na Mã Tư quan hệ tốt lắm, hoặc là đối với nàng kỳ thật cũng không hiểu, cũng không dùng quá để ý, ta chỉ là lòng hiếu kỳ lên, vừa vặn, nhịn không được hỏi một chút mà thôi. Như vậy hắn chủ yếu mục đích liền có thể nói thành là vì đến cầu hoan, đối phương giàu gì cũng là vừa vặn bài nữ thần, cũng không thể làm nàng cảm thấy tìm nàng ân ái nguyên lai là thuận tiện. Ngà Lộ Địch đặc nâng lấy má, nhu thuận tóc dài trượt xuống đến một khắc nghiêng, lộ ra nàng no đủ hơi có sáng bóng gò má. Nàng trầm tư một hồi, nói nếu như ngươi nghĩ thai nghén quyền năng, Mễ Phù Na Mã Tư không phải là cái lựa chọn tốt. Ta đề nghị ngươi còn chưa phải muốn suy nghĩ nàng thì tốt hơn. Đề nghị này ta thi toàn quốc lo, nhưng này khả năng sự tình quan vi nhĩ tư điện hạ tương lai, ta không thể tùy tiện liền cho ra hứa hẹn. Chung quy vẫn là muốn, có lý do thích hợp. Tiết Lôi nghi ngờ nhìn nàng, người như thế nào bỗng nhiên nói lên cái này. Ta chỉ là tò mò nàng vì sao còn không có tỉnh lại, chẳng phải là tính toán bay lên trời cùng ánh trăng giao hoan. Ta minh bạch vì sao ánh trăng giáo tín ngưỡng không thể tỉnh lại Mễ Phù Na Mã Tư. Ngà Lộ Địch đặc không phải là che che giấu giấu tính cách, bàn tay nàng tại tùy tiện gỡ xuống sách phong bì thượng xóa sạch một chút, nói, đó cũng là ta nhắc nhở ngươi nguyên nhân. Lý do dùng đơn giản nhất nói tới nói, thì phải là, kia một chút tín đồ tín ngưỡng, sai rồi. Sai rồi, Tiết Lôi bất đắc dĩ cười cười, ta đầu óc không tốt như vậy dùng, có thể hay không giải thích được kỹ lưỡng hơn một chút. Ta đánh cách khác, Ngà Lộ Địch đặc giơ tay lên, chỉ xung quanh thư. Ngươi tại trong giáo điển trợ giúp truyền bá của ta tín ngưỡng, trong này rõ ràng chỉ hướng tri thức cùng sách vở, làm tín đồ cho rằng, ta là trí tuệ tượng trưng. Như vậy tín ngưỡng, chỉ hướng phi thường chuẩn xác, cho dù không có thần tượng, hỏa tác linh tinh này nọ thêm vào, ta giống nhau có thể thu được ưu việt, chậm rãi khôi phục, sau đó thức tỉnh, hàng lâm. Nàng thoại phong nhất truyền, nhưng nếu như, ngươi đem giáo điển nội dung sửa một chút, nói trí tuệ đến từ trải nghiệm, đến từ thực tiễn. Làm sở hữu tín ngưỡng người theo đuổi của ta đều chuyên chú ở cùng sách vở không quan hệ sự tình. Như vậy, cho dù bọn hắn tại ca tụng chính là Ngà Lộ Địch đặc, cho dù cung phụng của ta thần tượng, ta giống nhau không chịu nhận đến bao nhiêu năng lượng, nhiều lắm. Cũng liền có mấy 1%. Ý của ngươi là, ánh trăng giáo thờ phụng cái kia Mễ Phù Na Mã Tư, chẳng phải là nàng chân chính. Trạng thái, nàng không phải là minh phủ chi môn chấn thủ người. Sai địa phương không tại đó bên trong. Mễ Phù Na Mã Tư thật là duy trì minh phủ chi môn lực lượng nơi phát ra. Nhưng, Ngà Lộ Địch đặc thần sắc hiện ra một tia hiếm thấy chán ghét, những người đeo đuổi kia sai lầm một cái tối bản chất vấn đề. Mễ Phù Na Mã Tư chẳng phải là quang minh nghiêng nữ thần. Nàng là ám thần, hắc ám nghiêng nữ thần chi chủ. Quang ám thần chiến bên trong, tên của nàng, đủ để cho ta như vậy không có gì sức chiến đấu nữ thần kêu khóc chạy trốn, trốn đi đến lạnh dung phát run. Nàng mỉm cười nhiễm lấy một chút rõ ràng đùa cợt, mất đi ôn hòa của thường ngày, hướng ám thần chi chủ khẩn cầu kiếp sau hạnh phúc, như vậy tín ngưỡng, chẳng lẽ còn không sai vô cùng sao? Bọn hắn còn ý đồ đem Mễ Phù Na Mã Tư miêu tả thành duy nhất chân thần, hoang đường như vậy giáo phái, làm sao có khả năng tỉnh lại khủng bố ánh trăng? Mễ Phù Na Mã Tư đối với mẫu thần trung thành, giỏi hơn toàn bộ bên trên. Nếu như nàng biết tín đồ đem vị trí của nàng thả so với mẫu thần còn cao, kia một vài người lập tức liền có thể như nguyện đi tới minh phủ. Nha, Tiết Lôi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy. Kia nhìn đến Nguyệt Lượng nữ thần muốn mở mắt, còn sớm thật sự. Ngà Lộ Địch đặc lắc lắc đầu, thực thận trọng nói không. Ngươi nên biết, ám thần tiếp nhận tín ngưỡng năng lượng phương thức, cùng chúng ta không giống với. Tín ngưỡng vì thần minh cung cấp năng lượng, một loại là sùng kính, một loại là sợ hãi. Người trước là vì khẩn cầu chúc phúc. Người sau tắc là vì cầu xin khoan thứ. Chúng thần khôi phục thời đại, Mễ Phù Na Mã Tư có lẽ tại trong ám thần không có khả năng là tỉnh dậy nhanh nhất, nhưng là tuyệt đối không có khả năng quá chậm. Tử Nguyệt từ xưa đến nay chính là minh phủ tượng trưng, đêm khuya từ trước đến nay đều là làm người ta sợ hãi thời gian. Chỉ cần màn đêm còn có khả năng hàng lâm, mọi người còn tại sợ hãi tử vong, Mễ Phù Na Mã Tư cũng sẽ bị bọn hắn tỉnh lại. Khi nào thì mộ tràng nữ thần cùng màn đêm nữ thần thức tỉnh. Các nàng người tâm phúc, Mễ Phù Na Mã Tư, không sai biệt lắm cũng sắp trở về thế gian. Nói như vậy, Á Khắc Ai Ni Mễ đã bị hắn trục xuất quá một lần rồi, thế giới như vậy đại, bảo không cho phép màn đêm nữ thần Na Ngươi Duy Hy cũng đã hàng lâm tại mỗ. Tiết Lôi sau lưng không tự giác chợt lạnh, Nan Không Thành Mễ Phù Na Mã Tư mau xuất hiện. Đối với hắn biểu cảm có chút vừa lòng, Ngả Lộ Địch Đặc thực thận trọng đem cứng rắn ra thư đặt tại trên bàn, hai tay đỡ lấy bìa mặt, dặn dò nói cho nên a, không nên đi tìm nàng cho ngươi thai nghén quyền năng, trăm vạn không muốn. Giải quyết rồi một cái hoang mang, Tiết Lôi nghĩ nghĩ, quyết định nhân cơ hội tiến vào tiếp theo đề tài, cảm ơn ngươi quan tâm. Ta chặt chẽ nhớ kỹ, có thể triệu hồi đến ngươi như vậy tràn đầy thiện ý nữ thần, thật sự là may mắn của ta. Ngả Lộ Địch Đặc quả nhiên lộ ra thực mỉm cười vui vẻ, chẳng phải là như vậy mị lực siêu phàm mặt nhỏ phía trên, xuất hiện lần nữa làm người ta cảm thấy thoải mái buông lỏng cảm giác thân thiết, tri thức điển tịch bây giờ bị nắm giữ ở số ít ít kỳ cá thể trong tay, ta cũng thực may mắn, trên đời này còn ngươi nữa như vậy tích cực tìm tòi chân tướng đại hành giả. Không là ngươi triệu hoán ra, ta đại khái có khả năng trở thành nữ thần chung một cái cuối cùng thức tỉnh a. Có lẽ, cũng không có thể tỉnh lại, cứ như vậy bị thế giới di vong. Trong lòng hắn vừa động, bỗng nhiên đã minh bạch, vì sao Ngả Lộ Địch Đặc đối với Vi Nhĩ Tự bị quên mất lịch sử để ý như vậy quan tâm. Bởi vì nàng tự thân chính là tiếp cận bị quên mất bên cạnh nữ thần, lưu truyền trên đời ở giữa cơ hồ chỉ còn lại có một cái tên, không có nhiều nhân sùng kính nàng quyền năng, cũng khuyết thiếu đối với tri thức hướng tới. Theo lý thuyết cùng nàng tiếp cận nhất các pháp sư, không ai sẽ vì một cái không tốt dùng nữ thần trí tuệ tốn nhiều tinh lực, thực sự có tín ngưỡng chi tâm người, tự nhiên đi tìm cùng khế ước nguyên tố đối ứng thần minh lực lượng. Nếu như không phải là Vi Nhĩ Tư cùng Tiết Lôi tỉnh lại nàng, nàng khả năng thật vĩnh viễn ngủ say ở trên hư không bên trong, thẳng đến tên theo lịch sử sông dài chôn vùi. Hắn cười đi phía trước thò người ra, vươn tay, lướt qua mặt bàn, nhẹ nhàng cầm đầu ngón tay của nàng, Ngả Lộ Địch Đặc. Nếu ta thực may mắn gặp được ngươi, ngươi cũng thực may mắn gặp được ta. Kế tiếp, ta có phải hay không có thể nói một chút, cùng chúng ta ước hội có liên quan sự tình. Nàng gật gật đầu, ân, nhưng là, xin tận lực nhiều theo ta giải thích một chút, ta hấp thu điển tịch bên trong, kiến thức của phương diện này phi thường thiếu. Đây coi như là điển tịch không có khả năng nói cho của ta số ít sự tình một trong. Ta, đương nhiên, ta dù sao có năm tháng rất dài chung rất nhiều tri thức. Ta minh bạch nam nhân cùng nữ nhân sinh dục hậu đại thời điểm làm cái gì. Ta chỉ là không rõ, đương nhất phương biến thành ta như vậy nữ thần, nên như thế nào tiến hành. Ở trước đó, ta nghĩ trước giải thích một chút ta bỗng nhiên như vậy tâm cấp bách nguyên nhân. Tiết Lôi hắng giọng, ta mạo muội hỏi một câu, Ngả Lộ Địch Đặc, năng lực của ngươi, có thể làm được đem bất kỳ ghi lại nào tri thức sách vở, đều nhanh chóng hấp thu thành kiến thức của ngươi sao. Ngả Lộ Địch Đặc không có quất tay. Cứ như vậy mặc hắn nắm lấy, ta có thể. Nhưng hấp thu không nhất định ý vị lý giải, nữ thần trí tuệ chính là một cái cùng loại ngoại hiệu xưng hô, người không thể cưỡng cầu ta minh bạch sở hữu tri thức toàn bộ chi tiết. Kia, ta có nhất cái thế giới linh hồn, tại đó bên trong ta có thể triệu hồi ra đến từ dị thế giới rất nhiều tri thức. Ta không biết những kiến thức kia đối với thế giới này có bao nhiêu trợ giúp, lấy năng lực của chính mình, ta không có biện pháp đem những kiến thức kia đều mang ra. Ngả Lộ Địch Đặc mang lấy khát vọng ánh mắt, hơi lộ ra tiếc nuối nói rất xin lỗi, Tiết Lôi, ta là vô năng nữ thần, linh hồn của ngươi thế giới, ta không có cách nào chạm đến. Ta có thể cho ngươi đi vào, tuy rằng không lâu sau, đại giới cũng không nhỏ, nhưng chỉ cần ngươi có thể đem những kiến thức kia mang ra, ta cảm thấy khẳng định đáng giá. Tiết Lôi thật dài thở ra, cuối cùng là đem đề tài đạo vào muốn quỹ đạo. Lấy Ngả Lộ Địch Đặc tò mò, kế tiếp toàn bộ. Khẳng định thuận lý thành chương phát sinh. Quả nhiên, nàng lộ ra cùng trí tuệ cái danh hiệu này hoàn toàn không hợp biểu cảm, vội vàng cầm ngược ở tay hắn vậy ngươi bây giờ liền đem ta mang vào a. Hắn biết đến thời khắc mấu chốt, nhìn chăm chăm mắt của nàng, thực nghiêm túc thực thành khẩn nói nhưng đó là nữ thần điện hạ chúc phúc, ta muốn thực hành, phải làm mục tiêu trước bị nữ thần quyền năng bao trùm. Này ý vị, ngươi ít nhất phải cho ta thai nghén cũng sinh sản quá một lần, mới có tư cách đó. Tô Lâm cho hắn đương luyến ái quân sư thời điểm nhiều lần lặp đi lặp lại cường điệu quá, mặc kệ nam truy nữ vẫn là nữ truy nam, bản chất thượng đều là lợi dụng tự thân giá trị cấp đối phương tạo thành cám dỗ. Tiết Lôi hiện tại ngay cả có điểm không yên, không biết cái này cám dỗ rốt cuộc có đủ hay không đại. Dù sao hắn chính là nói suông chứ không làm, không có bằng chứng, toàn dựa vào một cái tương lai lời hứa, thỏa mãn cũng chỉ là đối phương tò mò cùng tò mò tâm, nhiều lắm tăng thêm đối với thế giới này một phần thiện ý. Còn không bằng cho vay Tô Sa tán gái kẻ nghèo hàn. Có thể hắn cảm thấy, có thể nắm chắc. Bởi vì Ngả Lộ Địch Đặc, còn có đối với hắn làm nữ thần thai nghén quyền năng chuyện này tò mò. Đối với bình thường nữ nhân tới nói, vì lòng hiếu kỳ liền đi nếm thử trước giường khả năng không quá thông thường. Nhưng cái này không phải là nữ thần sao, mấy ngàn năm chưa từng thường loại này mùi vị, đầy mình lý luận tri thức chưa từng thực tiễn qua siêu cấp lão sử nữ, hơn nữa, khẳng định không tồn tại cái gì trinh tiết xem cùng hôn nhân mong chờ. Mặc dù có điểm kỳ quái, nhưng ta nhìn ra được, ngươi không có nói dối. Ngả Lộ Địch đặc gò má hơi ửng đỏ một điểm, ta nghĩ, đôi này ngươi đối với ta, đều là một cái tốt lắm lấy cớ. À, hoặc là dùng lý do càng thỏa đáng một chút. Kia, Tiết Lôi tiên sinh, ngươi nguyện ý tại đêm nay của ta phó viện trưởng công tác sau khi kết thúc, mời ta. Ăn cơm chiều sao? Tiết Lôi đứng lên, khom eo, cầm lấy nàng một cái không công tay nhỏ, cúi đầu khẽ hôn, vinh hạnh của ta, Ngả Lộ Địch đặc nữ sĩ. Nữ thần thân thể có thể mang cho hắn kích thích mãnh liệt đến không nói đạo lý, cho nên, vì không đến mức tại ước hội sau mấu chốt bộ sậu chung không có lực đánh một trận, hắn rời đi học viện, liền thẳng đến nhân ngư nhóm tầm cung, đi giúp Tô Lâm trả hai cái kỹ năng cấp bậc, thuận tiện nhiều bắn vài lần, thêm chút chữ hàng, tăng lên buổi tối bền. Không ngờ lần thứ nhất không ngẫu nhiên đến ác mộng, bỏ thêm cấp một chính là gần nhất thường xuyên mạo phao tìm thần, mà lần thứ hai, liền xuất hiện tìm thần 10 cấp người hiểu biết ít chúng cử hạng chỉ đến tiếp sau kỹ năng, săn thần. Kỹ năng này chỉ là nghe tên, cũng cảm giác thực khí phách. Đáng tiếc hiệu quả cũng không như tên như vậy khí phách. Nhưng là, đối với Tiết Lôi mà nói, như trước phi thường dùng tốt phi thường, thậm chí, có thể trở thành sau hắn nhằm vào một cái nữ thần xuống tay lớn nhất dựa vào. Săn thần, có thể đem đã vì hắn thai nghén quá quyền năng nữ thần, lấy mỏ neo làm môi giới. Triệu hồi đến phụ cận. Hạn chế điều kiện rất rõ ràng, triệu hồi vị trí cần phải phù hợp đối phương thần vực hàng lâm yêu cầu, mục tiêu nữ thần trước mặt phải là đã trở lại hiện thế. Hơn nữa, nếu như nữ thần đã thu được trình độ nhất định tín ngưỡng, triệu hồi còn cần tiền trả đối ứng phân lượng tế phẩm. Đều không là vấn đề, thần vực hàng lâm điều kiện có thể thông qua vi nhĩ tư tuần tra, đã đưa đi nghỉ đẻ quá nữ thần tại vi nhĩ tư chỗ đó cơ hồ không có bí mật. Trước mặt phải chăng đã trở lại hiện thế? Hắn thông qua đạt được quyền năng viên mãn trình độ có thể tự phát cảm ứng được. Mà tế phẩm, tay hắn nắm mỗi ngày sản xuất tiếp cận nhất tấn bán đáng sợ kỹ năng mùa thu hoạch, cái gì tế phẩm muốn làm không ra. Chân chính hạn chế hắn phát động kỹ năng này địa phương, ngược lại là lựa chọn sử dụng mục tiêu điều kiện tiên quyết, đã vì hắn thai nghén quá quyền năng. Mấu chốt vẫn là muốn cầm đến giết, à không, thủ bắn, mới có thể nhìn chằm chằm truy kích ra bên trong. Giống hiện tại cơn lốc phá hư thần bên ngoài hải vĩ hành nhìn trộm, hắn tạm thời liền không có bất kỳ biện pháp nào. Sao, Tiết Lôi cách vỏ sò cửa sổ nhìn ra phía ngoài rộng lớn mênh mông biển rộng, nghe gió biển, hải âu, sóng biển cùng như lôi hút mút con cặc âm thanh suy nghĩ. Cơn lốc phá hư thần cùng lốc xoáy trường khống giả có vẻ giống như là ám thần tìm muội, các nàng đó có khả năng hay không có cái gì tìm muội tình thâm tiết mục à? Nếu tìm không thấy cái kia vĩ hành con thuyền đáng khinh nữ thần. Đem nàng tìm muội cho đòi đến mặt biển đi lên mấy phát nồng, có hay không khả năng đem nàng dẫn ăn tìm muội đan đâu này. Đồng thời ăn phải không quá khả năng, có chút nguy hiểm, thánh tinh lực lượng tập trung áp chế một cái nữ thần tương đối dễ dàng, luân phiên áp chế hai cái, liền có làm cho đối phương nhân cơ hội phát động quyền năng thoát khốn phiêu lưu. Vậy trước tiên thu phục một cái lại tập kích tiếp theo cái. Lần này nhất định không thể lại để cho trung thành và tận tâm người ca nhóm đi kéo dài thời gian. Các nàng đầu óc tương đối đơn giản, chấp hành không muốn sống, hắn có thể không nghĩ tiếp tục xuất hiện chinh phục vài cái nữ thần liền khắp nơi thi thể tràng diện. Sinh dục sinh sản tốt đẹp như vậy sự tình, không nên làm tử vong trở thành không hài hòa nhạc đệm. Như vậy, sẽ thấy đợi một ngày. Hắn sung sướng hướng về biển rộng mỉm cười, eo về phía trước thúc một cái, bắn vào hải nữ nhi trong miệng. Chương 190 tàng thư thất tư mật u. Đóa lai mễ thực bận rộn. Mà như lôi rất không cấm dùng, cho nên Tiết Lôi rời đi nhân ngư tầm cung, mang tốt mũ trùm đầu đi phó ước thời điểm khoảng cách trạng vạng còn có một đoạn thời gian. Chia làm mấy tổ rời bến tinh nhuệ tiểu đội, thứ nhất phê đã trở về cho ra báo cáo. Kia một chút hư hư thực thực bị thần lực chi phối đám mây hành động quỹ đạo thập phần quái dị, phát hiện bị người khác cá truy tung sau đó, liền thật nhanh chiều hải yêu nữ vương quản hạt hải vực thổi đi. Tiết Lôi hạ tử mệnh lệnh yêu cầu các nàng phải bình an trở về. Cho nên những người này cá tại phát hiện hải yêu bộ hạ tuyến phòng vệ về sau, liền lựa chọn lui lại. Bất quá dựng thẳng đuôi nhân ngư bảo trì nhất quán không thương đi không thói quen tốt, lui lại phía trước, lặng lẽ trộm một cái ngoại vi hải yêu lính gác, bắt cóc trở về giam giữ tại thủy lao thẩm vấn. Hải yêu là sinh ra tự hải dương sinh vật có trí khôn dục vọng yêu tộc, cho nên kết cấu thượng cũng là nửa người nửa cá, nghe nói cũng đều có chút yêu diễm, nếu như là bình thường, hắn đại khái nhịn không được đi qua một phen khảo vấn quan nghiện. Nhưng hai ngày này hắn bồi tiếp như lôi chơi toàn bộ các loại tính ngược đa dạng, phía trước lại đang áo ngực vải gen na trên người ra đủ âm u thú tính, lúc này chỉ muốn lặng yên đi bộ đi học viện bên kia, chờ đợi nhận lấy thượng ngả lộ địch đặc, đến một hồi cùng nữ thần ấm áp ước hội. Tiết Lôi đến tiệm cơm rất sớm. Nơi này là một cái di cư đầu bếp vì học viện phụ cận sinh ý mới mở tiểu điếm, học viện còn tại khi đi học, tự nhiên cũng không sao sinh ý. Tuy nói các loại phương diện đều chênh lệch rõ ràng, nhưng Tiết Lôi tỏa tại bên trong duy nhất dạp nhỏ cách cửa sổ nhìn về phía Minh Châu học viện thời điểm vẫn là kìm lòng không được nhớ tới học sinh của mình thời đại. Tại nhớ lại bên trong hơi chút đắm chìm trong chốc lát, hắn điểm thứ nhất phê chiêu bài đồ ăn lên hết. Đêm này ước hội mục tiêu là cũng không cần cùng ăn nữ thần, cho nên ăn không phải là chủ đề. Hắn sớm điểm tới đây nhất đống đồ vật, cũng không phải vì lưu cấp ngả lộ địch đặc. Tiết Lôi giơ tay lên, tại đối diện chỗ ngồi phía trên triệu hoán ra Maureen. Ôi chao, vốn là đang tại Ngụy Ni toa đàn bên cạnh nhàm chán nằm đọc sách ma nữ lộ ra rất rõ ràng nghi hoặc biểu cảm, thông bận rộn triệu hồi Hắc Lân đem gợi cảm thân hình bao lấy, miễn cho bị chủ nhân ở ngoài nam tính nhìn quang. Vì sao bỗng nhiên đem ta cho đòi đi ra? Hắn cười đem kia một chút đồ ăn hướng đến Maureen trước mặt đẩy một cái, vì mời ngươi ăn cơm à. Ngươi lần trước không phải nói nghĩ nếm thử thế giới này đồ ăn, ta một mực không tìm được tốt cơ hội. Nha, hiện tại, cùng một chỗ ăn đi. Nàng thoáng nghiêng đầu, nâng lên một tay nâng gò má, đem nặng trịch bộ ngực đặt tại bàn phía trên, kiểu tiếng cười khẽ, chủ nhân, ta theo bên trong đi ra bên ngoài, theo phía trên khi đến mặt. Tất cả đều là thuộc về ngươi, ngươi không dỗ ta cũng không quan hệ. Càng mở tâm một chút, không tốt sao? Đàm không lên dỗ không dỗ, Maureen, ta nói cho cùng. Vẫn là không có thói quen đem bên người ai thật coi làm nô lệ đối đãi. Hắn cắm vào một khối tiên thịt bò, đưa đến Maureen bờ môi, ta hy vọng chúng ta có thể quan hệ hòa hợp mới tốt tốt ở chung, nhạ, nếm thử a, bên ngoài nguyên liệu nấu ăn. Chỗ này thức ăn hương vị xem như tương đối khá. Thác nhân ngư chi quan bây giờ cung hóa số lượng nhiều phúc, bản địa nhà hàng đã có thể thực xa xỉ sử dụng nhân ngư nãi đến hoạt động vị, muối cũng không quá cần phải tiết kiệm. Về phần du, cái này luôn luôn có thể dựa vào nhân ngư đàn tha đến một cái cá voi cấp bậc cự thú Tân Hải thành thị, còn chưa từng thiếu. Maureen Ao ăn một miếng đi xuống, mặt mày hớn hở. Ăn ngon như vậy sao? Hắn chính mình ăn một khối, đỉnh ngon, nhưng không tới cần phải cười thành trình độ như vậy à? Chủ nhân huy, cái gì cũng tốt ăn. Maureen ha ha cười, hơi hơi mở ra miệng, tiên diễm môi hồng bên trong, linh hoạt đầu lưỡi quấy lấy tô lạn thịt bò. Đừng ăn một bữa cơm đều ăn như vậy tình dục. Hắn lại dùng thiếm múc một ngụm canh, đưa tới, ta đút ngươi, còn không là bởi vì ngươi đi ra liền có bịt mắt, cái gì đều nhìn không tới. Bằng cảm giác cũng không phải là không có thể ăn. Phát hiện thìa thu về, Maureen gấp gáp dướn cổ lên một ngụm ngậm, chiếm chiếp hút sạch sẽ canh chất lỏng. Ồn ào, ta liền muốn chủ nhân huy, cho ta cho thức ăn nha. Ta, nàng há to mồm, đầu lưỡi hơi hơi đạp kéo tại bên ngoài, một bộ ngươi đút ta cái gì đều có thể a bộ dáng. Ngươi a, so với mị ma còn tham, đợi cổ toa trở về, ta đều lo lắng ta một người không đủ hai ngươi phân. Tiết Lôi xoa bóp đầu lưỡi của nàng, đem đôn đồ ăn rót vào miệng của nàng. Biết phía sau chủ nhân còn có ước hội, Maureen cũng không chơi nữa hoa dạng gì. Ngoan ngoãn hưởng thụ một chút ngoại giới mỹ thực sau đó, cảm thấy mỹ mãn ôm lấy cổ của hắn tặng một cái hôn, cười hì hì sờ soạng một cái hắn đũng quần, hồi thế giới linh hồn tiếp tục chờ thời. Tiết Lôi kêu đến điếm chủ cùng nữ chiêu đãi viên, tại bọn hắn ánh mắt nghi hoặc trung phó sổ sách, cấp tiểu phí, lại muốn một bàn, nhưng tạm thời không lên, chính là làm bọn hắn trước tiên đem gian phòng thu thập xong. Ước chừng hơn nửa canh giờ, so ước định thời gian sớm thất, 8 phút bộ dạng. Tiểu tiểu cửa sổ bên trong, xuất hiện phó viện trưởng ngả lộ tháp bước lấy nhẹ nhàng bộ pháp thân ảnh. Nàng bộ dạng cùng bình thường có rõ ràng khác biệt. Nàng tản ra mái tóc, xóa kính mắt, mặc khinh phiêu phiêu đáng yêu váy, dẫm lấy nhân ngư chi quan gần nhất chính lưu hành vòng hóa dây buộc bố giày sang đan, tại trong gió biển mang lấy mỉm cười, bước nhanh đi đến. Hơn nữa, nàng trả lại điểm trang. Cũng không tính xinh đẹp thanh tú dung nhan, cho thấy duy nhất thuộc về nàng thanh nhã phong tình. Rất xinh đẹp, ý của ta ngoại kinh ngạc vui mừng. Tiết Lôi rớt ra tỏa ỉ, đón vào đêm nay nữ nhân vật chính. Là viện trưởng bang bận rộn, Ngả Lộ Tháp có chút ngượng ngùng đem sợi tóc dịch hướng sau tai, không có kể công, nàng nói nàng cũng thực nghĩ, nhưng gần nhất bận rộn đắc yếu mệnh, mập mấy cân, trên mặt còn lên đậu, liền đem với người ước hội trọng trách, a, xin nhờ cho ta. Đừng nói đắc tượng là hai người các ngươi phải ra cá nhân hướng ta cái sắc này quỷ hiến thân kéo tài trợ giống nhau. Hắn cười ngồi xuống, nhìn sớm đã chuẩn bị thức ăn ngon từng đạo xuất hiện ở trên bàn. Đợi môn quan tốt, ngăn cách ra một cái an tĩnh mà tư mật không gian, hắn mới hỏi ngươi bình thường ăn những cái này thế tục đồ ăn sao.